ta xe kia tạm được, không đổi xe, hơn nữa, ta cũng không dùng thị ủy cung cấp lái xe cùng chiếc xe, ngại không tiện, ta bình thường đều là mình lái xe, liền thị ủy ra trúc viện kia đống nhà, ta liền đi xem một lần, không ở, cảm giác chỗ đó quá âm u, ta một người ở thật sự là sợ hãi, kia nhà cũng là lão căn phòng, không biết bao nhiêu năm nữa nha, mặc dù là biệt thự, nhưng là bên trong là không phải là chết qua người, kia thật không biết. Đường Linh Linh nói. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói tuy rằng xe của ngươi không phải là quan xe, nhưng là ta dám cam đoan, bảng số xe của ngươi hào sớm đã bị văn phòng thị ủy báo danh cảnh sát giao thông đại đội rồi. Người xe kia chính là vượt đèn đỏ vi phạm luật lệ, đều không ai dám cho ngươi mở hóa đơn phạt. Ta muốn là mở ra xe của ngươi, nói không chừng còn có khả năng bị ngăn lại, vừa nhìn không phải là ngươi tại mở, còn cho rằng xe của ngươi ném đâu. Gì, ngươi nói như vậy thật đúng là có khả năng. Ta nhiều lần đều là tại đường một chiều đi ngược chiều đi qua, lúc ấy còn lo lắng bị vỗ, nhưng là về sau cũng không có việc gì. Ta tưởng rằng camera không có vỗ tới, chiếu ngươi nói như vậy, đó là bởi vì ta bị bọn hắn đặc thù chiếu cố. Đường Linh Linh hỏi. Đinh Trường Sinh thiếu thiếu, không nói chuyện. Đường Linh Linh thân thể hướng lên rời đi, dựa sát vào nhau đến Đinh Trường Sinh trong lòng, càng là lớn tuổi, nàng càng chính là yêu thích xúc vào nam nhân trong lòng. Này giống như là chứng minh nàng còn không có lão, còn có nam nhân nguyện ý đem ngực của mình thang mượn cho nàng dùng một chút. Ta lần này tới là vì Để Khôn Thành đến. Đinh Trường Sinh vẫn là nói cho Đường Linh Linh. Để Khôn Thành, vì sao? Đường Linh Linh sau khi hỏi xong liền minh bạch, thầm mắng chính mình quá bổn. Đinh Trường Sinh bây giờ là tỉnh kỵ ủy, vì Để Khôn Thành mà đến, vậy khẳng định là Để Khôn Thành có vấn đề, bằng không còn có thể bởi vì sao? Tổ chức bộ muốn là vì cái nào cán bộ xuống, đó là người này mau thăng, nhưng là kỷ ủy muốn là vì cái nào cán bộ xuống, người này tám phần là muốn ngã. Tỉnh kỷ ủy cùng tỉnh ủy thư ký Lương Văn Tường đều nhận được tố cáo Để Khôn Thành án tử, rốt cuộc là thật là giả, ta đến tìm hiểu một chút tình huống, trở về hội báo cấp tỉnh kỷ ủy thư ký Lý Thiết Vừa, còn lại sự tình ta liền mặc kệ, ta cũng không quản được, của ta lão cấp trên Thạch Ái Quốc liền lần này ta đến Hồ Châu điều tra đều rất có phê bình kín đáo. Không muốn để cho ta tham dự vào trong này đi, ý tứ của hắn là trong này chẳng những là phía dưới vấn đề, thực có khả năng là dính đến phía trên đấu tranh. Đinh Trường Sinh nói, tố cáo hắn cái gì? Đường Linh Linh nhíu mày hỏi. Là về Để Khôn Thành tại tiến cử ô tô thành vấn đề phía trên hữu thụ hối khả năng, nói có mũi có mắt, chuyện này hẳn là tương đối bí ẩn sự tình, hơn nữa tố cáo người nhất định là cái cảm kích người, người nghĩ sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Ta tại Hồ Châu, dù sao không có nghe nói Để Khôn Thành phương diện này sự tình, có phải hay không có người có ý định trả thù? Đường Linh Linh hỏi. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, đứng lên xuống giường, theo phía trên cái bàn rót một chén nước, nói đúng là suy nghĩ đến vấn đề này, cho nên ta mới đến sờ sờ để, bằng không lời nói, nếu tùy tiện tra được đến không thấy cuối cùng sự tình, vừa đến tỉnh kỷ ủy mặt mũi thượng không qua được, thứ hai khẳng định đem an như núi đắc tội gắt gao được rồi. Đường Linh Linh gật gật đầu, hỏi ta đây có thể giúp ngươi làm điểm gì? Không cần, ngươi coi như ta không đến, trăm vạn không muốn tham gia tiến đến, nếu là hắn có vấn đề, ta cũng có thể tra được, nếu là hắn không thành vấn đề, ngươi chính là giúp ta cũng không tra được. Ân, vậy ngươi cẩn thận nhiều, xe vấn đề không lớn, ta làm tình tình đem xe của nàng cho ngươi mở, đem xe của ta mượn cho nàng, ta làm lái xe đưa ta vài ngày là được. Dù sao những tài xế kia mỗi ngày cũng là nhàn rỗi. Đường Linh Linh nói. Đường Tình Tình, hiện đang làm gì thế đâu này? Đinh Trường Sinh do dự một chút, hỏi. Ai, còn có chuyện, ta cảnh cáo ngươi, ngươi không muốn đánh lại chủ ý của nàng rồi, nàng đã kết hôn rồi, ngươi không muốn làm kia một chút phá hư gia đình của nàng sự tình, nàng có thể tìm nhân gả cho không dễ dàng. Đường Linh Linh cảnh cáo hắn nói. Ta biết, như vậy đi. Xe sự tình thôi được rồi, ta cũng không có ý định làm nàng biết ta trở về, ta vẫn là chính mình đi tìm xe A, quên đi, đi Tô Sa công ty thuê một chiếc A. Đinh Trường Sinh nói. Đường Linh Linh nhìn Đinh Trường Sinh sắc mặt, hỏi ngươi không sinh khí A, ta chỉ là muốn nói, nàng khó khăn đã quên ngươi, ngươi liền không muốn lại đi trêu chọc nàng, như vậy không tốt, ta như vậy cũng cứ như vậy, ta cùng ngươi còn không được sao. Đinh Trường Sinh thiếu thiếu. Nói ngươi nói cái gì đó, nàng có thể tìm tới hạnh phúc ta thật cao hứng, như vậy nói, ta làm nhiệt cũng liền thiếu điểm, đây là tích đức sự tình, ta sinh khí thì sao, Được rồi, cứ quyết định như vậy, ngày mai ta chính mình đi thuê một chiếc xe, đến lúc đó về còn nói người phái người đi cho ta còn thế là được rồi, ta khả năng nói đi là đi. Đường Linh Linh nhìn đến Đinh Trường Sinh không sinh khí, tâm lý một tảng đá rơi xuống. Đúng rồi, người vừa mới nói được để Khôn Thành, người lão tình nhân cũng ở chỗ này đây. Đường Linh Linh nói, lão tình nhân, của ta lão tình rất nhiều người, người nói đúng cái nào. Đinh Trường Sinh xấu xa cười nói, người đã là đến cha để Khôn Thành, vẫn cùng ô tô thành án tử có liên quan hệ, người nói người lão tình người là ai, An Như Núi cái kia công tử, An Tĩnh lão bà, Chu Hồng Kỳ tại Hồ Châu đâu. Đường Linh Linh nói, gần nhất trưởng thôn đang tại kết cục giai đoạn, cho nên quan thê đổi mới số lượng cùng thời gian cũng không thể cam đoan. Đến đầu tháng sau hẳn là có thể tại một cái cố định thời gian đổi mới, nhịn nữa nhẫn. Quyển thứ 6 gạch dưới 2244 đường tình tình. Chu Hồng Kỳ, nàng đến nơi này làm gì? Đinh Trường Sinh nhíu mày hỏi. Đó còn cần phải nói ư, cái này ô tô thành là An Tĩnh cấp để Khôn Thành mang đến hạng mục. Chu Hồng Kỳ làm sao có khả năng xuất hiện ở đây không phải tốt giải thích ư? Ta đoán, vị kia tố cáo để Khôn Thành cầm ưu việt người. Thực khả năng không biết tiền rốt cuộc là ai lấy đi rồi, người tới đây lúc đó chẳng phải vì muốn biết rốt cuộc là ai duỗi tay sao? Đường Linh Linh hỏi. Đinh Trường Sinh sừng sốt, hỏi vậy ngươi ý là, Chu Hồng Kỳ là đến nơi này kiếm tiền. Đường Linh Linh tiếu tiếu, nói ta cũng không nói như vậy, hơn nữa, hạng mục này là để Khôn Thành một tay phụ trách, thậm chí chính phủ thành phố đều không có tham dự hạng mục này, trong này rốt cuộc có hay không tấm màn đen, ta thật đúng là không biết. Đinh Trường Sinh thời gian dài không nói chuyện, Đường Linh Linh tỏa tại bên cạnh thân thể của hắn, hỏi có phải hay không hối hận đến Hồ Châu rồi, vẫn cảm thấy chuyện này không có cách nào khác cùng Chu Hồng Kỳ đối mặt. Nếu chính xác là Chu Hồng Kỳ tại này bên trong cầm ưu việt, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Ta tin tưởng nàng không có khả năng hồ đồ như thế, bây giờ là cái gì tình thế, nàng chẳng lẽ còn có khả năng như vậy không đầu óc? Đinh Trường Sinh tỏ vẻ không tin. Ta nói đúng nếu. Đường Linh Linh theo đuổi không bỏ hỏi. Đinh Trường Sinh thở dài, nói kia vụ án này ta phải lảng tránh rồi, ta cũng có rời đi Hồ Châu lý do, người cứ nói đi. Sự lựa chọn này như thế nào đây? Không cho phép người bị giúp nàng, ta không tin, Đường Linh Linh nói. Ta giúp nàng, làm trái ta hiện tại nghề nghiệp đạo đức, nói người khả năng không tin, ta lần này một lần nữa trở lại cơ chế nội đến, ta là thực quý trọng, nói trắng ra đi à nha. Mấy năm này ta mặc dù ở sinh ý chàng thượng rất là đắc ý, bàn thạch đầu tư buôn bán lời không ít tiền, nhưng là hỏi nội tâm của ta nhanh nhất nhạc hay là ta theo Lâm Sơn Chấn lập nghiệp sau mãi cho đến bị bắt xuất ngoại cái kia vài năm. Đinh Trường Sinh nói, ta nếu không giúp nàng, có thể nói, Chu Hồng Kỳ là ta sinh mệnh quý nhân, có rất nhiều thứ cũng đang giúp ta thật sự là rất khó thấy chết mà không cứu được, cho nên, ta tại cầu nguyện, Chu Hồng Kỳ không muốn duỗi tay, nếu không. Vô luận ta là bang còn chưa phải bang, nội tâm của ta cũng không có khả năng bình tĩnh. Đinh Trường Sinh nói. Đường Linh Linh không nói gì, sau đó đứng dậy xuống giường đi nấu cơm, buổi tối vẫn cùng Đinh Trường Sinh uống một chút rượu. Đúng rồi, người đừng đi tô xa rồi, người đi tìm Hà Tình mượn chiếc xe không thì phải, nàng công ty nhiều xe chính là, ta làm nàng cho ngươi đưa một chiếc đến. Đường Linh Linh nói. Người có biết, ta không nghĩ tiếp tục chọc nàng. Ta hiện tại vị trí này, làm cái nghề nghiệp này, nghĩ là như thế nào huấn người khác, hiện tại ta nhưng ở muốn làm việc này, tâm lý có thẹn à. Đinh Trường Sinh phá hư cười nói. Thôi đi, đừng ký muốn làm biểu tử lại nghĩ lập bài phường, chỉ ngươi như vậy, ta cho ngươi biết, Lý Thiết vừa đem ngươi làm trở về làm kỷ ủy công tác mới là mắt bị mù đâu. Đường Linh Linh nói đùa. Hắn muốn không phải là cuộc sống của ta cỡ nào thanh liêm. Mà là như thế nào đem hắn muốn chào người cha xảy ra vấn đề đến, cho nên ta phạm cái gì sai lầm đều không sao cả, khuyết điểm không che lấp được ưu điểm, người cho là hắn không biết của ta việc này, ta nghĩ, hắn đều biết, ít nhất biết hơn phân nửa, bằng không cũng sẽ không khiến ta đến Hồ Châu đến, mục đích mới là quan trọng nhất. Đinh Trường Sinh nói, cho nên ta nói, người không cần thiết hết sức đem chính mình giả dạng thành một cái vệ đạo sĩ, chỉ cần là có thể làm được đến hắn muốn sống. Cái khác hắn mới lười quản ngươi đâu. Đường Linh Linh nói. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Đinh Trường Sinh còn đang ngủ thấy, Đường Linh Linh đã thức dậy. Tối hôm qua Đinh Trường Sinh mệt nhọc quá độ, cho nên sáng sớm Đường Linh Linh lúc đi hắn chính là lặng lẽ mở mắt, sau đó lại ngủ lên. Ta đi trước rồi, muốn đi làm, ta sẽ nhường Hà Tình đem xe đưa đến dưới lầu đến, sau đó đem xe chìa khóa cho ta đưa đến thị ủy đi. Người buổi sáng, liền thật tốt ngủ, có công tác, buổi chiều lại đi làm cũng được, ta đi, sáng hôm nay còn có thường ủy đâu. Đường Linh Linh nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nhắm mắt lại ngủ đi qua. Cũng không biết đến mấy giờ rồi, Đinh Trường Sinh bị nghẹn nước tiểu tỉnh, ở là đều không mặc gì, đứng dậy đi rửa tay ở giữa đi toilet, vừa mới ngồi ở trên cái bô, chợt nghe đến cửa trống trộm mở, lúc bắt đầu Đinh Trường Sinh dọa nhảy dựng, còn cho rằng là tiến vào kẻ trộm đâu. Nhưng là mặt sau còn nghe được đổi giày âm thanh, nghĩ đến, có khả năng là Đường Linh Linh trước tiên trở về, nhìn điện thoại mới hơn 9 giờ a. Nhưng vào lúc này, cửa phòng rửa tay bị đẩy ra, Đinh Trường Sinh ngẩng đầu vừa nhìn, cùng một cái nữ nhân vừa vặn mặt đối mặt, hai nhân cơ hồ cũng gọi, Đinh Trường Sinh còn song trường ôm tại ngực trước. Nữ nhân đóng cửa lại đi ra ngoài, cầm điện thoại liền nghĩ báo cảnh sát, nhưng là lại nghĩ, giống như rửa tay ở giữa người này thực quen mặt. Nhưng là có chút không dám tin tưởng, dù sao đã nhiều năm không gặp mặt rồi, nhưng là vạn nhất báo cảnh sát đến đây là một lầm sẽ làm sao? Nếu như chính xác là hắn, bị chính mình tại nhà cô bắt được, lại liên tưởng đến cô thân phận, nàng do dự. Mù kêu to cái gì, không biết ta. Đinh Trường Sinh bọc một kiện khăn tắm đi ra, hỏi. Ngươi, chính xác là ngươi như thế nào tại nơi này? Đường Tình Tình hỏi. Ta như thế nào tại nơi này không trọng yếu, ngươi trước tránh một chút, ta đi mặc xong quần áo nói sau, được rồi. Đinh Trường Sinh cầm lấy chính mình tối hôm qua quăng tại sofa phía trên quần áo vào phòng ngủ, sau đó lấy tốc độ nhanh nhất mặc xong quần áo đi ra. Đường Tình Tình như cũ là đứng ở đó, nhìn Đường Tình Tình, nói ngồi đi, ta tối hôm qua mới đến, đúng rồi, nghe nói ngươi kết hôn rồi, tiểu tử kia làm gì? Ai cần ngươi lo, ngươi mấy năm này đều chết ở đâu rồi, một điểm tin tức đều không có. Đường Tình Tình hỏi, một lời khó nói hết, như thế nào? Tân hôn cuộc sống có khỏe không, theo thiếu nữ biến thành thiếu phụ, ta nhìn ngươi cũng không nhiều đại biến hóa, chính là béo điểm. Đinh Trường Sinh nói đùa. Đừng cợt nhả, ta hỏi ngươi mấy năm này đều đi đâu, ngươi không cùng ta liên hệ còn chưa tính, vì sao liền Cố Hiểu Manh cũng không liên hệ, các ngươi liền thật không qua được đạo kia khảm sao? Đường Tình Tình hỏi. Đinh Trường Sinh thở phào một hơi, đứng lên rót cho mình chén nước, đã uống vài ngụm, mới nói vấn đề không ở ta nơi này. Ta mặc dù không có cùng nàng liên hệ, nhưng là ta vẫn luôn tại quan tâm mẹ nàng, hàng năm đều có gửi tiền, gửi lễ vật, nhưng là Cố Hiểu Manh không phải là cũng không có cùng ta chủ động liên lạc qua nha, người đều nương nhờ trên người ta, này không công bằng a. Người này, người có phải hay không nam nhân, là nam nhân lời nói, làm chi như vậy tính toán chi ly, ta nhớ được người trước kia không phải là cái tính toán chi ly người liền thấp cái đầu, hướng nàng ân cần thăm hỏi một tiếng. Theo ân cần thăm hỏi một tiếng bắt đầu, không được sao, nàng hiện tại Giang Đô mở cái công ty, nhưng là sinh ý cũng không được khá lắm, ta tuần trước còn đi xem qua nàng, tại đó bên trong ở một đêm, ta có thể cảm giác được đến, nàng vẫn là tại nhớ ngươi liền chủ động một điểm. Có thể như thế nào đây? Đường Tình Tình hỏi. Quyển thứ 6 gạch dưới 2245 lập tức tra. Không phải là ngươi nghĩ đơn giản như vậy, ngươi cô nói ngươi kết hôn rồi. Thật tốt sinh hoạt, có gì cần ta giúp đỡ, cứ việc nói. Đinh Trường Sinh nói. Thật, này còn có giả, đương nhiên là sự thật. Đinh Trường Sinh thầm nghĩ, chính mình nhiều cái này miệng thì sao, chỉ sợ Đường Tình Tình cho hắn ra nan đề. Ta lão công ở phía dưới huyện cục bên trong, người bị điều đến thì cục đến, người có thể giúp đỡ sao? Đường Tình Tình không chút khách khí nói. Ở phía dưới huyện cục, chút chuyện này ngươi còn dùng tìm ta. Người cô là thị ủy phó thư ký, còn không phải là một câu sự tình, này bận rộn ta không giúp được, ta muốn là giúp ngươi, người cô lại nên ta làm thiệp cuộc sống của ngươi rồi, cho nên việc này ta mặc kệ. Đinh Trường Sinh chính nói, Đường Linh Linh điện thoại tiến vào. Này, là ta. Ngươi đi lên sao? Đường Linh Linh nhỏ giọng hỏi. Sớm đã thức dậy, cái này không phải là Đường Tình Tình đến đây nha, đang cùng nàng biện luận, gặp mặt liền đem ta dạy dỗ một trận. Vài năm không gặp, hiện tại tính tình sở trường A. Đinh Trường Sinh nói. Nàng như thế nào đi ta đó, trước mặc kệ nàng, người muốn xe ở dưới lầu, lái xe đem xe chạy đến dưới lầu, đúng rồi, nếu là nàng tại, ngươi làm nàng đi xuống lấy xe chìa khóa a, ngươi không phải là không nguyện ý lộ diện ư, vừa vặn sẽ không cần lộ diện. Đường Linh Linh nói, tốt, ngươi và nàng nói đi. Nói xong, cầm điện thoại đưa cho Đường Tình Tình. Đợi cho Đường Tình Tình đi xuống lầu lấy chìa khóa, nhưng là lúc này Đường Linh Linh điện thoại còn không có treo, còn tại điện thoại bên trong cảnh cáo Đinh Trường Sinh đâu. Ta nói, có khéo như vậy ư, ngươi đã đến rồi, nàng cũng đi, không phải là ngươi gọi điện thoại làm nàng đi à. Ta như thế nào không tin trùng hợp như vậy đâu này. Đường Linh Linh hỏi, ai ai, làm nhân đâu, còn chưa phải muốn hoài nghi toàn bộ, được rồi, nàng thật sự là chính mình đến. Ta không mời nàng đến nơi này, ngươi cũng không nghĩ nghĩ, ta muốn là muốn cùng nàng có chút gì lời nói, ta còn có khả năng gọi nàng đến ngươi nơi này, ngươi đầu óc mê muội a. Đinh Trường Sinh khinh thường nói. Không có tốt nhất, ta là muốn nói, ngươi tích điểm đức, đừng nơi nơi lưu tình, ngươi để ta làm sao bây giờ. Thật tốt, ta đã biết, ta đợi ị một chút liền đi ra ngoài, không ở nhà ăn cơm, ngươi chờ trở về cùng nàng cùng nhau ăn cơm a. Ta nhìn nàng mua không ít thứ, đây là muốn tại nơi này nấu cơm tư thế. Đinh Trường Sinh nói. Ngươi tùy tiện, ta phải đi họp, đúng rồi, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không quan sát một chút người kia? Cái nào nhân a, ta cho ngươi biết, đừng làm loạn, thật tốt làm ngươi sự tình, ngươi tại chuyện này phía trên tham dự càng ít, tương lai đối với ngươi càng tốt, nếu không, thực dễ dàng lạc nhân khẩu thật. Đinh Trường Sinh dặn dò. Đinh Trường Sinh nói Đường Linh Linh nghe hiểu, nhưng là nhân tâm tư chính là như vậy, nếu như chuyện này từ trước đến nay không có người tại mặt của ngươi trước đề cập qua, ngươi khả năng không có khả năng hướng đến phương diện kia đi nghĩ, nhưng là một khi việc này có người mở đầu, tại ngươi tâm lý ngắm âm, ngươi liền thời thời khắc khắc muốn xác minh chuyện này rốt cuộc là thật hay giả. Gần nhất Thường Ủy biết lái rất nhiều, cho nên đại gia đến phía sau, để Khôn Thành cũng rất nhanh ngồi ở chủ vị phía trên, Đường Linh Linh liền mắt nhìn hắn. Để Khôn Thành gật gật đầu, nói bắt đầu đi. Tốt, mọi người chú ý rồi, hôm nay cái này hội chủ muốn đề tài thảo luận liền một cái, chính là ô tô thành vấn đề. Ai cũng biết, hạng mục này là một cái màu xanh lá hạng mục, hơn nữa chúng ta ô tô thành lắp ráp cùng sinh sản cũng là màu xanh lá tân năng nguyên ô tô. Nhưng là tại đây cái ô tô thành kiến thiết quá trình chung tồn tại một vài vấn đề, phía dưới từ để bí thư giảng một chút đi. Hội nghị là Đường Linh Linh chủ trì. Chính mình đơn giản nói vài câu liền đem quyền phát biểu giao cho Để Khôn Thành. Để Khôn Thành đầu tiên là nhìn đại gia một vòng, không có lập tức nói chuyện, tất cả mọi người đang đợi hắn nói chuyện, nhưng là không nghe được âm thanh, vì thế đều ngẩng đầu nhìn về phía hắn, chú ý của mọi người lực thành công bị hắn hấp dẫn tới. Còn có nửa tháng, hơn nửa năm đi qua, này ý vị như thế nào, này ý vị chúng ta hơn nửa năm tổng kết cũng muốn ra lò, nhưng là ta muốn hỏi hỏi đại gia. Chúng ta có cái gì biết tròn biết méo đồ vật cầm lấy hướng thượng cấp bàn giao. Để Khôn Thành lời này lập tức đem đối phương đối với hắn chăm chú nhìn lại đánh trở về, ai cũng không dám lên tiếng. Một cái ô tô thành phá rỡ di rời vấn đề, ta nói bao nhiêu lần, các ngươi là làm như thế nào, đến bây giờ cũng không hoàn toàn sách xong, còn nghĩ cuối năm có thể làm cho xí nghiệp vào ở, điều này có thể sao, xí nghiệp chờ đợi đất kiến thiết, chúng ta những quan lão gia này thúc giục đều không kiếm sống. Còn muốn thế nào làm, ai còn dám đến đầu tư, tốc độ này, ta nhìn hạng mục này sớm muộn là muốn bị Bạch Sơn cướp đi, Bạch Sơn có yêu hoa cao khoa, làm một cái tân năng nguyên tài liệu, thực đối với chúng ta cái này ô tô thành chiêu số. Ta nói cho các ngươi biết, nếu như hạng mục này chạy đến cuối cùng Bạch Sơn, ta để Khôn Thành tự nhận lỗi từ chức, ta từ chức phía trước trước tiên đem đại gia cũng mở, các ngươi không nên cười, ta nói đúng thật. Để Khôn cách nói sẵn có nói. Để bí thư, chúng ta vẫn luôn tại bận việc chuyện này, nhưng là chiêu thương dẫn tư chuyện này là cái tinh tế sống, hơn nửa năm chúng ta cũng dẫn tiến vào vài cái hạng mục, nhưng là từng cái hạng mục đều không quá bảo vệ môi trường cửa ải này, kỳ thật chúng ta mọi người đều biết, nếu hạng mục này thực bảo vệ môi trường, nhân gia còn có khả năng đến chúng ta nơi này tới sao, còn không phải là tại vùng duyên hải phát đạt địa khu, chỗ đó giao thông cái gì đều thực thuận tiện, đến chúng ta nơi này đến. Liền cùng với Âu Mỹ phát đạt quốc gia đem ô nhiễm xí nghiệp chuyển đến Á Phi kéo. Là một cái đạo lý, thị trưởng Tiết Quế Sương nói, lời này nghe đến như là tại vì chính mình hơn nửa năm thành tích giải thích. Để Khôn Thành cương nghĩ nói sau chút gì thời điểm, thư ký bỗng nhiên theo ngoài cửa đi đến, đi thẳng tới Để Khôn Thành bên người, cúi người tại hắn bên tai nói vài câu, Để Khôn Thành gật gật đầu, sau đó thư ký liền đi ra ngoài. đại gia trước thảo luận, ta nhận lấy cái Bắc Kinh điện thoại. Để Khôn Cách nói sẵn có nói. Đợi Để Khôn Thành sau khi rời khỏi đây, tất cả mọi người hiểu ý cười cười, Để Khôn Thành cũng đặc biệt ý nói là Bắc Kinh điện thoại, đây là đang lấy le cái gì không? Ai còn không biết ngươi lão cấp trên an như núi tại Bắc Kinh ư, nhận lấy điện thoại còn muốn nói cho đại gia. Dĩ nhiên, như vậy nói ai cũng không có khả năng nói, nhưng là nội tâm lại một lần nữa đối với Để Khôn Thành khinh thường. Để Khôn Thành đảm nhiệm thị trường 45 năm, căn bản là bị La Bàn Hạ ép lấy, La Bàn Hạ đi, khó khăn làm tới một tay, phát hiện này một tay chẳng phải là tốt như vậy đương. Làm một cái một tay, điểm chết người vấn đề không ai qua được không thể rất nhanh ra thành tích, hiện tại Để Khôn Thành tựu gặp phải như vậy cục diện khó xử. La Bàn Hạ tại thời điểm muốn làm hậu cần trung tâm hừng hực khí thế, nhưng là đó là La Bàn Hạ lưu lại chính trị di sản, chính mình muốn cũng có thể ở tỉnh ủy lãnh đạo, tại chính mình lão lãnh đạo trong mắt có vị đưa, cũng muốn ra chút thành tích, cho nên, tân năng nguyên xe ô tô thành là trước mắt hắn quan trọng nhất hạng mục, hơn nữa hạng mục này vẫn là chính mình lão lãnh đạo con mang đến. Hắn dám không liều mạng duy trì, cố gắng làm tốt hạng mục này sao? Tin tức quả thật sao? Để Khôn Thành ra phòng họp, đến văn phòng về sau, hỏi thư ký nói. Quả thật, hắn đến Hồ Châu 2 ngày rồi, tạm thời hành tung bất định, mục đích điểm xấu. Thư ký nói. Đi thăm dò, lúc tan việc ta muốn kết quả. Để Khôn Thành nhỏ tiếng ra lệnh. Quyển thứ 6 gạch dưới 2246 Dương Hiểu. Làm Để Khôn Thành khẩn trương như vậy chính là Đinh Trường Sinh lén lút đến Hồ Châu, bởi vì trước lúc này hắn đã được đến tiếng gió. Tỉnh kỳ ủy nhận được đối với hắn tố cáo tài liệu, cho nên hắn thời khắc đều tại chú ý tỉnh kỳ ủy hướng đi. Mà đang ở vừa mới, thư ký nhận được một cái thần bí điện thoại, không nói gì, nó chỉ là một câu tỉnh kỳ ủy Đinh Trường Sinh đến Hồ Châu rồi, chỉ đơn giản như vậy. Thư ký sau khi ra ngoài, Để Khôn Thành mở ra ngăn kéo, theo ngăn kéo báo chí dưới lấy ra một tờ thẻ điện thoại, trang tại điện thoại phía trên, lại lên thân đi đóng cửa, đi đến phòng làm việc của mình rửa tay ở giữa. Mở vòi bông sen lưu thủy, đánh ra cú điện thoại này. Này, là ta, tin tức quả thật sao? Hắn tới làm gì? Để Khôn Thành thấp giọng hỏi nói. Ta đã nói cho ngươi biết, ngươi không nên lại gọi số điện thoại này, tin tức không dám xác nhận, nhưng là Đinh Trường Sinh xác thực đi Hồ Châu, hơn nữa tại trước khi đi cùng Lý Thiết vừa nói chuyện thời gian rất dài, tỉnh ủy, tỉnh kỳ ủy, còn có Tín Phóng bạn đều nhận được tố cáo tài liệu của ngươi, tự giải quyết cho tốt ha. Về sau không muốn lại gọi số điện thoại này rồi, nếu không, người hay là đi Bắc Kinh một chuyến, tìm xem An lão a. Minh Bạch, cảm ơn. Nói xong, Để Khôn Thành cúp điện thoại, dỡ xuống đến thẻ điện thoại, nhưng đến trong cái bô cuốn đi rồi, cái này cái bô không biết hướng rất bao nhiêu thẻ điện thoại rồi. Để Khôn Thành ngồi ở cái bô đắp lên hút một điếu thuốc, sau đó rửa mặt, xuất hiện một lần nữa tại phòng họp bên trong. Đường Linh Linh sau khi tan tầm, Đinh Trường Sinh sớm lái xe đi, nhưng là Đường Tình Tình còn tại. Hắn ở đâu? Đường Linh Linh hỏi. Đi, hắn có phải hay không tối hôm qua liền ở nơi này? Đường Tình Tình dương mắt nhìn Đường Linh Linh liếc nhìn một cái, hỏi. Đường Linh Linh không nói chuyện, đổi giày, ngồi xuống, phủ sờ Đường Tình Tình mái tóc, nói ngươi, thật tốt quá cuộc sống của mình, không nên suy nghĩ lung tung, lại càng không muốn cùng Đinh Trường Sinh còn có thể như thế nào, không có khả năng. Người cuộc sống bây giờ cũng rất tốt ha, không muốn vì kia không thực tế đổ vật phá hủy chính mình nửa đời sau, hiểu chưa? Đường Tình Tình nhìn nàng liếc nhìn một cái, đô reo lên ta biết, ta chỉ là muốn hỏi một chút ngươi và hắn. Ta cùng hắn sự tình ta tự mình biết, ngươi không muốn đối với bất luận kẻ nào nói hắn đã tới nơi này, hắn lần này đến Hồ Châu không phải là đến chơi, là đến xử lý án tử, tiết lộ ra ngoài, hắn liền sẽ gặp nguy hiểm. Đường Linh Linh nói. Đường Tình Tình gật gật đầu, nói được rồi, ta đã biết, ta đem ngươi tủ lạnh bên trong đều chất đầy, ngươi muốn ăn cái gì lại nói cho ta, đến lúc đó ta sẽ giúp ngươi mua được. Bởi vì Đinh Trường Sinh vấn đề, Đường Tình Tình không có để lại ăn cơm, bởi vì nàng trước kia có thể cùng Đường Linh Linh đàm rất nhiều việc, nhưng là hôm nay cảm giác đề tài bỗng nhiên khô kiệt rồi, trừ bỏ muốn hỏi Đinh Trường Sinh sự tình, cái khác việc không để được hưng chí đến. Hơn nữa cảm giác hôm nay không nói chuyện Đinh Trường Sinh mà nói đừng đề tài cũng có vẻ chính mình dối trá, nếu là như vậy, còn không bằng rời đi đâu. Đinh Trường Sinh lái xe tại trên phố vòng vo nửa ngày, tìm cái địa phương ăn cơm, sau đó lái xe đi Hồ Thiên một màu làng du lịch, Tần Mực tại nơi này mua phòng tử, chính mình mấy tháng trước còn đến nơi này ở một đoạn thời gian, cho nên đi chỗ đó ở đây tương đối an toàn một chút. Nhưng là tại trước khi đi, hắn còn nghĩ đi thăm một người, nhưng là bây giờ là ban ngày ban mặt, cũng không muốn cho nàng thêm phiền toái, nếu để cho người biết chính mình đến nhìn nàng, nói không chừng đối phương có thể nắm giữ hành tung của mình. Đem xe chạy đến Lạc Mã Hồ một bên, tọa tại dưới bóng cây, cầm lấy trong này một phong thư tố cáo, gọi điện thoại đi qua. Này, vị ấy, đối phương là cái nữ nhân, đây là Đinh Trường Sinh không nghĩ tới, theo liệt kê những chuyện kia ví dụ, Đinh Trường Sinh cho rằng đây cũng là một cái giải tình hình cụ thể người, nhưng là không nghĩ tới cái này nhân vẫn là cái nữ nhân, bình thường tới nói, nữ nhân chủ động gây chuyện ngược lại cực nhỏ. Người gửi cấp tỉnh kỷ ủy tài liệu chúng ta thu được rồi, ta bây giờ đang ở Hồ Châu, là bí mật, muốn giải càng nhiều tài liệu, cho nên, cần phải cùng ngươi gặp một mặt, ta gọi Đinh Trường Sinh. Ngươi phải biết tên của ta, ta trước kia đã ở Hồ Châu đợi quá vài năm, bây giờ đang ở tỉnh kỷ ủy công tác. Đinh Trường Sinh tự giới thiệu, nói. Gặp mặt, ta không có khả năng cùng ngươi gặp mặt, ta muốn là cùng ngươi gặp mặt, ta khả năng liền mệnh đều không giữ được, hắn tâm ngoan thủ lạt, nhất định giết ta diệt khẩu. Ta biết, cho nên, ngươi càng phải cùng ta gặp một mặt, nếu như việc này là thật, chúng ta mới có thể áp dụng thi thố, ngươi như bây giờ ẩn giấu không thấy mặt. Chúng ta làm sao mà biết ngươi nói thật hay giả, ta có thể chịu trách nhiệm nói cho ngươi, ngươi nếu ẩn giấu không thấy mặt, chúng ta thì không thể lấy tốc độ nhanh nhất hiểu rõ tình hình cụ thể. Ngươi phải biết, mỗi ngày gửi hướng đến tỉnh kỷ ủy thư tố cáo có bao nhiêu, đại bộ phận đều là nặc danh tố cáo, đối với như vậy, chúng ta là không sẽ sắp xếp ưu tiên điều tra. Ngươi không tệ, còn biết lưu cái phương thức liên lạc, ta cũng biết, ngươi cú điện thoại này khẳng định cũng là lần thứ nhất dùng a. Đinh Trường Sinh hỏi. Đúng vậy, tại các ngươi bắt trước hắn, ta phải bảo mệnh, ta muốn là chết rồi, các ngươi rốt cuộc hiểu rõ không đến trong này mặt tấm màn đen rồi, tấm màn đen có bao nhiêu hắc, các ngươi khẳng định suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra. Ta có thể tưởng tượng được, như vậy đi, ta tại Hồ Châu khả năng còn có 3 ngày thời gian, ta cho ngươi 3 ngày sắp xếp thời gian, ngươi ước định thời gian, địa điểm, ta đi gặp ngươi, đến lúc đó chúng ta bàn lại, ngươi yên tâm, lần này đến Hồ Châu chỉ có ta chính mình. Biết chuyện này người càng ít, ngươi liền càng an toàn, nếu không lời nói, ta cũng không bảo vệ được ngươi. Đinh Trường Sinh nói. Tốt, ngươi chờ ta điện thoại a. Đối phương nói xong liền cúp. Không thể không nói, cái này nữ nhân vẫn là rất cảnh giác, hiện tại ưu tiên nhất tiến hành đều là kia một chút thực danh tố cáo. Mỗi một cái tố cáo sau lưng động cơ thực phức tạp, nhưng là phá án kết quả cũng giống nhau, thì phải là đem phần tử bắt được. Từ trước đến nay. Tiểu tam phản hủ là một cái rất thú vị hiện tượng, không biết lần này là không phải là tiểu tam phản hủ, theo Đinh Trường Sinh hiểu rõ tin tức đến nhìn, để khôn thành cái này nhân tại nam nữ quan hệ phía trên vẫn là thực cẩn thận, không đến mức ra phiền toái như vậy a. Ban đêm, Đinh Trường Sinh tại bên cạnh lỗ mua quả ướp lạnh, sau đó lái xe đến Cố Thanh Sơn cửa tiểu khu, đợi cho đêm bên trong hơn 9 giờ, Đinh Trường Sinh mới xuống xe, xách lấy hoa quả tiến tiểu khu bên trong. Hơn nữa một đường đều đang quan sát có phải hay không có thể nghi ngờ người. Hắn không nghĩ cấp Dương Hiểu mang đến phiền toái. Chính mình đến Hồ Châu là đến xử lý án tử. Không nên cùng bất luận kẻ nào phát sinh cùng xuất hiện. Nhưng là làm chờ đợi cũng không phải là việc. Huống hồ đến này bên trong. Nếu không đi nhìn nhìn Dương Hiểu, cũng không thể nào nói nổi. Ai à, Đinh Trường Sinh sao mấy phía dưới môn sau đó, bên trong cuối cùng có người theo tiếng. Đinh Trường Sinh nghe Dương Hiểu đến phía sau cửa, nhỏ giọng nói a di, ta là Đinh Trường Sinh, tới thăm ngươi một chút. Trường Sinh, bên trong một trận kinh ngạc vui mừng, tiện đà cửa chống trộm mở ra, hàng hiên ngọn đèn soi sáng Dương Hiểu trên người, Đinh Trường Sinh sửng sốt, thầm nghĩ, nàng làm sao mặc thành như vậy liền mở cửa. Quyển thứ 6 gạch dưới 2247 không cao hứng sự tình. Có khả năng là Dương Hiểu cũng phát hiện chính mình mặc lấy không phải là rất được thể, vì thế dùng tay bưng kín ngực, nói ngươi ngồi trước, ta đi cho ngươi đổ chén nước. Nhưng là chạy tới phương hướng cũng là trong phòng ngủ, chạy về đến trong phòng ngủ mới vỗ lấy ngực tự trách, chính mình thật sự là lăn lộn đầu, cư nhiên liền mặc một bộ đai đeo đầu ngủ, hơn nữa phía dưới vẫn là cái loại này phi thường ngắn quần đùi. Đây là nữ nhi Cố Hiểu Manh đi Hàng Châu đi công tác khi mua cho nàng, tơ tằm, mặc lấy phi thường thoải mái. Nhưng là trước mặt người ở bên ngoài cũng không phải là như vậy thích hợp, bởi vì quá bại lộ. Qua một hồi, Dương Hiểu một lần nữa đi ra, cấp Đinh Trường Sinh rót một chén nước bưng, lúc này đây nàng chẳng những là mặc lên áo khoác, còn bộ lên quần, Đinh Trường Sinh tâm lý có chút muốn cười. Ta muốn cho cha nuôi thượng nén nhang. Đinh Trường Sinh nhìn phòng khách một góc bày ra Cố Thanh Sơn di ảnh, cùng với di ảnh phía dưới lư hương, nhìn Dương Hiểu là mỗi ngày đều cấp Cố Thanh Sơn dâng hương, cho nên Đinh Trường Sinh mới có vừa nói như vậy. Dương Hiểu vừa nghe lời này, gật gật đầu, đứng lên, Đinh Trường Sinh đi theo nàng đi đến di ảnh phía trước, Đinh Trường Sinh lấy ra một nén nhang, Dương Hiểu dùng cái bật lửa giúp hắn châm lấy, Đinh Trường Sinh chắp tay trước ngực nâng lấy hương cúi đầu cầu nguyện vài câu sau đó, cắm đến lư hương bên trong. Dương Hiểu vốn cho rằng này thì xong rồi, vừa muốn nói câu, hỏi một chút hắn như thế nào đột nhiên đến Hồ Châu rồi, nhưng là còn chưa kịp hỏi, Đinh Trường Sinh lui ra phía sau vài bước, quỳ gối tại sàn phía trên, hướng về Cố Thanh Sơn di ảnh dập đầu bốn cái. Người đứa nhỏ này, ta không chú ý nhiều như vậy, tâm đến thế là được rồi, trên mặt đất nhiều cứng rắn a, mau dậy. Nói xong, khom lưng khoác ở Đinh Trường Sinh cánh tay đem hắn kéo. Hai người một lần nữa trở lại sofa phía trên, Đinh Trường Sinh nhìn Dương Hiểu, mấy năm này Dương Hiểu nhìn già đi không ít, nhưng là trạng thái tinh thần còn có khả năng, Đinh Trường Sinh nói Hiểu manh thường xuyên trở về sao. Ân, có tầm một tháng không trở về, nàng công ty bận rộn, hơn nữa ta nghe ý của nàng, giống như công ty cũng không phải là quá khởi sắc, cả ngày chạy khắp nơi, Trường Sinh, người nếu có thời gian, thuận tiện lời nói, bang giúp nàng, ta cũng chỉ có thể là van ngươi. Nhân đi trà lạnh, người cha nuôi tại thời điểm môn hạm này có thể đạp phá, từ người cha nuôi vừa đi sau, ta một cái quả phụ ra, thì càng không có người đến rồi, cho nên. Đừng nói nữa, ta biết, A-di, ta bây giờ trở về tỉnh Kỳ ủy đi làm, cho nên, sau khi trở về, ta sẽ tìm cái cơ hội tìm Hiểu manh thử xem, chính là không biết nàng có phải hay không còn hận ta như vậy, ta chính xác là không có biện pháp giải thích, trước kia không có cách nào khác giải thích. Hiện tại đồng dạng cũng là không có cách nào khác giải thích. Đinh Trường Sinh thở dài nói. Ân, chúng ta đều biết, người cha nuôi sự tình không trách ngươi, ngươi cũng là hảo tâm, ta cũng chưa trách ngươi, đúng không đúng, nàng cũng không có khả năng trách ngươi, chính là nàng hiện tại không xuống đài được thôi, ngươi liền nhìn tại mặt mũi của ta phía trên cho nàng cái dưới bậc thang, ta là thật tâm nhìn các ngươi tốt, lòng ta, lão Cố tại phía trên cũng có thể an tâm. Dương Hiểu nói thê thê thảm thảm, nói, nước mắt còn xuống. Đinh Trường Sinh theo phía trên cái bàn rút một trang giấy khăn, muốn đưa cho Dương Hiểu, nhưng là Dương Hiểu chiếu cố lấy khóc, cư nhiên không có phát hiện. Đinh Trường Sinh do dự một chút, duỗi tay thay nàng xoa xoa nước mắt, Dương Hiểu đầu tiên là sửng sốt, tiện đà nhanh chóng chính mình cầm đến khăn tay chính mình trà lau lên. Ngươi xem ta, Thịnh nói những cái này không cao hứng sự tình, ta đi rửa cho ngươi tắm hoa quả a. Nói xong, Hoàng bận rộn đứng lên cầm lấy trên bàn trà Đinh Trường Sinh mua được hoa quả đi tắm sạch. Nàng không dám lại tiếp tục ở lại nơi này, bởi vì từ Cố Thanh Sơn vừa đi sau, nàng tiếp xúc nhiều nhất nam nhân chính là Đinh Trường Sinh rồi. Hơn nữa nàng và Đinh Trường Sinh ở giữa giống như một mực có một loại như gần như xa đồ vật, nhưng là nàng không dám hướng đến phương diện kia nghĩ, nhưng là tùy theo Đinh Trường Sinh lần này đến, thân thể nàng che giấu thật lâu ý tưởng lại lần nữa cổ động lên đến. Này không thể không làm nàng cảm thấy sợ hãi. Đến, ăn quả táo a, ta vẫn luôn là cuộc sống mình, ăn cái gì cũng rất ít, cho nên mua cái gì vậy ăn liền phá hư, cho nên về sau liền đơn giản không mua, ăn bao nhiêu liền mua bao nhiêu, bằng không về sau đều nhưng thùng rác rồi, ngươi nhìn, ngươi tới đây còn phải ăn ngươi vừa mới mua hoa quả. Dương Hiểu nói, a gì, ngươi tiếp tục như vậy không được a, nhân được tìm một chút chuyện làm, không tìm chút chuyện làm. Liền dễ dàng mù suy nghĩ nhiều, liền xảy ra vấn đề, nhất là ngươi chính mình một người sống một mình, ngươi bây giờ lại không già, nếu không ta giúp ngươi tìm công tác hao mòn thời gian a. Đinh Trường Sinh hỏi, ôi, ta đều cái này tuổi, ai còn có thể muốn ta ngược lại muốn đi ra ngoài làm chút chuyện, nhưng là tìm không thấy địa phương thích hợp a. Đinh Trường Sinh khoát tay, nói ngươi không cần lo, việc này giao cho ta. Vậy được. Trường Sinh, người đến Hồ Châu ở mấy ngày? Vẫn là ngày mai sẽ đi. Dương Hiểu hỏi. Còn chưa nhất định, có án tử dính đến Hồ Châu thị lãnh đạo, ta tra nhìn một chút, nếu thật cần phải xâm nhập điều tra, tỉnh sẽ lại người tới, cho nên, có thể ở mấy ngày à? Đinh Trường Sinh nói. Kia, người có chỗ ở chưa, bằng không liền ở, dù sao này nhà cũng là ta một người ở. Nói đến đây, Dương Hiểu cảm giác được chính mình nói nghe được lời này có vấn đề, nói cho Đinh Trường Sinh chính mình một người ở, còn mời hắn ở, này, nàng thực sợ hãi mình là không phải là đang ám chỉ Đinh Trường Sinh chuyện gì, nhưng là nhìn đến Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, nàng tâm lý thì càng thêm không chắc. A Di, ta là đến tra án, ở không tốt, ta có chỗ ở, hơn nữa ta là vụng trộm đến, nếu Hồ Châu phương diện người biết ta ở ngươi nơi này, bọn hắn chỉ sợ biết làm văn chương. Ta cũng không muốn cho ngươi thêm phiền toái. Đinh Trường Sinh nói. Nga, là như thế này à, là ta nhiều chuyện rồi. Dương Hiểu lúc nói lời này rõ ràng cho thấy thực thất vọng biểu cảm. Đinh Trường Sinh nhìn nàng vài lần, tâm lý mềm nhũn, nói nếu không, ta nay trễ không đi rồi, ở. Dương Hiểu quả nhiên thật cao hứng nói tốt, tốt, ngươi chờ chút, ta đi đem Hiểu Manh giường thu thập một chút. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, bưng ly lên uống một hớp. Mà Dương Hiểu là đứng dậy đi thu thập Cố Hiểu Manh giường chiếu. Qua một hồi, Đinh Trường Sinh cũng đi Cố Hiểu Manh gian phòng. Cửa mở, Dương Hiểu chính quỳ tại giường phía trên đem ga giường bày xong. Nhưng là nàng tư thế này chính xác là thực làm sau lưng người miên man bất định. Thí cổ cứ như vậy thật cao vểnh lấy. Hơn nữa còn thỉnh thoảng bãi động một cái. Đinh Trường Sinh nhìn có chút ý động. Vừa nghĩ xoay người rời đi, Dương Hiểu lại quay đầu nhìn về phía cửa. Liền nhìn đến Đinh Trường Sinh si mê ánh mắt. Cũng minh bạch Đinh Trường Sinh đang nhìn cái gì. Vì thế nhanh chóng kéo kéo ga giường, đứng lên, nói ngươi nhìn như vậy được chưa, chăn ta ngày hôm qua vừa mới phơi, ga giường cũng đều là ta vừa mới rửa xong, không biết Hiểu Manh khi nào bỗng nhiên trở về, ta tại trong nhà cũng không có việc gì, những cái này ga giường ga trải giường đều là thường xuyên mang ra tắm phơi nắng. Quyển thứ 6 gạch dưới 2248 cẩn thận. Không có việc gì, ta ở nơi nào đều được. Phụ mẫu ta qua đời kia vài năm, trong nhà cùng ổ heo tựa như, kia ga trải giường cũng chỉ là phơi một chút, từ trước đến nay chưa từng tháo giặt, cho nên ta đối với ở không có rất cao yêu cầu. Đinh Trường Sinh nói, hiện tại không giống, người bây giờ là đại lão bản, ở đều là tinh cấp khách sạn tiểu điếm, trong nhà nhưng là không có những địa phương kia thoải mái. Dương Hiểu tiếu tiếu nói, Đinh Trường Sinh tùy theo Dương Hiểu ra phòng ngủ, hai người lại tại phòng khách bên trong hàn huyên hơn một giờ. Đinh Trường Sinh tâm tư cũng dần dần phục hồi xuống, sau đó riêng phần mình trở về nhà đi ngủ. Trở lại phòng ngủ Dương Hiểu thật dài thở dài một hơi, ngay tại vừa mới chính mình vì Đinh Trường Sinh trải giường chiếu thời điểm nàng có thể cảm giác được Đinh Trường Sinh ánh mắt bên trong đồ vật không phải là như vậy thuần khiết, nhưng là phản nghĩ, nàng muốn không phải là cái loại này không thuần khiết ư, không biết vì sao, cách lâu như vậy lại lần nữa nhìn thấy Đinh Trường Sinh về sau, Đinh Trường Sinh ngược lại khắc chế không ít. Nhưng là nội tâm của nàng lại dấy lên ngọn lửa. Nhưng là loại sự tình này nàng là không dám trước bán ra bước đầu tiên, dù sao mình và Đinh Trường Sinh mặc dù không có huyết thống quan hệ, nhưng là hắn và Cố Hiểu Manh quan hệ, cùng Cố Thanh Sơn quan hệ, cũng làm cho nàng tâm có điều cố kỵ. Nằm tại trên giường nhớ tới việc này, vẫn luôn ngủ không được, cứ như vậy lăn qua lộn lại ở trên giường bánh nướng áp chảo, dần dần, nàng nhớ tới chính mình hàng tháng tịch mịch nhất mấy ngày nay phải làm sự tình. Không nghĩ tới bây giờ còn chưa tới thời gian liền đã nhịn không được. Mượn bên ngoài bóng đêm dư quang, Dương Hiểu đứng lên, đi đến ngăn tủ trước mặt, mở ra tối bên trong một cái tiểu ngăn kéo, cẩn thận cầm lấy mấy thứ đồ. Những vật này là nàng cầu nữ nhi Cố Hiểu Manh giáo hội nàng tại võng phía trên mua đồ. Chính mình mua qua internet, trừ bỏ chính mình, không có người biết nàng còn gửi mấy thứ này đâu này. Đinh Trường Sinh mệt mỏi một ngày, còn có hai ngày này cùng Đường Linh Linh triền miên. Cho nên sớm ngủ, nhưng là bởi vì đêm nay cùng Dương Hiểu nói chuyện phiếm hàn huyên thật lâu, nói chuyện phiếm thời điểm không có việc gì liền uống nước, nửa đêm bị nghẹn nước tiểu tỉnh, lên nhà cầu, lại làm thế nào cũng ngủ không được gặp. Ra phòng ngủ, đến phòng khách bên trong, lại ngầm trộm nghe đến Dương Hiểu phòng ngủ chính bên trong truyền đến từng trận bất thường âm thanh, lúc bắt đầu Đinh Trường Sinh tưởng rằng sát phách truyền đến, nhưng là nghe xong một hồi không giống, hắn sợ Dương Hiểu lại xảy ra vấn đề gì. Vì thế đi tới cửa nghe bên trong âm thanh, nhưng là bên trong âm thanh lại theo tiếng mà dừng. Đinh Trường Sinh vốn tưởng gõ cửa hỏi một chút Dương Hiểu không có sao chứ, nhưng là nghĩ đến đây là buổi tối, vẫn là hơn nửa đêm, chính mình không có việc gì ăn no dỗi việc đến gõ cửa của nàng, do dự một chút, vẫn là hồi đi ngủ. Đinh Trường Sinh sáng sớm là bị cửa trống trộm đóng cửa âm thanh đánh thức, khởi đi đến phòng khách bên trong, phát hiện trong nhà không có người, chủ cửa phòng ngủ cũng mở ra. Trong trong ngoài ngoài cũng chưa người, cửa Dương Hiểu xuyên giày không thấy, Đinh Trường Sinh giờ mới hiểu được vừa mới cửa chống trộm âm thanh là Dương Hiểu đi ra ngoài. Nhớ tới tối hôm qua Dương Hiểu trong phòng phát đi ra âm thanh, Đinh Trường Sinh đến cửa sổ một bên nhìn đến dưới lầu một cái rất giống là Dương Hiểu nữ nhân thân ảnh biến mất tại tiểu khu xa xa. Mặc dù biết như vậy không tốt, nhưng là Đinh Trường Sinh vẫn là không nhịn được tại Dương Hiểu gian phòng bên trong tìm kiếm một phen, không nghĩ tới hắn cư nhiên tìm được tối hôm qua Dương Hiểu tàng vô cùng kín cái kia hộp nhỏ. Mở ra vừa nhìn, Đinh Trường Sinh dọa nhảy dựng, hắn không nghĩ tới Dương Hiểu cư nhiên sẽ có mấy thứ này đều là nữ nhân tự uy dùng đồ vật, hơn nữa cũng không thiếu là chạy bằng điện, đây thật là làm Đinh Trường Sinh mở rộng tầm mắt rồi, bất qua nghĩ nghĩ cũng thế, đừng nói là Cố Thanh Sơn còn khi còn sống thì không được, về sau Cố Thanh Sơn sau khi chết, này đều đã nhiều năm rồi, Dương Hiểu một mực độc thân, nhưng là nàng hiện tại dù sao còn ở như lang như hổ ngồi ở trên đất có thể hút đất tuổi tác. Làm sao có khả năng không có phương diện này nhu cầu đâu này. Tại Dương Hiểu hồi trước khi tới, Đinh Trường Sinh đã sớm đem toàn bộ khôi phục nguyên trạng, ngồi tại trên sofa xem TV đâu. Người đi lên, ta đi mua người thích ăn nhất tàu phớ, mấy năm nay tại bên ngoài cũng chưa từng ăn đi à nha. Dương Hiểu mặt không đổi sắc hỏi. Đúng vậy à, bên ngoài cơm cũng không tốt ăn, thường cái tiên còn có khả năng, nếu nói trường kỳ ăn lên đến, vẫn là ra hương hương vị tốt. A Di, ngươi làm cơm cũng tốt ăn. Phải không, vậy tối nay hồi tới dùng cơm a, ta đi mua thức ăn nấu cơm, cứ như vậy nói hay lắm, không cho phép kiếm cớ. Dương Hiểu nói. Cái này, ta, Đinh Trường Sinh vừa nghĩ vì chính mình mượn cớ, điện thoại di động vang lên. Ta nhận lấy điện thoại, Đinh Trường Sinh ngượng ngùng cười cười, nói. Dương Hiểu tiến phòng bếp chuẩn bị bữa sáng đi, Đinh Trường Sinh nhận nghe điện thoại. Điện báo biểu hiện là một cái Hồ Châu bản địa dãy số. Này, vị ấy. Là ta nghĩ xong, ta hôm nay liền muốn cùng ngươi gặp mặt, ngươi chừng nào thì có thể xuất phát. Ta hiện tại vừa mới, còn không có ăn điểm tâm, như vậy đi, sau nửa giờ ta có thể ra cửa, ngươi ở đâu, ta đi tìm ngươi. Đinh Trường Sinh nói. Được rồi, vậy nửa giờ sau lại liên hệ, đến lúc đó ta sẽ nói cho ngươi biết ta ở đâu gặp mặt. Đối phương thực cẩn thận nói. Tốt, đợi ý một chút gặp, Đinh Trường Sinh nói. Dương Hiểu lúc này bưng điểm tâm đi ra, hỏi ngươi hẹn nhân à? Ân, ta lần này đến Hồ Châu là bởi vì có người tố cáo thành phố một cái lãnh đạo, cho nên ta xuống tra một chút, đợi ý một chút đi gặp tố cáo người. Đến bây giờ ta cũng không biết cái này tố cáo người là ai, ước tại nơi nào cũng không biết, cho nên, buổi tối khi nào thì có thể trở về tới cũng không nhất định đâu. Dương Hiểu nói. Không có việc gì, ta làm tốt cơm chờ ngươi, cái kia, ta và ngươi thương lượng chuyện này à, ta nghĩ hôm nay cấp Hiểu Manh gọi điện thoại, nói cho nàng ngươi đến trong nhà, nhìn nàng một cái có thể hay không trở về, được không? Dương Hiểu dùng một loại thương lượng khẩu khí hỏi, nhưng là Đinh Trường Sinh có thể nhìn thấy nàng trong mắt khát vọng, không thể cự tuyệt, cũng tìm không thấy lý do cự tuyệt. Được rồi, không biết nàng có chịu hay không trở về đâu. Đinh Trường Sinh cười khổ lắc lắc đầu, nói. Được đến Đinh Trường Sinh cho phép, hơn nữa Đinh Trường Sinh lại nguyện ý buổi tối lưu lại trong nhà ăn cơm, Dương Hiểu khỏi phải nói nhiều cao hứng. Đinh Trường Sinh bởi vì hẹn người, cho nên bữa sáng ăn vội vàng kết thúc, ra tiểu khu đại môn lái xe tải trong thành mù dạo, chờ đợi cái kia thần bí tố cáo nhân gọi điện thoại cho hắn. Qua một hồi, lại một cái mã số xa lạ đánh tiến đến. Này, vị ấy, Đinh Trường Sinh hỏi. Ngươi ở đâu? Cơm nước xong rồi hả? Đối phương hỏi. Ta tưởng rằng ai đó, đúng vậy, ăn xong rồi, hiện tại lái xe tải trên đường chuyển động, chờ ngươi điện thoại, chúng ta ở đâu gặp mặt? Đinh Trường Sinh hỏi. Ta tại nhân dân lộ bên này, ngươi không phải là lái xe ư, đến bên này tới đón ta à, đợi cho nhân dân đường, ngươi nói cho ta ngươi mở xe gì, đến lúc đó ta tại bên cạnh lộ đón xe là được. Đối phương cẩn thận làm Đinh Trường Sinh cũng cảnh giác. Này rốt cuộc có phải hay không là chính mình muốn tìm người. Quyển thứ 6 gạch dưới 2249 Nam Nhã Ninh. Đinh Trường Sinh một đường lái xe tại nhân dân trên đường chậm gì gì du lịch, còn phải nhìn ven đường có phải hay không có người ở đón xe, cuối cùng đương điện thoại lại lần nữa vang lên thời điểm, vẫn là cái kia nữ nhân âm thanh ta nhìn thấy xe của ngươi, đi lên trước nữa mở, ta liền tại bên cạnh lộ rồi. Đinh Trường Sinh tiếp tục lái. Cuối cùng nhìn đến một cái nữ nhân một bên gọi điện thoại, một bên duỗi tay đón xe, hắn không do dự, trực tiếp đem xe dừng ở ven đường, cái kia nữ nhân để tay xuống cơ, sau khi lên xe nịt lên dây an toàn. Ngươi là, Đinh Trường Sinh muốn xác nhận một chút đối phương không phải là đến đáp xe trái pháp luật. Ngươi là Đinh Trường Sinh sao? Ta chính là ngươi muốn tìm người, đi thôi. Nữ nhân nói. Nga, Đinh Trường Sinh gật đầu, Khải lái xe. Chúng ta đi thì sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Tìm một chỗ không người a, ta hiện tại khả năng bị người theo dõi rồi, cho nên ta sáng sớm thần đổi nhiều cái địa phương, bây giờ là không phải là bị người theo dõi rồi, ta không biết. Nữ nhân nói. Xưng hô ngươi như thế nào? Đinh Trường Sinh hỏi. Ta gọi Nam Nhã Ninh, công tác của ngươi chứng, ta nhìn. Cái này tên là Nam Nhã Ninh, nữ nhân ngược lại thực nhạy bén. Đinh Trường Sinh vừa lái xe, một bên đem giấy hành nghề của mình đưa cho nàng, nàng sau khi xem xong còn chụp hình. Ta nói, ngươi bây giờ không có cho ta cung cấp bất kỳ cái gì có giá trị đồ vật, trước hết đem ta tra xét một lần, ta chỉ biết là ngươi tên là gì, này không tốt lắm đâu. Đinh Trường Sinh nói, nữ nhân không lên tiếng. Quay đầu nhìn Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái, nói, một mực về phía trước mở, ta chỉ cho ngươi đường, đến lúc đó ta sẽ nói cho ngươi biết ngươi muốn đổ vật. Đinh Trường Sinh biết, hôm nay muốn cầm đến điểm chân tài thật học, nhìn đến không nghe nàng thì không được. Xe ra khỏi thành, một mực hướng Bắc, Đinh Trường Sinh dần cảm giác được đến, đây là muốn đi Bắc Sơn Thượng Nghĩa Địa công cộng tư thế, bởi vì con đường này thông hướng đến Bắc Bộ vùng núi, lại hướng đến Bắc. Con đường này duy nhất thông qua đi địa phương chính là Hồ Châu thị nghĩa địa công cộng chỗ ở, cũng là Hồ Châu lớn nhất nghĩa địa công cộng. Nam tiểu thư đây là muốn cấp nhân viếng mồ mà sao? Chỗ này cũng thật là cái đàm luận địa phương tốt, Đinh Trường Sinh nói. Hôm nay thời tiết có chút nóng, lại tăng thêm 05 không tiết, đến nơi này viếng mồ mà người là ít lại càng ít, trừ phi là kia một chút vừa vặn bắt kịp kỳ sổ cùng mấy tuần năm linh tinh. Nam Nhã Ninh nhìn Đinh Trường Sinh. Hỏi ta điều tra ngươi thật sự là tại Hồ Châu làm qua vài năm, còn tưởng là quá Hồ Châu trưởng cục công an, ngươi có biết mấy năm này Hồ Châu là cái hình dáng ra sao không? Đinh Trường Sinh lắc đầu, nói ta cũng thường xuyên đến Hồ Châu, cũng biết Hồ Châu mấy năm này phát triển cũng không tệ lắm, thì sao, nghe lời này của ngươi, là trong lời nói có hàm ý à? Nam Nhã Ninh không lên tiếng, tại cửa mua nhất bó hoa tươi thập cấp mà lên, Đinh Trường Sinh đi theo phía sau của nàng. Nam Nhã Ninh hôm nay mặc cũng có chút quái dị, giày cao gót màu đỏ, màu đen váy ôm mông, cũng là màu đen tất chân, cực giống TV bên trong diện cái kia một chút quả phụ linh tinh. Đinh Trường Sinh nhìn xung quanh, cũng không xung quanh có cái gì có thể nghi ngờ người, chính là đứng ở vị trí này, xa xa nhìn đến một chiếc xe hơi hành xử. Hai nhân một trước một sau, Đinh Trường Sinh nhìn chằm không phải là đường, mà là phía trước cái này có tiết tấu chấn động thí cổ, nhìn đến Nam Nhã Ninh không ngừng chấn động thí cổ. Đinh Trường Sinh không khỏi nhớ tới tối hôm qua nhìn đến Dương Hiểu thí cổ, đều là như vậy phong mãn, mà Dương Hiểu so với Nam Nhã Ninh hơi chút phong mãn một chút. Đột nhiên, hướng lên bò động tác, biến thành hướng bên phải một quải, đi lên bình nói. Nàng là ai? Đinh Trường Sinh nhìn đến Nam Nhã Ninh tại một chỗ trước mộ bia dừng lại, bia mộ thượng viết Nam Nhã Bình chi mộ, một cái nữ hải ảnh chụp được khảm tại bia mộ phía trên. Nam Nhã Ninh lấy ra khăn tay đem bia mộ lau rồi một phen, đem hoa đặt ở trước mộ bia. Muội, ngươi xem ta đem ai mang đến, cái này người ta nói hắn có thể vì ngươi giải oan, nếu như hắn không có thể giúp chúng ta, ngươi liền mỗi ngày trong đêm đều đi tìm hắn, thẳng đến hắn khẳng giúp ngươi mới thôi, ta hiện tại liền muốn đem kia một chút quan trọng nhất đồ vật giao cho hắn, nếu như hắn cô phụ chúng ta, xin ngài chỉ điểm. Nam Nhã Ninh nói xong nhìn về phía Đinh Trường Sinh. Đinh Trường Sinh nghe đều khiếp người, nói Nam tiểu thư, ngươi này có chút qua, ta là đến hoạt động tra các ngươi tố cáo tài liệu, ngươi như vậy ép ta muốn là thật hoàn không thành các ngươi nhắc nhở, ta đây chẳng phải là muốn bị nàng chiền cả đời. Đinh Trường Sinh không tin quỷ thần, nhưng là Nam Nhã Ninh nói như vậy, hắn vẫn cảm thấy có chút không thoải mái, nhất là tại mộ bên trong, khắp nơi phần mộ, ngươi cái gì cũng không làm, đều có một loại làm người ta cảm giác không thoải mái hương vị. Đinh chủ nhiệm, ta liền xưng hô như vậy ngươi, muội ta là bị để khôn thành hại chết, ngươi nếu không có thể vì nàng giải oan, ta khả năng liền tìm không thấy thích hợp người rồi, ta đã bị đưa đến bệnh viện tâm thần nhiều lần này có thể ra tới cho các ngươi gửi tài liệu, lần sau ta liền không nhất định có thể có này tốt số. Nam Nhã Ninh nói, để Khôn Thành hại chết muội muội ngươi. Lời này nói như thế nào? Đinh Trường Sinh hỏi. Nam Nhã Ninh tại muội muội nàng trước mộ bia ngồi xuống, nói kỳ thật, này cũng trách ta muội muội ham muốn hưởng thụ, ái mộ hư vinh. Muội muội ta vốn là thị ủy nhà khách một tên nhân viên phục vụ, tại một lần vì để Khôn Thành phục vụ thời điểm, bị uống nhiều rồi để Khôn Thành kéo lên giường, này vốn là cái ngoài ý muốn, nhưng là muội muội ta lại nghĩ mượn khi đó còn thị trưởng thành phố để Khôn Thành quyền lực thay đổi vận mạng của mình, nàng thừa dịp để Khôn Thành ngủ thời điểm vỗ rất nhiều cùng để Khôn Thành tại cùng một chỗ ảnh chụp cùng coi thường tần. Đinh Trường Sinh dần dần minh bạch, đây cũng là một cái tiểu tam phản hủ án lệ, nhưng là nghe tiếp về sau. Đinh Trường Sinh lại ý thức được chuyện này không đơn giản như vậy. Cho nên, đương để Khôn Thành tỉnh sau đó, đương nhiên là nhấc lên quần không nhận người, muội muội ta tự lấy này áp chế hắn, vì thế để Khôn Thành lại vài lần đến nhà khách cùng muội muội ta trộm vui mừng, lại tăng thêm muội muội ta tuổi trẻ xinh đẹp, cho nên, dần dần để Khôn Thành tự hãm sâu trong đó, nhưng là Nhã Bình cũng chưa đủ ở lại làm cái không thể lộ ra ngoài ánh sáng minh tình phụ, nàng và để Khôn Thành ngả bài, nói nàng chính mình mang thai. Cùng với để Khôn Thành kết hôn, cái này đem để Khôn Thành dọa hỏng rồi. Không lâu sau đó, muội muội ta tại trễ phía trên tan tầm đường về nhà thượng bị khí xe đụng chết rồi. Nam Nhã Ninh nói đến đây, nước mắt dùng khăn giấy đều lau không xong. Đinh Trường Sinh thở dài, hắn không phải là tới nghe chuyện xưa, hắn là tìm đến chứng cớ, cho nên thở dài một tiếng, nghĩ khuyên như thế nào khuyên nàng, nhưng là rất rõ ràng, phía sau không phải là tốt như vậy khuyên. Vì cầm đến chứng cớ, cái này chuyện xưa còn phải tiếp tục nghe tiếp. Muội muội ngươi cùng ngươi đã nói việc này, Đinh Trường Sinh hỏi. Không có, ta là sau đến xem muội muội ta nhật ký mới biết được, tại nhật ký bên trong nàng đem cùng để Khôn Thành việc này đều viết rất rõ ràng, nhật ký vài tờ cuối cùng còn viết đến nếu như chính mình chết rồi, đó nhất định là để Khôn Thành yếu hại chết nàng, không nghĩ tới nàng dự cảm thành hiện thực. Nam Nhã Ninh nói. Quyển thứ 6 gạch dưới 2250 một tiếng súng vang. Đinh Trường Sinh nghe vậy sửng sốt một chút, hỏi ngươi tại thư tố cáo bên trong nói ngươi có chứng cớ, nhưng là ngươi tùy theo thư tố cáo gửi đi lại không có bao nhiêu thật sự đồ vật. Ta cho ngươi biết, chỉ bằng ngươi nói như vậy, còn có kia một chút cũng không hoàn toàn chứng cứ. Chúng ta là không có biện pháp điều tra để Khôn Thành, dù nói thế nào, để Khôn Thành cũng là thính cấp cán bộ, không có chứng cớ sẽ theo liền tra chính mình đồng chí, thậm chí hợp quy củ. Ngươi cho rằng ta gọi ngươi tới là muốn ngươi vì muội muội ta viếng mồ mà sao? Chứng cớ đâu? Ở nơi này, ngươi chỉ phải cho ta cái hứa hẹn, ta liền đem chứng cớ cho ngươi. Ngươi nói ngươi là tỉnh kỷ ủy, ngươi nói ngươi có thể giúp ta, ngươi rốt cuộc lấy cái gì cam đoan? Nam Nhã Ninh hỏi. Đinh Trường Sinh lần này không chiêu, mình nói như thế nào nàng mới có thể tin tưởng đâu này. Nhưng vào lúc này, chân núi lên đây hai người, thẳng đến bọn hắn bên này mà đến. Bọn họ là một mực theo dõi ta đấy, không nghĩ tới bị bọn hắn theo dõi tới nơi này, Đinh chủ nhiệm, bọn hắn không phải là giết ta, chính là đem ta đưa đến bệnh viện tâm thần đi, người đi quá bệnh viện tâm thần sao? Đến đó, bọn hắn sẽ vì ta tiêm, hoặc là bắt buộc ta ăn các loại thuốc, ăn xong rồi thuốc chính là đi ngủ, ta trước kia quá yêu thích đi ngủ, nhưng là hiện tại ta phát hiện đi ngủ cũng có thể đem nhân cấp ngủ chết, ta nói đúng thật. Nam Nhã Ninh nói, người yên tâm. Ta tại nơi này, bọn hắn không dám đem ngươi mang đi. Đinh Trường Sinh nói. Nam Nhã Ninh lắc lắc đầu, nói ngươi là phần đất bên ngoài người, không phải là bản địa quan, ngươi không bảo vệ được ta, vừa mới ta lừa ngươi rồi, những chứng cứ kia không ở nơi này, tại muội muội ta hàng xóm chỗ đó. Kia ngươi mang ta đến đây. Chính là nghĩ nói cho ngươi, nơi này nằm một cái oan hồn, các ngươi nếu thật có thể vì dân chúng làm ít chuyện. Liền đem muội muội ta oan khuất cấp khiếu nại rồi, ta là không tốt rồi, ta gửi quá nhiều thiếu tài liệu, bị bọn hắn bắt đi bao nhiêu lần, ta trước kia quá yêu thích xuyên tất chân màu da, nhưng là hiện tại không thể không xuyên màu đen tất chân hoặc là quần dài, chân của ta thượng khắp nơi bị bọn hắn đánh máu ứ đỏng, người muốn hay không nhìn nhìn. Nói, Nam Nhã Ninh liền muốn duỗi đến trong váy ôm mông cởi xuống tất chân, nhưng là bị Đinh Trường Sinh ngăn lại. Bởi vì lúc này hai cái kia nhân đã đi ngang. Đi đến Nam Nhã Ninh cùng Đinh Trường Sinh trước mặt, nói Nam Nhã Ninh, người kẻ khả nghi cùng một chỗ chỉ an án kiện, theo chúng ta trở về hiệp trợ điều tra. Kẻ khả nghi cái gì án kiện, đem thủ tục lấy ra. Đinh Trường Sinh điểm một điếu thuốc, dương mắt nhìn này hai người liếc nhìn một cái, nói. Bọn hắn không là cảnh sát, Nam Nhã Ninh nói. Không là cảnh sát, giả mạo cảnh sát phá án, ai cấp lá gan của các ngươi? Ta lúc này mới đi vài năm, Hồ Châu đều loạn thành như vậy sao? Đinh Trường Sinh cau mày nói. Vị tiên sinh này, người muốn anh hùng cứu mỹ nhân, này chúng ta không quản được, nhưng là thỉnh không muốn gây trở ngại chúng ta làm việc. Ta cũng không biết ngươi là thần thánh phương nào, nhưng là tại Hồ Châu địa giới phía trên, ngươi nếu hỏng chúng ta sự tình, chịu không nổi là có khả năng. Trong này một cái nam nhân tay đưa vào trong túi, thật giống như là muốn đào cái gì vậy, nhưng là lại không có lấy ra đến, mặt khác một cái hung ác uy hiếp nói. Ta muốn là gây trở ngại các ngươi làm việc đâu này. Các ngươi không là cảnh sát hoặc là khác tư pháp nhân viên chính phủ, thì phải là ai nuôi du côn lưu manh rồi. Ta nhớ được trước kia các ngươi Hồ Châu có rất nổi danh nhân vật hung ác kêu Cắt Hổ, các ngươi biết không? Đinh Trường Sinh hỏi. Này hai nhân thật là lăn lộn xã hội, hơn nữa còn là bị người khác thuê 24 giờ nhìn chằm chằm Nam Nhã Ninh, nhìn nàng và ai tiếp xúc, đang làm gì, tùy thời hội báo cho hắn nhóm thượng cấp là ai, hiện tại còn không biết. Này hai nhân lẫn nhau nhìn, bọn hắn làm sao có thể không biết trước kia hoành hành Hồ Châu Cắt Hổ. Đó là lừng lẫy nổi danh nhân vật. Nhìn đến các ngươi biết cái này nhân ha ha, vậy thì tốt, ta sẽ nói cho ngươi biết nhóm, cái này Cắt Hổ chính là bị ta nhất thương đánh bể đầu, tại tỉnh thành ngã tư đường phía trên, nhất phát súng lấy mạng, ta là ai, các ngươi tâm lý nắm chắc đi à nha, côn xéo, ta tại Hồ Châu mấy ngày nay, không nghĩ nhìn thấy các ngươi nữa, còn có, các ngươi nếu còn dám đi theo nàng, vậy các ngươi cũng sắp đi vào. Đinh Trường Sinh nói. Nói xong, nhìn về phía Nam Nhã Ninh, nói chúng ta đi. Đinh Trường Sinh cùng Nam Nhã Ninh không lại chú ý này hai người, xoay người rời đi, nhưng là không nghĩ tới vừa mới đi mấy bước, mặt sau người liền hô đứng lại, nếu không đứng lại ta liền. Phanh, kêu gọi chính là một người, nhưng là không nghĩ tới mặt khác một người có chút nóng nảy, hắn còn chưa hô xong, mặt khác một người cư nhiên tiếng súng vang lên, cũng may không phải là hướng về Đinh Trường Sinh cùng Nam Nhã Ninh. Mà là hướng về thiên. Đinh Trường Sinh cùng Nam Nhã Ninh đều sửng sốt, chậm rãi quay người lại đến, nhìn hướng về phía sau này hai người. Bà mẹ nó, ai cho ngươi nổ súng, hù dọa một chút được. Kêu gọi người đi ngược chiều thương người oán giận nói. Cái này không phải là Đinh Trường Sinh lần thứ nhất nhận được đấu súng rồi, nhưng là lúc này đây, hắn là thật dọa nhảy dựng. Này hai người nếu tại tỉnh thành bởi vì Chu Bội quân án tử cùng. Vậy hắn nhóm nhất định sau lưng đối với chính mình hại ngầm, bởi vì chỉ cần là gạt ngã chính mình, Chu Bội quân án tử khẳng định lại muốn tiếp tục mắc cạn, chết một cái Hứa Nhất Hàng, chết lại một cái Đinh Trường Sinh, vụ án này sẽ không nhân tiếp thủ, cho nên Đinh Trường Sinh thầm mắng chính mình thật sự là sơ suất quá. Tại trong rằng có một khi nhìn đến đối phương bị chính mình trấn trụ, chính mình lá gan khí liền chớp mắt nổ tung. Nổ súng ra hòa một tiếng súng vang đem Đinh Trường Sinh cùng Nam Nhã Ninh trấn áp sau đó. Nâng lấy thương, chỉ lấy Đinh Trường Sinh, chậm rãi đi đến. Ngươi vừa mới không phải là rất nghiêu bức ư, ngươi vừa mới nói gì, ngươi nhất thương băng Cắt Hổ, ngươi hắn mẹ thì khoác lác a, ngươi là ai a, ngươi cho ta không biết Cắt Hổ là chết như thế nào, người này không biết sống chết dùng thương chỉ lấy Đinh Trường Sinh đầu. Giấu ở Đinh Trường Sinh mặt sau Nam Nhã Ninh bị dọa đến lạnh run phát run, nàng hiện đang hối hận không nên tin tưởng Đinh Trường Sinh, hắn như vậy một người theo tỉnh xuống. Nơi này là chỗ nào, là Hồ Châu, cường long khó ép địa đầu xà, cho nên, chính mình cứ như vậy ngây ngốc đem hắn mang đến trong này đến, còn nghĩ đem chứng cớ giao cho hắn, chính mình thật sự là muốn báo thù nghĩ đầu óc mê muội. Đem thương súng của ngươi theo phía trên đầu ta lấy ra, ta phiền nhất đúng là bị người khác cầm lấy thương chỉ lấy đầu, ta cho ngươi một cái cuối cùng cơ hội, ngươi nếu không lấy ra, đừng trách ta không khách khí. Đinh Trường Sinh cố nhịn tức giận nói. Ai u. Cãi lại cứng rắn, khoan hãy nói, ngươi là ta đã thấy miệng tối cứng rắn người, ta cho ngươi mạnh miệng. Nói còn chưa dứt lời, gia hỏa kia giơ thương lên hướng về Đinh Trường Sinh khuôn mặt liền tạp xuống, con mắt của hắn rất rõ ràng, ta chính là không nổ súng đánh chết ngươi, ta cũng phải đánh ngươi một chút, làm ngươi có biết nơi này ai mới là cái kia đi ngang. Nhưng là hắn không nghĩ tới hắn vừa mới giơ tay lên, đã bị Đinh Trường Sinh bắt lại, sau đó cầm tay hắn, cầm lấy thương cái tay kia. Nhắm ngay cũng là đồng bạn của hắn, tại hắn còn chưa kịp kêu lên đến tiếng đến, tiếng súng vang lên, công bằng, vừa vặn đánh tại hắn đồng bạn bả vai phía trên. Nam Nhã Ninh lại nghe được súng vang lên, vẫn là Đinh Trường Sinh cùng người kia tranh đoạt thời điểm, thương vừa vang lên, nàng cho rằng Đinh Trường Sinh bị đánh trúng đâu. quyển thứ 6 gạch dưới 2251 còn chưa nhất định. Ngay tại hắn nhìn đến đồng bạn của mình bị chính mình nhất đấu súng về sau, còn chưa kịp theo bên trong khiếp sợ tỉnh ngộ, Đinh Trường Sinh sớm nắm lấy tay hắn, khẩu súng miệng nhắm ngay thiên phía trên, tại hắn không tự giác dưới tình huống, một trận bóp cò, đem bắn kẹp viên đạn đều đánh không có. Tiếp theo bị Đinh Trường Sinh một cái uất ức chân đạp ra ngoài thật xa, thương cũng vứt đến một bên. Ngươi, thương súng của ngươi đâu này? Đinh Trường Sinh đi đến bị viên đạn đánh trúng cái kia nhân diện trước hỏi. Ta không có thương, chỉ có hắn có. Đinh Trường Sinh vốn tưởng mang theo Nam Nhã Ninh rời đi, nhưng là lại nghĩ, hiện tại hành tung của mình là bại lộ, này hai nhân cũng biết là chính mình mang theo Nam Nhã Ninh đi, lại giấu đến cũng vô ích. Vì thế lấy ra điện thoại gọi điện thoại, nhìn đến một bên ngồi ở trên mặt đất Nam Nhã Ninh tư thế rất không nhã, nàng ngồi xuống về sau, váy ôm mông đều không gói được nàng phía dưới, tuy rằng xuyên chính là liền thân màu đen tất chân. Nhưng là đàn nội phong cảnh tại Đinh Trường Sinh vị trí vẫn là nhìn một cái không sót gì nhìn cái rõ ràng. Này, Lan Hiểu San, ta nói, các ngươi Hồ Châu Trị An như thế nào muốn làm, càng ngày càng không giống dạng, ta đến Bắc Sơn nghĩa địa công cộng bồi tiếp bằng hữu tế điện nàng một chút thân nhân, không nghĩ tới bị người khác cầm lấy thương chỉ lấy đầu, ta tại Bắc Sơn nghĩa địa công cộng, người mang người chạy nhanh xử lý một chút. Đinh Trường Sinh nói, Lan Hiểu San mới vừa từ thành phố mở trở về. Vừa mới vừa vào văn phòng liền nhận được cái này mã số xa lạ gọi điện thoại tới, nhưng khi trong điện thoại truyền đến Đinh Trường Sinh âm thanh thời điểm, nàng vẫn là ăn kinh ngạc, mấy năm này ngẫu nhiên gọi điện thoại ân cần thăm hỏi một chút, nhưng là nếu thật là nói đến gặp mặt, kia hay là đi năm thấy một lần, thời gian dài như vậy, thình lình lại nhô ra, làm Lan Hiểu San tâm lý thình thịch thẳng nhảy. Ta nói, ta vừa mới mở xong rồi, chính mệt nhọc, ngươi đừng nói giỡn được rồi, ngươi thật đến Hồ Châu rồi hả? Ai nói đùa với ngươi rồi, ta nói đúng thật, ngươi mau chóng mang người, đúng rồi, có nhân bị vết thương đạn bắn, kêu nhân viên cứu cấp cũng đến đây đi. Có người bị vết thương đạn bắn, không phải là ngươi đi, ngươi, không có sao chứ. Lan Hiểu San vừa nói, một bên hướng ngoài cửa bước nhanh đi đến. Ta không sao, là hai cái muốn đối với ta bất lợi ra hỏa, bị đánh ngã rồi, chính tại bên cạnh đó lăn lộn, nhanh chút đến đây đi. Đinh Trường Sinh nói, cúp điện thoại, Đinh Trường Sinh đi tới, khom lưng kéo lên Nam Nhã Ninh, nói không sao chứ, bọn họ đều là ai người, còn rất hung tàn. Nam Nhã Ninh run run lắc lắc đầu, nói ta cũng không biết bọn họ là ai người, nhưng là bọn hắn khẳng định không phải là người tốt, nhất định là để Khôn Thành tìm đến người, bọn hắn minh bạch ta biết sự tình thiếu, lại không thể giống muội muội ta như vậy trực tiếp chỉ ra chỗ sai hắn, cho nên, đến bây giờ còn lưu lại ta, bằng không. Ta cũng có khả năng cùng muội muội ta giống nhau, đã sớm mai ở chỗ này. Đừng sợ, đợi ý một chút cảnh sát đã tới rồi, người đem người thấy, biết, đối với hắn nhóm nói một chút là được, không cần sợ hãi. Đinh Trường Sinh nói, thật không nghĩ tới người còn lợi hại như vậy, ta vừa mới thật sự là dọa chết rồi, ta nghĩ, ta chết đừng lo, nếu liên lụy người cũng chết tại đây, ta đây, kiếp sau cũng khó an. Nam Nhã Ninh nói. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, đi tới, ngồi xổm bị viên đạn đánh trúng cái kia nhân thân một bên, hỏi ai cho ngươi nhóm đi theo nàng, các ngươi là làm sao tìm được bên này đến. Gia hỏa kia tuy rằng không phải là nổ súng người, nhưng là nhìn lại như là nổ súng gia hỏa kia lãnh đạo, sống chết không chịu nói. Không nói đúng không, tốt, ngươi nhìn miệng vết thương của ngươi chính đang chảy máu, ta chỉ cần là phía sau nói cho bọn hắn ta và các ngươi đi nơi nào. Nhân viên cứu cấp cùng cảnh sát liền đi địa phương khác, sau đó đợi cho bọn hắn vòng một vòng khi trở về, máu của ngươi liền chảy khô, ta nhớ hắn nhóm hiện tại cũng không biết ngươi là cái gì nhóm máu, cũng không có khả năng mang rất nhiều huyết thương đến, ngươi không chết tại đây, cũng có khả năng chết ở về thành khu lộ phía trên, ngươi nghĩ nghĩ lời nói của ta. Ngươi không lời nói, ta đây liền nói cho bọn hắn một sai lầm địa chỉ, làm bọn hắn tối nay lại đến, như thế nào đây? Nói Đinh Trường Sinh lấy ra điện thoại chuẩn bị gọi điện thoại, nhưng là gia hỏa kia một điểm không cần phải trả lời ý tứ. Đinh Trường Sinh trong lòng tức giận, nhìn bên cạnh có một khỏa cây nhỏ, tiến lên bẻ gãy một cây nhỏ chi, biến thành một cây tiểu côn. Còn rất mạnh miệng đúng không? Tốt, ta hỏi lại ngươi một câu cuối cùng, ai cho ngươi đến, ngươi vì ai làm việc? Đinh Trường Sinh đem căn kia tiểu côn đặt ở vết thương của hắn phía trên. Hắn nguyên bản che lấy miệng vết thương tay bị Đinh Trường Sinh đánh tới một bên, kỳ thật miệng vết thương che cũng không bưng bít được, máu còn chưa phải ngừng chảy ra. Nam Nhã Ninh minh bạch Đinh Trường Sinh là đang làm gì, mặc dù là không phải là tại chính mình thân thể phía trên, nàng vẫn là cảm giác được rất đau bộ dạng, hai tay ôm lấy cánh tay của mình, không dám tiếp tục nhìn. A, Đinh Trường Sinh trên tay tiểu côn thực chính xác tìm được viên đạn miệng vết thương, tiểu côn cứ như vậy thọc đi vào. Ta nói, là Hứa ca để cho chúng ta đến, để cho chúng ta giám thị hắn. Hứa ca là ai? Đinh Trường Sinh hỏi. Ta biết, là ta đi làm công ty lão bản, kêu Hứa Gia Minh, ta biết ngay là hắn, tên hỗn đản này, còn gạt ta. Nam Nhã Ninh bị tức cả người run run. Công ty lão bản, công ty gì? Đinh Trường Sinh hỏi. Hồ Châu xây thành tập đoàn, là mấy năm này mới quật khởi một nhà phòng công ty bất động sản, rất lợi hại, danh nghĩa có rất nhiều thổ địa, cũng có rất nhiều lâu bàn tại hướng ra phía ngoài bán ra, không biết cái này Hứa Gia Minh hậu trường là ai, dù sao rất lợi hại. Nam Nhã Ninh nói, người những tài liệu kia liền là đến từ công ty đúng không đối với? Đinh Trường Sinh hỏi. Đúng vậy, chính là Hồ Châu xây thành tập đoàn. Nam Nhã Ninh còn muốn nói tiếp cái gì, bị Đinh Trường Sinh ngăn lại, bởi vì lúc này những cảnh sát kia cùng nhân viên cứu cấp đã từ xa đến gần, rất nhanh liền đến chân núi phía dưới. Lan Hiểu San mạnh mẽ vang dội không cũng là vô ích, Đinh Trường Sinh mắt thấy nàng mang giày cao gót bước nhanh như bay bò phía trên giữa sườn núi bậc thang, được kêu là một cái mau, mặt sau võ trang đầy đủ cảnh sát đều đuổi không kịp nàng. Như thế nào muốn làm, ngươi không sao chứ? Lan Hiểu San bước nhanh đi đến Đinh Trường Sinh trước mặt, hỏi. Đinh Trường Sinh kéo lấy nàng đi đến một bên, đơn giản đem bên này sự tình nói cái đại khái. Tình huống bây giờ chính là như vậy, ta vốn là nghĩ lặng lẽ đến, lặng lẽ đi, không nghĩ tới gây ra đến chuyện lớn như vậy đến, hiện tại ta chính là nghĩ tàng cũng tàng không được rồi, ta lại sợ bọn hắn cho ta hạ sáo, hiện tại cục ngươi còn có thể định đoạt sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Lan Hiểu San gật đầu nói tạm được, có tính không vụ án này ta còn có thể quản, hiện tại để Khôn Thành đi lên sau một mực muốn đem ta cấp đổi, hắn đã từ bên ngoài điều nhân tiến đến hơn nửa năm, rất cường thế, khắp nơi cùng ta làm trái lại, nhưng là ta là theo nếp theo quy làm việc, hắn tạm thời vẫn không thể đem ta như thế nào, nhưng là thời gian dài sẽ như thế nào, còn chưa nhất định, ta nghe nói Đường thư ký thay ta nói không ít nói, lần khác ngươi thay ta cảm ơn nàng. Quyển thứ 6 gạch dưới 2252 nói gì cũng chưa dùng. Ta cảm ơn nàng, ta cùng nàng lại không quen, ta tạ hắn cái gì nha, ngươi chính mình sẽ không đi tìm nàng, ta cho ngươi biết rất nhiều lần rồi, nên đi quan hệ còn phải đi, không có ta giật dây, ngươi liền bỏ không đi ra cái mặt này đây. Đinh Trường Sinh hỏi, ngươi có biết ta không phải là như vậy người, đi thôi, bọn hắn thu thập xong, này hai nhân chúng ta trở về còn phải đột thẩm đâu. Lan Hiểu San nói. Đinh Trường Sinh nhìn kia hai người, hỏi Hồ Châu xây thành tập đoàn Hứa Gia Minh là cái gì lai lịch, ngang như vậy, dám phái người đến một mình chào người, còn dám nổ súng, như vậy nghe đến so năm đó Triệu Khánh Hổ còn lợi hại hơn. Xây thành tập đoàn ta không quá quen thuộc, nhưng là Hứa Gia Minh cái này nhân ta quen thuộc, không phải là người bản địa, là ngoại đến, gần nhất ta nghe rất nhiều người nhắc qua cái này người, nhưng là cụ thể chưa có tiếp xúc qua. Ta trở về giúp ngươi cha một chút. Lan Hiểu San nói. Ân, có thể, nhưng là cái kia nữ nhân, người phái hai người nhìn chằm chằm nàng, tỉnh nhận được thư tố cáo, nàng nói nàng có chứng cớ, còn có cái kia chết Nam Nhã Bình, người cũng tra cho ta cha, rốt cuộc là chết như thế nào, những cái này đều có điểm đáng ngờ, những cái này điểm đáng ngờ không giải quyết, khả năng trong này án trung án liền không giải được. Đinh Trường Sinh nói. Người lần này đến Hồ Châu, là đến tra án. Cha ai án tử? Lan Hiểu San hỏi. Đinh Trường Sinh không có trả lời, quay đầu nhìn nàng liếc nhìn một cái, nàng lập tức hiểu ý nói thật tốt, coi như ta không có hỏi, ta nhìn thấy ngươi, liền quên các ngươi cùng chúng ta chuyến đi này kỷ luật rồi. Ngươi giúp ta tra một chút Nam Nhã Bình án tử, còn có bảo vệ tốt Nam Nhã Ninh, ta còn phải tại miệng nàng bên trong được đến ít đồ, hôm nay cái này tình trạng, xem ra là không được. Đinh Trường Sinh nói. Lúc rời đi. Đinh Trường Sinh lái xe, Lan Hiểu San không có tọa nàng xe của mình, ngược lại là ngồi vào Đinh Trường Sinh xe phía trên. Gần nhất có khỏe không? Đinh Trường Sinh lái xe rơi vào mặt sau cùng, hỏi Lan Hiểu San nói. Lan Hiểu San xem hắn, cười cười, nói ngươi cũng không dùng thăm dò ta hiện tại chính là độc thân một người, không chuẩn bị sẽ tìm, cũng không nhiều lắm ý tứ, một người qua nhiều năm như vậy, ta cảm giác đỉnh đơn giản, rất tốt. Nga, ta đây an tâm, ta còn cho rằng ngươi kết hôn rồi, hoặc là có bạn trai, kia ta nói chuyện làm việc liền phải cẩn thận một chút, miễn cho bị nhân vỗ cục gạch. Đinh Trường Sinh nói, thôi đi, ta chính muốn hỏi ngươi, ngươi liền định tại tỉnh kỳ ủy làm tiếp rồi hả? Ngươi đi tỉnh kỳ ủy sự tình ta cũng vừa mới biết, còn chưa kịp gọi điện thoại cho ngươi chúc mừng, không nghĩ tới ngươi liền xuống. Lan Hiểu San nói, Đinh Trường Sinh mượn cấp xe đổi chắn cơ hội, giấu tay hướng về phía Lan Hiểu San tay, hơn nữa cùng nàng nắm thật chặt tại cùng một chỗ, lẫn nhau ở giữa cái kia điểm tâm tư đều hiểu. Lan Hiểu San nhìn Đinh Trường Sinh, lúng túng khó xử cười cười, nói ta mấy ngày nay đều tại phòng cũ tử chỗ đó ở, người nếu có thời gian, có thể đi chỗ đó hoài cựu một chút. Như vậy ám chỉ Đinh Trường Sinh đương nhiên biết, nói tốt, có thời gian ta nhất định đi, vẫn là phòng cũ tử tốt, không cách âm, toàn bộ lâu âm thanh đều có thể cùng chung. Chớ hà tiện, chạy nhanh đi, rời quá xa, trở về ta muốn đối với này hai nhân đột thẩm, thời gian dài, chỉ sợ sẽ có nhân ra mặt can thiệp. Lan Hiểu San nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, hỏi hiện tại Hồ Châu là cái tình huống gì? Rất loạn, nói như thế nào đây, tự theo la bàn phía dưới vừa đi sau, thị ủy cùng chính phủ thành phố bên kia liền từng người tự chiến, đừng nhìn để Khôn Thành làm nhiều năm như vậy thị trường, nhưng là ở phía trước một mực bị la bàn hạ ép lấy, hắn cái này thị trường làm vô cùng uất ức, đến bây giờ đến phiên hắn làm một tay rồi, nhưng là cùng làm thị trường khi không nhiều lắm khác biệt, vẫn là thực uất ức. Điều này cũng làm cho rất nhiều người không phục hắn, cho nên chính là từng người tự chiến rồi. Lan Hiểu San nói, Đinh Trường Sinh vốn không nghĩ sách việc này, nhưng là nếu hỏi Lan Hiểu San, không hỏi lại không cam tâm. Chu Hồng Kỳ tại Hồ Châu, đúng không? Đinh Trường Sinh hỏi, nhìn đến ngươi là làm công tác đến, đúng vậy, tại Hồ Châu, hơn nữa giống như là vì tân năng nguyên ô tô thành đến, tân năng nguyên ô tô thành còn chưa bắt đầu kiến thiết. Phá dỡ di rời cũng chưa toàn bộ phá dỡ di rời xong, nhưng là Chu Hồng Kỳ đại biểu cái kia công ty gần nhất tại Hồ Châu đại tửu điếm bắt đầu làm việc, nàng hẳn là tại đó bên trong, người nếu có thời gian có thể đi nhìn nhìn, bất quá phải cẩn thận, nàng hiện tại nhưng là đàn bà có chồng, không giống ta, đừng làm loạn. Lan Hiểu San nói đùa. Làm loạn, ta là hạng người như vậy sao? Đinh Trường Sinh trợn mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái, nói. Xe đến thì cục. Đinh Trường Sinh cùng Nam Nhã Ninh đều bị kêu đi làm ghi chép, sau đó liền đều ly khai. Đinh Trường Sinh lái xe sau khi ra cửa, cũng cảm giác được mình bị theo dõi, một chiếc xe không xa không gần đi theo hắn xe. Đinh Trường Sinh đem xe ngừng tại bên cạnh lộ, đi tiện lợi điếm mua một lọ thủy, mượn công phu này cấp Lan Hiểu San gọi điện thoại. Này, người còn thật sợ ta chạy, theo lấy cô ta người là người an bài sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Ôi! Không đồng ý của ngươi, ta nào dám phái người theo lấy ngươi, ngươi nói có người theo lấy ngươi, là chúng ta cục người sao? Lan Hiểu San nhíu mày hỏi. Không rõ ràng lắm, theo lấy hãy cùng a, đúng rồi, Nam Nhã Ninh chỗ đó ngươi phái người cùng tốt lắm, chớ đi ném người, cái này nhân còn rất trọng yếu, vạn nhất xảy ra vấn đề, bên này manh mối liền chặt đứt. Đinh Trường Sinh nói. Ta biết, ngươi chính mình cẩn thận một chút, ta hỏi thăm có phải hay không chúng ta cục người. Hiện tại đội ngũ này là càng ngày càng khó dẫn theo, đều là kia một chút không hiểu 4-6 người mù chỉ huy, cục công an không phá án, yểm nhiên thành một ít lãnh đạo nhà đinh rồi. Lan Hiểu San phẫn nộ lạnh lùng nói. Vô dụng nói thiếu xả a, treo. Cùng lúc đó, để Khôn Thành cũng nhận được hội báo, hắn chính là nghe xong một câu, đã nói ta tại trong nhà, người đến trong nhà ta đến hội báo a. Nói xong, để Khôn Thành cúp điện thoại. Sau đó ngồi tại trên sofa ngẩn người, Trần Lục Trúc theo bên trong phòng bếp đi ra, trên tay còn nắm chặt lấy một phen rau cần. Xảy ra chuyện gì? Trần Lục Trúc hỏi. Nguyên lai trong nhà còn có bảo mẫu, là chính phủ an bài cần vụ nhân viên, vẫn là cái chịu khó lanh lợi tiểu nha đầu, nhưng là từ gia Nam Nhã Bình sự tình về sau, Trần Lục Trúc quản gia cần vụ nhân viên đều đuổi đi rồi, thân lực thân vì, tuyệt đối không thể lại cho để Khôn Thành lưu nửa điểm cơ hội. Hiện tại tiểu nha đầu có thể thật, có thể nói là không hề liêm sỉ, gặp được chính mình yêu thích nam nhân, mặc kệ nhân gia có phải hay không kết hôn rồi, một mực sinh phát, cho nên Trần Lục Trúc ăn một hồi mệt sau đó, không bao giờ nữa sẽ lên lần thứ hai làm. Còn không phải là sự kiện kia, hiện tại dưới tỉnh kỳ ủy người tới cha ta. Để Khôn Thành thở dài nói. Tỉnh kỵ ủy cha ngươi, tin tức quả thật sao? Chân Lục Trúc sợ tới mức run run một cái, trong tay đồ ăn đều đều đến phía trên. Ngươi nhìn ngươi, vội cái gì, chút chuyện này đều đam không được, lúc trước làm sao tìm người đem nàng đâm chết, người sống còn có thể giải quyết vấn đề, hiện tại nhân chết rồi, nói như thế nào đều là lỗi của chúng ta rồi. Để Khôn Thành cau mày nói. Quyển thứ 6 gạch dưới 2253 không có kinh phí a. Chuyện tới bây giờ, người nói sao những cái này có ích lợi gì? Chân Lục Trúc thực không cao hứng nói, nhưng là chuyện này nàng thật là làm quá phận, theo cái kia nữ nhân chết đến bây giờ nàng có thể nói là một ngày tốt thấy cũng chưa ngủ quá, thường xuyên nửa đêm thấy ác mộng đem chính mình làm tỉnh lại, liên quan Để Khôn Thành cũng nghỉ ngơi không tốt. Lúc ấy ta chỉ là làm đệ đệ ngươi đi tìm nhân hù dọa nàng một chút. Nào biết các ngươi làm ra đến như vậy việc, các ngươi thật sự là muốn chọc giận chết ta, ta nhìn, lần này cần là không qua được lời nói, các ngươi liền thật hại chết ta, ta còn có thể làm sao? Để Khôn Thành bất đắc dĩ hỏi. Chân Lục Trúc lúc này cũng không có tâm tư nấu cơm, hỏi tỉnh kỵ ủy là ai đến cha, ngươi trước kia tại tỉnh ngây người nhiều năm như vậy, thì không thể tìm nhân hỏi một chút tình huống, sau đó nhìn nhìn có thể hay không còn có vãn hồi đường sống, bọn hắn đến bây giờ đều biết cái gì. Chúng ta cũng tốt nên lau sạch sẽ rồi. Để Khôn Thành lắc lắc đầu, nói chỉ sợ lần này không đơn giản như vậy, đến cha của ta người là Đinh Trường Sinh, người có biết, cái này nhân khó mà nói, hơn nữa trước kia ta cùng hắn cũng không có gì giao tình, người để ta đi tìm hắn nói chuyện gì, ta là thị ủy thư ký, hắn mặc dù là đến cha ta đấy, nhưng là ta có thể phía sau liền đi cầu hắn ư, hơn nữa, người tưởng rằng hắn muốn chơi ta ư, không đúng. Đúng sau lưng của hắn người, ta bây giờ đang ở nghĩ, ta nên đi tìm ai mới được. Hai nhân đang tại thương nghị, cửa truyền đến tiếng gõ cửa, Để Khôn Thành hướng về Chân Lục Trúc nháy mắt, Chân Lục Trúc hiểu ý đi mở môn. Chân lão sư, ta là thị cục tiểu quan, hướng để bí thư hội báo công tác. Quan Thắng cùng hướng về Chân Lục Trúc nịnh nọt gật đầu, nói. Vào đi, hắn chờ ngươi đấy, Chân Lục Trúc nói. Quan Thắng cùng vào cửa liền thấy ngồi tại trên sofa Để Khôn Thành, vì thế bước nhanh tới. Tiểu quan đến đây, ngồi đi. Để Khôn Thành chỉ sofa, nói. Để bí thư, ta vẫn là đứng lấy a, liền nói mấy câu, ta hồi báo xong bước đi. Quan Thắng cùng nói. Ân, ngươi nói, xảy ra chuyện gì? Để Khôn Thành hỏi. Cái kia nữ nhân tỷ tỷ Nam Nhã Ninh cùng Đinh Trường Sinh quá giang, cho nên, ý của ta là. Ta đến xin chỉ thị phía dưới, bước tiếp theo nên làm cái gì bây giờ? Theo chúng ta biết, Nam Nhã Ninh thật là biết một sự tình, cho nên mới một mực cáo, trước kia mà bắt đầu hướng lên mặt trên gửi tài liệu. Nhưng là lần này phía trên làm ra phản ứng, này thực để ta cảm thấy ngoài ý muốn, cho nên, muốn mời bảo cho biết để bí thư, cái này nhân bước tiếp theo như thế nào xử lý? Quan Thắng cùng hỏi. Để Khôn Thành nhìn cái này rào hoạt Quan Thắng cùng liếc nhìn một cái. Hỏi cái kia Nam Nhã Ninh là Hứa Gia Minh người a? Đúng đúng, nàng trước kia là tại đó bên trong đi làm, vừa mới Hứa Tổng cũng cho ta đến đây điện thoại, hỏi một chút ta nên làm cái gì bây giờ. Bệnh viện tâm thần đưa vào nhiều lần, nhưng là mỗi lần đều là bị bệnh viện tâm thần đuổi ra đến. Này cũng khó trách, một cái người tốt bệnh viện tâm thần tốt như vậy một mực thu, bọn hắn cũng là sợ gánh trách nhiệm. Quan Thắng cùng nói, để Khôn Thành nhìn về phía Quan Thắng Hòa. Quan Thắng cùng bị nhìn thấy có chút đổ mồ hôi lạnh, nếu không là cục bắt hai cái kia nhân đang tại thẩm, mình mới không đến hội báo cái này chuyện hư hỏng, nhưng là hiện tại mình đã cùng Để Khôn Thành trói ở tại một đầu trên thuyền rồi, phía sau nghĩ rời thuyền đều không thể nào, Nam Nhã Bình cái kia tai nạn giao thông là chính mình xử lý, phía sau nếu rời thuyền, chỉ cần chuyện này liền đủ chính mình uống nhất hồ, người gây ra họa đến nay không tìm được, là tìm không thấy ư. Phải không muốn tìm mà thôi. Lan Hiểu San nhiều lần hỏi đến vụ án này, cũng làm cho hắn ngăn cản trở về, cho nên, hắn hiện tại cũng là đâm lao phải theo lao. Người thầy ta chuyển cáo Hứa Gia Minh, hắn người, làm hắn nghĩ biện pháp, cái kia Đinh Trường Sinh hiện tại ở địa phương nào đâu này. Để Khôn Thành hỏi, hiện tại có người đi theo hắn, tạm thời không có điểm dừng chân. Quan Thắng cùng nói, hắn đến đây đều 2-3 ngày rồi, hắn buổi tối tại nơi nào đặt chân các ngươi cũng không biết sao. Để Khôn Thành hỏi, tên gia hỏa này đã làm cảnh sát, phản trinh sát năng lực rất mạnh, chúng ta không có tìm được một điểm manh mối, cho nên. Phế vật, thủ hạ của ngươi nuôi cái kia một vài người đều là phế vật ư, chút chuyện này đều làm không được, không phải là có theo dõi ư, khắp nơi theo dõi, còn có thể không tra được hắn đi nơi nào. Để Khôn Thành hỏi. Để bí thư, chúng ta đang tại tra theo dõi rồi, nhưng là này muốn một chút nhìn, bỏ qua mấy giây đều khả năng làm hắn lẻn qua đi, cho nên, nhìn vô cùng cẩn thận, bất quá người yên tâm, hôm nay hắn chạy không được rồi, chúng ta người đang tại theo dõi hắn, hắn cũng biết chúng ta tại theo dõi hắn rồi, như vậy rất tốt. Quan Thắng cùng nói, để Khôn Thành thực muốn mắng hắn, nhưng là lại nghĩ, ngu xuẩn thì ngu xuẩn a, bây giờ là dùng nhân lúc, có thể có ngu xuẩn như vậy dùng đã không sai. Bằng không còn có thể như thế nào, thì cục đến bây giờ đều chưa có hoàn toàn khống chế phía dưới đến, nghĩ đến đây, để Khôn Thành cũng cảm giác được có một cổ khí tại chính mình tâm lý ra không đến. Tốt lắm, không có việc gì rồi, người nói cho Hứa Gia Minh, hắn chính mình người làm hắn chính mình nơi đi lý, xảy ra chuyện ta thứ nhất tìm hắn tính sổ sách. Để Khôn Thành chỉ cửa, nói. Đúng, đúng, để bí thư, người nghỉ ngơi trước đi. Ta cái này đi thông chi hắn, nhất định nguyên thoại chuyển cáo hắn. Quan Thắng cùng nói. Nghe môn đóng lại, để Khôn Thành thở ra một cái thật dài, nhỏ tiếng mắng, một đám ngu xuẩn. Lúc này Chân Lục Trúc đem thức ăn bãi lên bàn tử, nhưng là không kêu để Khôn Thành ăn cơm, ngược lại là đi đến trước mặt hắn, ngồi ở sofa phía trên thân thể của hắn một bên. Duỗi tay nắm lấy để Khôn Thành tay, nói ta biết, chuyện này ta làm sai, nhưng là sai rồi cũng liền sai. Không có cách nào khác vãn hồi, hiện tại duy nhất có thể vãn hồi là chúng ta muốn cho chúng ta tương lai quyết định, người có nghĩ tới không, chúng ta bước tiếp theo nên làm cái gì bây giờ. Để Khôn Thành nghe được Chân Lục Trúc nói như vậy, phi thường cảnh giác hỏi người có ý tứ gì. Ý của ta là, người nghĩ tới muốn đi ra ngoài sao? Chân Lục Trúc hỏi, đi ra ngoài, ra đi đâu, để Khôn Thành dọa nhảy dựng, hỏi, xuất ngoại đi, còn có thể ra đi đâu? Người có biết, sự kiện kia là ta một tay thao tác, cho nên, ta nếu như bị bọn hắn bắt lấy cha được rồi, ta không chết không thể, muốn giết người, đây chính là muốn rơi đầu, để Khôn Thành, lòng ta rất rõ ràng, đến lúc đó ai cũng cứu không được ta, cho nên, ta phải chính mình cứu ta chính mình, ta làm xong hộ chiếu, người yêu có đi hay không, dù sao, ta bây giờ chuẩn bị đi, ta không thể chờ hắn nhóm đem ta bắt ta lại đi ngục giam ăn đã hối hận đi. Chân Lục Trúc nói. Đối với lão bà Chân Lục Trúc lời nói, để Khôn Thành đơn giản là sợ ngây người, hắn không nghĩ tới lão bà mình như vậy nghĩ, hắn cũng từ trước đến nay không nghĩ tới muốn chạy đi, nhưng là hiện tại nhìn đến, lão bà ý tưởng không phải là không có đạo lý. Nhưng là chính mình lăn lộn đến cái này tình cảnh không dễ dàng, không phải vạn bất đắc dĩ, chính mình vẫn không thể đi ra ngoài, tại quốc nội mình là thính cấp cán bộ, nhưng là một khi mình lựa chọn đi ra ngoài, thì phải là đào phạm. Chính mình liền ngoại ngữ cũng không có khả năng nói, như thế nào cuộc sống, hơn nữa, tiền từ đâu đến. Lần trốn đó cũng là muốn tài chính, không có kinh phí a. Quyển thứ 6 gạch dưới 2254 hoàn nhân không cần. Ta mặc kệ ngươi, dù sao ta là nhất định phải đi, ta hiện tại còn không muốn chết, việc này cùng ngươi quan hệ cũng không lớn, ngươi nếu không còn muốn chạy, ngươi ở nơi này tiếp tục đợi a. Cùng lắm thì ngươi đến lúc đó đem sự tình đều đẩy lên trên người ta, nhưng là ta cho ngươi biết, ta thu ít tiền, đến lúc đó này có thể tính đến đầu ngươi thượng. Chân Lục Trúc nói, ngươi nói cái gì, ngươi thu ai tiền, để Khôn Thành sửng sốt, hỏi. Lấy tiền lại không phải là ta chính mình, là Hứa Gia Minh đưa đến, ngươi cho hắn phê nhiều như vậy đất, chút tiền ấy tính cái gì. Chân Lục Trúc nói, ngươi, ta cho hắn phê. Kia là bởi vì hắn là An công tử người, An công tử cho ta lên tiếng chào, ta có thể không phê sao? Ngươi cầm lấy tiền của hắn, ngươi có phải điên rồi hay không? Để Khôn Thành giận dữ nói. Ta không điên, không phải là ta muốn, là bọn hắn cho ngươi đưa đến, cái này không phải là đối với cảm tạ ngươi, đây là nhập đội, ngươi hiểu hay không? Hơn nữa Hứa Gia Minh nói, số tiền này đều là An công tử làm đưa đến, ngươi nếu không thu, bọn hắn đối với ngươi có thể yên tâm ư? Ngươi thu tiền, ngươi tại bọn hắn tâm lý liền có nhược điểm rồi, ngươi theo lấy An bộ trưởng làm nhiều năm như vậy thư ký, điểm ấy quan trường kỹ xảo cũng chưa học sẽ sao, hiện tại lãnh đạo dùng nhân tối không biết dùng đúng là những người kia trong mắt hoàn người. Một điểm khuyết điểm đều không có, cũng không có khả năng cấp nhân lưu lại bất kỳ cái gì nhược điểm, dạng người này có ư, có, nhưng là lãnh đạo không biết dùng, bởi vì ngươi quá sạch sẽ, lãnh đạo ngược lại là lo lắng ngươi. Chân Lục Trúc nói. để Khôn Thành giật mình nhìn chân Lục Trúc, hỏi ngươi rốt cuộc thu bọn hắn bao nhiêu tiền. Trước sau tổng cộng có hơn 300 vạn, dĩ nhiên, còn có những người khác đưa đến, ta đoán trước thời gian căn dặn ngươi làm cái kia vài món việc, nhân ra đều là cho tiền, ta nói thật cho ngươi biết, từ cái kia hồ ly tinh sau khi chết, ta ngay tại vì chính mình trốn chạy làm chuẩn bị, ta cũng không muốn đi ra ngoài đói chết, cho nên, ta phải cấp chính mình chuẩn bị điểm lộ phí. Chân Lục Trúc nói, ngươi đây là muốn hại chết ta à? Để Khôn Thành giận dữ nói, không phải là ta hại chết ngươi, là ngươi chính mình không bị kiềm chế, ngươi nếu không là chọc tới cái kia tao hồ ly, chúng ta đi đến bước này ư, ngươi một chút cũng không kiềm điểm chính mình, còn ở lại chỗ này thảo luận ta, để Khôn Thành, ta từ vừa mới bắt đầu hãy cùng ngươi, ta chưa từng có làm qua phản bội ngươi sự tình, không nghĩ tới ngươi cư nhiên có thể làm được như vậy việc đến, ngươi còn ở lại chỗ này thảo luận ta, ngươi muốn mặt sao? Chân Lục Trúc nói. Lời này lập tức đem để Khôn Thành cấp chặn chết rồi, việc này thật là để Khôn Thành không phải là, cho nên, cứ việc Chân Lục Trúc nói khó nghe như vậy, hơn nữa cõng hắn làm những chuyện kia, nhưng là hắn vẫn như cũ cảm thấy chính mình đối lý. Chân Lục Trúc nói xong những cái này cũng liền không tiếp tục nói nữa, bởi vì nàng nhìn ra, để Khôn Thành đối với việc này một mực cũng là hối hận không thôi, mình và hắn vẫn luôn là tương thân tương ái, nàng cũng tin tưởng hắn không phải cố ý muốn phản bội chính mình. Lúc này, để Khôn Thành điện thoại di động vang lên, hắn cầm lấy đến vừa nhìn, là tỉnh số điện thoại, vì thế cầm lấy đến đứng dậy đi ra ngoài. Này, vị ấy, để Khôn Thành hỏi, còn có thể có nào vị, ta vẫn luôn tại chú ý ngươi việc này, ta vừa mới nghe được tin tức, sự tình là như thế này. Cho nên, hiện tại mấu chốt là tại Đinh Trường Sinh trên người, đúng không, ngươi là ý tứ này à? Để Khôn Thành hỏi, đúng vậy. Tại hắn tìm được chứng cứ xác thực phía trước, hoặc là hắn đã tìm được chứng cứ xác thực, nhưng là nếu là hắn khẳng tha cho ngươi một cái mạng, ngươi việc này cũng liền lau sạch, liền nhìn ngươi khẳng trả giá nhiều giá cao. Theo ta được biết, Đinh Trường Sinh hiện tại nhưng là phú khả địch quốc, hắn không thiếu tiền, ngươi hay là từ những phương diện khác nghĩ một chút chủ ý a, ta cũng chỉ có thể đến giúp ngươi nơi này, lại hướng xuống, vậy chỉ có thể là nhìn chính ngươi. Cái này thần bí điện thoại làm như chim sợ cành cong để Khôn Thành giống như nhìn thấy một tia hy vọng, phía sau Chân Lục Trúc đi đến, hỏi các ngươi vừa mới nói được Đinh Trường Sinh, là có ý gì, ai cho ngươi gọi điện thoại tới. Là tỉnh thành một cái quan hệ, theo hắn nói, tỉnh kỵ ủy cũng không có cầm đến ta vi quy chứng cớ xác thực, chỉ là có người tại tố cáo, cho nên bọn hắn muốn xuống điều tra một chút, Đinh Trường Sinh hiện tại cũng không có ta bao nhiêu chứng cớ, chính là không biết hắn rốt cuộc là có chứng cớ vẫn là không có chứng cớ. Hiện tại Đinh Trường Sinh là một mấu chốt, cho nên, đối với cái này Đinh Trường Sinh, chúng ta muốn đánh khởi 100% tinh thần ứng đối mới được. Để Khôn Cách nói sẵn có nói. Đinh Trường Sinh, cái này nhân ta cùng hắn cũng không có bao nhiêu tiếp xúc, ta nhớ được chúng ta tại cái đó Ôn Tuyền làng du lịch đã gặp mặt, đúng không, ngươi nói, bằng không ta đi tìm một chút hắn. Chân Lục Trúc hỏi, ngươi đi tìm hắn, hữu dụng không, để Khôn Thành có chút cầm lấy không cho phép. Như vậy đi, nếu hắn hiện tại Hồ Châu, ta ngày mai đi tìm một chút Hứa Gia Minh hỏi thăm, nhìn nhìn như thế nào tiếp xúc cái này Đinh Trường Sinh. Ngươi tìm hắn gì chứ? Để Khôn Thành cao mày hỏi, hắn không nghĩ lão bà sẽ cùng Hứa Gia Minh có bất kỳ cái gì quan hệ, nhưng là này đã là không thể nào, nhưng là hắn theo bản năng bên trong còn chưa phải muốn cho nàng đi tiếp xúc Hứa Gia Minh. Ta biết ý tứ của ngươi, ngươi yên tâm, ta sẽ không tiếp tục muốn tiền của hắn rồi. Nhưng là chúng ta có thể cho hắn cấp Đinh Trường Sinh đưa tiền. Các ngươi kịp thời chết phần này tâm a, Đinh Trường Sinh hiện tại không thiếu nhất khả năng chính là tiền, hắn hiện tại phú khả địch quốc, hộ yếu ngươi kia 300-500 vạn ư, hơn nữa, ta nghe nói hắn vì có thể trở về đến trong cơ chế đến, lập tức đem chính mình tại tỉnh nội sở có sinh ý đều vòng vo đi ra ngoài, vì không cho nhân cầm đến thóc của hắn, ngươi nhớ hắn hộ yếu các ngươi những tiền kia sao? Chân Lục Trúc hỏi. Chân Lục Trúc nghe xong há to miệng, giật mình nhìn để Khôn Thành, ý kia có chút không tin, nhưng là nhìn đến để Khôn Thành nghiêm túc biểu cảm, Chân Lục Trúc tin tưởng hắn nói đúng thật. Là nhân liền có khuyết điểm, hắn không thể nào là cái hoàn nhân a, dù sao cũng phải có chút chính mình yêu thích đồ vật a, chỉ cần là hắn có yêu thích đồ vật, vì bảo trụ ngươi, ta tin tưởng Hứa Gia Minh còn có An gia đều có khả năng hết sức thỏa mãn hắn, ngươi cứ nói đi. Chân Lục Trúc nói. Để Khôn Thành lúc này đầu óc vẫn luôn đang bay nhanh vận chuyển, bỗng nhiên hắn nhìn Chân Lục Trúc nói ta nghĩ đến một người, tuy rằng việc này đều tại truyền, nhưng là rốt cuộc có phải hay không là thật ta cũng không biết. Chính là việc này à, không có khả năng là tin đồn vô căn cứ, nếu như nàng khẳng ra mặt, có lẽ việc này còn có chuyển cơ. Ai à, Trần Lục Trúc hỏi. Chu Hồng Kỳ, ngoại giới truyền thuyết Đinh Trường Sinh cùng Chu Hồng Kỳ có một chân, nhưng là rốt cuộc có hay không nhất chân, ta còn thật không biết, cho nên, người quất cái thời gian đi Hồ Châu Đại Tửu Điếm đi tìm một chút Chu Hồng Kỳ, bên cạnh tìm hiểu một chút, nhìn Chu Hồng Kỳ phản ứng, nàng nếu như không chịu ra mặt lời nói, ta đi tìm An công tử. Để khôn cách nói sẵn có nói. Tốt, ta ngày mai sẽ đi tìm nàng, nếu không hành lời nói, người theo ta cùng đi a. Đến trong thế nào vẫn là hai chúng ta lỗ hồng tại cùng một chỗ tốt, người cứ nói đi. Trần Lục Trúc hỏi. Quyển thứ 6 gạch dưới 2255 nhĩ lão. Trần Lục Trúc lời này thiếu chút nữa đem để khôn thành tức chết, nhưng là chuyện tới bây giờ, chính mình chỉ có cùng thê tử cùng tiến thối, chẳng lẽ còn có thể làm hắn đem lão bà mình giao ra. Đinh Trường Sinh lái xe tại trong thành chuyển động, từ chính mình ra nước ngoài, lại khi trở về. Đến Hồ Châu cũng là vội vàng bận rộn, cũng là vì sinh ý, cho nên cơ bản không thời gian tại thành này bên trong đi vòng vo. Hồ Châu thị mấy năm này biến hóa rất lớn, kỳ thật mấy năm này Trung Quốc thành thị biến hóa đều rất lớn. Nếu không là những cái này xây dựng cơ sở cùng thành thị kiến thiết, thế nào đến tốc độ cao như vậy tăng trưởng, cho nên, thành thị kiến thiết tốt lắm, đây cũng là chiến tích. Đại đường cái, đại quảng trường, đại thị trường, đại xã khu. Người Trung Quốc từ trước đến nay đều đối với đại cái chữ này theo đuổi không tha. Mặt sau cái đuôi còn tại theo lấy, Đinh Trường Sinh không muốn đem cái đuôi mang đến Dương Hiểu nơi nào đây, mình là đến phá án, không phải là đến cho các nàng thêm phiền toái. Cho nên, Đinh Trường Sinh đem xe chạy đến một chỗ thương trường phía dưới gara, sau đó lên lầu dạo thương trường, hơn 10 phút sau, Đinh Trường Sinh ra thương trường môn, đón một chiếc xe nghênh ngang mà đi. Theo dõi hắn người còn tại thương trường bên trong chuyển động đâu. Trường Sinh, ngươi trở về, ta còn không có làm tốt cơm, ngươi trở về sớm như vậy. Dương Hiểu vừa mở môn thấy là Đinh Trường Sinh, cao hứng nói. Ân, sự tình xong xuôi ta liền trở về. Đinh Trường Sinh vừa muốn đổi giày, phát hiện cửa tủ giày bên cạnh thả một đôi màu lam giày cao gót. Dương Hiểu phải không mặc như thế nhan sắc giày, vì thế Đinh Trường Sinh nhìn về phía Dương Hiểu, Dương Hiểu gật gật đầu. Nói nàng trở về, tại chính mình trong phòng, ta gọi điện thoại cho nàng nói ngươi trở về, buổi tối muốn tới trong nhà ăn cơm, hỏi nàng có trở về hay không đến, lúc ấy chưa nói, thậm chí, giữa trưa vừa mới qua, liền trở về. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói ta đây đi nhìn nàng một cái. Dương Hiểu gật gật đầu, nàng thật hy vọng Đinh Trường Sinh cùng Cố Hiểu Manh có thể có cái kết quả, nhưng là từ Cố Thanh Sơn sau khi chết. Hai người bọn họ giống như liền không còn có khả năng tại cùng một chỗ rồi. Cố Hiểu Manh đem ba nàng chết tất cả thuộc về đến Đinh Trường Sinh trên đầu. Nếu không là Đinh Trường Sinh kiên chỉ muốn vì Cố Thanh Sơn làm giải phẫu, Cố Thanh Sơn có thể chết, nhưng là tuyệt sẽ không chết như vậy mau. Tuy rằng việc này cùng Đinh Trường Sinh không quan hệ, nhưng là cái này hoa Đinh Trường Sinh nhất lưng chính là 5-6 năm. Này 5-6 năm, Cố Hiểu Manh từ trước đến nay chưa từng liên hệ hắn. Đương nhiên, Đinh Trường Sinh cũng không dám lại đi chiêu chọc nàng. Cho nên, hai người liền trở thành quen thuộc người xa lạ, nếu không là ở giữa còn có cái Dương Hiểu tại, bọn hắn khả năng liền thật chặt đứt tuyến, không còn có liền khả năng. Đinh Trường Sinh cẩn thận đi đến Cố Hiểu Manh cửa gian phòng, tuy rằng chính mình tối hôm qua vẫn là ngủ ở chỗ này, nhưng là hiện tại chủ nhân trở về, Đinh Trường Sinh liền được cẩn thận lên. Hắn gõ cửa một cái, bên trong truyền đến một tiếng tiến đến. Đinh Trường Sinh đẩy cửa ra. Nhìn đến cũng là cùng Dương Hiểu giống nhau tư thế, khom lưng, quỳ tại giường phía trên thu thập giường, vểnh mông giống như đang chờ đợi một cái nhân tiến vào, Đinh Trường Sinh không có đi vào, liền đứng ở cửa. Nếu đến đây, làm sao không tiến đến, còn muốn ta mời ngươi đi vào sao? Cố Hiểu Manh không quay đầu, nàng nghe được Đinh Trường Sinh đến đây, tại trong nhà còn muốn gõ cửa phòng chừng cũng chỉ có hắn, cho nên, mặc dù không có quay đầu, nàng cũng biết đứng ở cửa chính là Đinh Trường Sinh. Ngươi trở về, theo tỉnh thành đến trong này còn rất mau à. Đinh Trường Sinh tìm lời, đồng thời cũng đi vào, hơn nữa vì để tránh cho đợi ý một chút nàng nếu bão nổi, Đinh Trường Sinh liền môn cũng chưa quan, mà tại phòng bếp bên trong nấu cơm Dương Hiểu tắt đi máy hút khói, nghiêng tai nghe nữ nhi trong phòng ngủ âm thanh. Rất nhanh à, cao thiết thực thuận tiện, ngươi trở về đã bao lâu? Vì sao không đi tìm ta vẫn luôn tại tỉnh thành, mẹ ta khẳng định cũng nói qua cho ngươi ta tại tỉnh thành. nhưng là ngươi một lần cũng không đi tìm qua ta, ngươi trở về cũng có mấy năm a, ngươi liền ác tâm như vậy. Cố Hiểu Manh nói, quay đầu, nhìn về phía Đinh Trường Sinh, ánh mắt bên trong sớm nước tràn thành lũ, khi nhìn đến Đinh Trường Sinh khoảnh khắc kia, nước mắt giống như vỡ đê chiếu nghiêng xuống. Ta là muốn đi tìm ngươi, nhưng là ta lại sợ ngươi thấy ta sẽ càng thương tâm hơn, dù sao cha nuôi chuyện đó là ta sai rồi, ta lúc ấy không nên kiên trì làm hắn làm giải phẫu, đều là của ta sai, mấy năm nay ta vẫn luôn tại nghĩ lại vấn đề này, cho nên, càng là nghĩ lại, ta lại càng không dám đi tìm ngươi. Đinh Trường Sinh thở dài nói. Cố Hiểu Manh gặp Đinh Trường Sinh nói như vậy, tâm lý sở hữu cơn tức tất cả giải tán, nói tự ngươi nói một chút, đó là ta cha, làm giải phẫu chết rồi, ngươi nói ta có nên hay không khổ sở, ta trách ngươi còn sai lầm rồi sao? Không có, đều là của ta sai, thật, mấy năm nay ta luôn luôn tại nghĩ, nếu ta lúc ấy không yêu cầu làm giải phẫu, hắn có thể thật hơn sống mấy năm nữa, hiện thực chính là như vậy, trong nhà lão nhân ngã bệnh, không đi xem bệnh, lão nhân không muốn, bên ngoài người cũng nói ngươi không hiếu thuận, nhưng là rất nhiều bệnh thật không thích hợp đi làm giải phẫu, đến trong bệnh viện lại để cho bác sĩ tiến hành lần thứ hai làm thương tổn, nhưng là phải là thật không đi xem bệnh, người thân chính mình trong lòng cũng không qua được. Cho nên, ta không nghĩ đến lúc đó lưu lại tiếc nuối, vạn nhất làm giải phẫu có thể làm tốt, ta hiện tại nghĩ, ta không nên đi đổ, lại càng không nên cầm lấy ba người thân thể đi đổ, đây là ngươi vừa mới nói, đó là ngươi ba, dựa vào cái gì ta đi làm cái này chủ. Đinh Trường Sinh nhất mông ngồi ở trên ghế dựa, có vẻ hối tiếc không thôi. Thời gian là trị liệu một chút thương đau đớn tốt nhất thuốc, đối với Cố Hiểu Manh cũng là như vậy, phụ thân vừa mới qua đời kia, nàng là thật hận Đinh Trường Sinh, hận đến xương cốt bên trong, nhưng là theo thời gian trôi qua, nàng tư tưởng dần dần vòng vo loan, Đinh Trường Sinh lúc ấy làm cũng đúng vậy, hắn cũng là vì có thể để cho phụ thân tốt, không phải vì hại hắn. Cho nên, đương Cố Hiểu Manh nhận được nàng mẹ gọi điện thoại tới, nói cho nàng tối hôm qua Đinh Trường Sinh là tại trong nhà ở, hôm nay đang ở nhà ở đây, hỏi nàng có trở về hay không lúc tới, nàng mặc dù không có rõ ràng biểu đạt ý của mình, nhưng là lại lấy tốc độ nhanh nhất trở về Hồ Châu, trở lại trong nhà. Cố Hiểu Manh đi đến, nhìn đến ủ rũ Đinh Trường Sinh, tay nàng đưa ra đến, đang sờ đến Đinh Trường Sinh mái tóc khi vẫn còn do dự một chút, nhưng là tiện đà rơi tại đầu của hắn phía trên. Nhẹ nhàng sờ một chút đầu của hắn, nói ta biết ngươi là hảo tâm, ta không nên trách ngươi, khi đó đầu óc của ta chuyển bất quá tới đây cái ngoặt, nhưng là hiện tại ta cuối cùng suy nghĩ cẩn thận rồi, cho nên, ta nghĩ ta ba cũng không có khả năng trách ngươi, ta thì càng không nên trách ngươi rồi. Đinh Trường Sinh ngẩng đầu nhìn liếc nhìn một cái Cố Hiểu Manh, nói không quan hệ, ngươi có thể một mực trách ta, ta có thể gánh chịu nổi. Cố Hiểu Manh nhìn giơ lên mặt Đinh Trường Sinh. Tay nàng chậm rãi từ hắn mái tóc, di chuyển đến Đinh Trường Sinh hai má phía trên, nhìn như vậy cẩn thận, thật giống như là muốn nặng nhận thức mới Đinh Trường Sinh giống nhau. Mấy năm này ngươi già hơn rất nhiều, Cố Hiểu Manh nói. Nhưng là ngươi không có lão, ngươi vẫn là còn trẻ như vậy, vẫn là như vậy có mị lực. Đinh Trường Sinh tay đưa ra, vòng ở Cố Hiểu Manh, vừa vặn ôm lấy bắp đùi của nàng bộ phận, Đinh Trường Sinh cảm thấy co giãn 10 phần. Quyển thứ 6 gạch dưới 2256 vết rách. Hiểu làm giống như là mây đen, không có gió thời điểm có thể đem ngươi nữa bầu trời đều che khuất, nhưng là một khi phong đến đây, mây đen liền theo gió mà tán. Đinh Trường Sinh đứng lên, hắn đứng lên so Cố Hiểu Manh muốn vi cao một chút như vậy, nếu như Cố Hiểu Manh mang giày cao gót, bọn hắn khả năng liền bình thường cao, nhưng là lúc này ở trong nhà, Cố Hiểu Manh xuyên chính là dép lê, cho nên cái này độ cao tránh hợp thích. Cố Hiểu Manh nhìn Đinh Trường Sinh đứng lên, cùng chính mình cách xa lại gần như vậy, nhất thời đầu óc có chút loạn, mà Đinh Trường Sinh lại một chút cũng bất loạn, tuy rằng bên ngoài còn có Dương Hiểu tại, nhưng là Đinh Trường Sinh lại tuyệt không cố kỵ nàng, bởi vì hắn biết, lúc này Dương Hiểu, cũng hy vọng mình và Cố Hiểu Manh có thể có cái kết quả, chỉ cần là kết quả tốt, nàng đều có thể tiếp nhận. Đinh Trường Sinh lớn mật bắt tay phóng tới Cố Hiểu Manh cổ mặt sau, như vậy nàng liền chạy không được, vì thế... Liền tại phòng ngủ của nàng bên trong, tại phòng ngủ mở cửa dưới tình huống, Đinh Trường Sinh cúi đầu hôn lên Cố Hiểu Manh môi thơm, lúc bắt đầu Cố Hiểu Manh khiếp sợ mở to hai mắt, nhưng khi nàng nhìn thấy Đinh Trường Sinh cũng trợn tròn mắt thời điểm, sợ tới mức nàng nhắm hai mắt lại, tay nàng cảm thấy không chỗ sắp đặt, nhưng là Đinh Trường Sinh tay lại có thể thực vừa đúng rơi vào nàng vị trí thích hợp. Đinh Trường Sinh cũng minh bạch, lúc này không phải là thích hợp nhất cơ hội, chính mình tại tỉnh thành, Cố Hiểu Manh đã ở tỉnh thành, hiện tại liền muốn cùng nàng thành tựu chuyện tốt, cũng hiểu được thời điểm không thành thục, nhưng là Cố Hiểu Manh lại sớm không kịp đợi, đợi nhiều năm như vậy, còn phải lại tiếp tục chờ đi xuống, nàng mới mặc kệ, cho nên ngay tại Đinh Trường Sinh cảm giác không sai biệt lắm muốn bỏ đi thời điểm, nàng lại thái độ khác thường duỗi tay ôm chặt lấy Đinh Trường Sinh, không cho hắn lui lại. Cuối cùng, tại một nụ hôn sau khi kết thúc, Đinh Trường Sinh cấp bách tiếng nói với nàng nói mẹ ngươi tại bên ngoài, nếu đã biết ta và ngươi. Như vậy như thế nào, ngươi tên hỗn đản này, nhiều năm như vậy phất lời ta, ngươi phải bồi tổn thất của ta thanh xuân đều là bị ngươi làm chậm trễ. Cố Hiểu Manh nói, Đinh Trường Sinh cảm thấy thực ủy khuất, làm sao có thể nói là ta làm chậm trễ ngươi thanh xuân, nhưng là cùng nữ nhân giảng đạo lý mới ngu xuẩn nhất sự tình. Dù sao ngươi không sợ ta cũng không sợ, ngươi nếu có loại, đêm nay đem ta lưu lại, ngươi có gan này sao? Đinh Trường Sinh kích tướng nói. Lưu lại ngươi làm sao vậy, mẹ ta mới không có khả năng quản việc này, nàng hiện tại chính là ước gì ta gả đi ra ngoài, gả cho người nào đều không sao cả, ta bây giờ đang ở nàng trong lòng sớm liền trở thành một cái nơi đó lý hóa sắc, ta làm nàng tại nàng kia một chút tìm muội trước mặt không ngốc đầu lên được đến, nhân gia đều kết hôn sinh con rồi, duy chỉ có ta. Hiện tại liền nam nhân đều không có. Cố Hiểu Manh nói. Đinh Trường Sinh vậy mới không tin nàng nói những lời này. Đã nhiều năm như vậy nàng liền một mực không tìm nam nhân. Lừa quỷ đâu. Nhưng là lời này vẫn không thể nói. Chính là giả vờ không nghe thấy mà thôi. Vì Đinh Trường Sinh tại trong nhà ăn cơm. Dương Hiểu từ sáng sớm liền đi siêu thị mua thức ăn bận việc. Một mực bận rộn cho tới bây giờ mới xem như yên tĩnh rồi. Làm một bàn lớn đồ ăn. Rất là phong phú. Mấy năm nay chính là liền qua năm mới mẹ ta đều chưa làm qua nhiều món ăn như vậy, ngươi nhìn, nhiều thương ngươi. Cố Hiểu Manh đối với Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh chính là gật đầu thiếu thiếu, hắn phát hiện chính mình hiện tại nói cái gì nói đều không phải thực tốt, thực dễ dàng bị Cố Hiểu Manh tìm được nói cha phê hắn một chút. Trường Sinh, ăn nhiều một chút, ta nhớ được những thứ này đều là ngươi thích ăn. Dương Hiểu nói. Cảm ơn A-di. Đinh Trường Sinh vừa dứt lời, Cố Hiểu Manh quả nhiên là tìm được nói cha rồi, cấp Đinh Trường Sinh gắp nhất đũa thức ăn, nói ngươi chừng nào thì như vậy ngoại đạo rồi, bà ta không ở, ngươi liền mẹ nuôi đều không gọi rồi, như thế nào, ngươi là muốn từ nay cùng chúng ta phân rõ giới hạn sao? Dương Hiểu cũng nghĩ nói Đinh Trường Sinh, nhưng là suy nghĩ tới tìm tư đi, không dám nói, cho nên Cố Hiểu Manh như vậy một văn hỏi, nàng ngược lại không có phản đối. Đinh Trường Sinh giơ ly rượu lên uống một ngụm, nhìn về phía Cố Hiểu Manh, nói đây đều là ngươi ép ta đấy, từ cha nuôi qua đời sau đó, ngươi lúc ấy liền muốn cùng ta đoạn tuyệt quan hệ, cho các ngươi ra đô cùng ta đoạn tuyệt quan hệ, ba ngươi cũng không phải là cha nuôi ta rồi, ngươi nói ta còn có thể làm sao? Ta không gọi A Di gọi là gì, còn gọi mẹ nuôi, ta cái này không phải là không mặt mũi không ra sao? Cố Hiểu Manh sửng sốt, nhìn Đinh Trường Sinh. Hỏi ta nói rồi như vậy nói sao? Được rồi, ngươi chưa nói qua, là ta nhớ lộn, mẹ nuôi, ta mời ngươi một chén rượu. Đinh Trường Sinh giơ ly rượu lên hướng về Dương Hiểu, nói. Dương Hiểu uống một ngụm, nhìn Cố Hiểu Manh cùng Đinh Trường Sinh, lại quay đầu nhìn Cố Thanh Sơn bài vị, nói ta, vẫn là hy vọng các ngươi khỏe, chúng ta vẫn là người một nhà, về sau ngoại đạo nói không nên nói nữa, Trường Sinh, ta biết ngươi bây giờ có tiền. Hiểu Manh đều nói với ta ngươi sự tình, sự nghiệp của ngươi tốt, mẹ nuôi cao hứng, thật, các ngươi nếu đều tốt, ta càng cao hứng. Mẹ, ngươi yên tâm đi, chúng ta đều có khả năng càng ngày càng tốt. Cố Hiểu Manh nói. Đinh Trường Sinh vừa nhìn, đây là muốn phiến tình, vì thế chuyển rời chủ đề, hỏi mẹ nuôi nói ngươi tại tỉnh thành công ty kinh doanh không phải thực tốt. Hiện tại công ty nào dám nói công ty của mình kinh doanh tốt, ta tạm được. Chính là nghiệp vụ không nhiều lắm, chạy nghiệp vụ hiện tại rất khó, nhận lấy không đến thiết kế sống, chúng ta cũng chỉ có thể là đói bụng. Ân, ta vẫn là nhận thức một chút tỉnh công ty, Bạch Sơn cùng Hồ Châu cũng nhận thức một chút, đến lúc đó ta giúp ngươi giới thiệu một chút, nhìn có thể không thể giúp được ngươi. Đinh Trường Sinh nói, Cố Hiểu Manh vừa muốn nói tốt, nhưng là lập tức lại hỏi nói như vậy sẽ không để cho ngươi phạm sai lầm a. Ta nghe nói, ngươi lần này trở về. Đem chính mình tại tỉnh nội sinh ý đều ngừng, là thật sao? Ân, vì không cho nhân nhược điểm, cho nên bất đắc dĩ đều đóng, nên chuyển nhượng, nên đóng cửa, bất quá ngươi chúc chuyện này không gọi việc, ta kia một chút sinh ý đều quá lớn, thực dễ dàng bị người khác lên án, mặc dù là ta không làm bất cứ chuyện gì, nhưng là chỉ cần là xảy ra chuyện, khẳng định liền hướng đến thân phận của ta vế trên nghĩ, ta nếu nghĩ trở về, phải có sở hy sinh, bất quá ta giúp ngươi, người khác cũng nói không ra cái gì đến đây đi. Đinh Trường Sinh nói, ta còn chưa phải muốn cho ngươi thêm phiền toái. Cố Hiểu Manh nói, ngươi cùng ta còn khách khí đi lên, đây là hiếm lạ việc a. Đinh Trường Sinh cười nói, Cố Hiểu Manh thở dài một tiếng nói, từ ba ta qua đời, ngươi ly khai Hồ Châu, lại về sau ly khai quốc nội, ta cảm giác chính mình không còn có thể ỷ lại người rồi, cho nên chuyện gì cũng phải cắn răng kiên trì, bằng không, ta khẳng định sống không tới bây giờ, cho nên, hiện tại ta tuy rằng khó khăn một chút, nhưng còn chưa phải muốn cho ngươi thêm phiền toái. Tuy rằng Đinh Trường Sinh quá yêu thích Cố Hiểu Manh trở nên thành thục như bây giờ, nhưng là nội trong lòng cũng có chút mới lạ, cảm giác không có lấy trước như vậy thân mật, hắn hiểu được, vết rách lâu, chính là dù cho nhựa cao su, cũng không có khả năng đem loại này vết rách dính cùng thiên y vô phùng, đó là không có khả năng. Quyển thứ 6 gạch dưới 2257 ngả bài. Để Khôn Thành là bị điện thoại đánh thức, khó khăn đang ngủ, không nghĩ tới bị tay của mình cơ tiếng chuông đánh thức, mở đèn, nhìn một bên lão bà chân Lục Trúc, phát hiện tuy rằng chân Lục Trúc cùng chính mình đang phía trên giường, nhưng là lại tinh thần tràn đầy, một chút cũng không giống là ngủ nửa đêm người. Này, vị ấy, để bí thư, ta là quan thắng cùng a, ta có trọng yếu sự tình chỉ điểm ngài hội báo, thật sự là ngượng ngùng quấy rầy ngài nghỉ ngơi. Người hãy bất xàm ngôn đi, chuyện gì, để Khôn Thành hỏi. Buổi chiều theo dõi Đinh Trường Sinh người đem hắn mất dấu rồi, gia hỏa kia thực giàu hoạt, nhưng là thông qua chúng ta tra tìm thiên nhãn hệ thống, phát hiện hắn vào một cái tiểu khu, chúng ta suy đoán hắn tại cái đó tiểu khu nhất định là có người quen, cho nên tra xét một chút, còn thật tìm được hắn, chính là hắn đợi nhân ra có chút đặc thù. Quan Thắng cùng nói đến đây liền dừng lại, muốn bán một cái nút, nhưng là bị để Khôn Thành mắng cái mắng té tát. Người rốt cuộc nói hay không, nói nhảm nhiều như vậy. Để Khôn Thành hỏi. Ta nói, để bí thư ngài không muốn cấp bách, nhà này nhân có chút đặc thù, là bởi vì nhà này nam chủ nhân tên là Cố Thanh Sơn, giống như là chết vài năm Hồ Châu thị tổ chức bộ trưởng, vẫn là Đinh tiên sinh địch cha, đây là chúng ta điều tra đến tin tức mới nhất, nhà bọn họ hiện tại còn đang dùng cơm, người một nhà trò chuyện với nhau thật vui. Quan Thắng cùng nói. Cố Thanh Sơn ra. Đúng, đây mới là phù hợp lẽ thường, đây cũng là Đinh Trường Sinh nhất quán bản tính, các ngươi sau này tra Đinh Trường Sinh, liền muốn theo Đinh Trường Sinh tại Hồ Châu thành thục nhân quan hệ bắt đầu tra, minh bạch chưa, đừng như là không đầu ruồi bọ giống nhau nơi nơi tán loạn, cho ta trành khẩn hắn, nhưng là tận lực không muốn bị hắn phát hiện, như vậy sẽ không tốt, ta mau chóng tìm người cùng hắn nói chuyện. Để Khôn Cách nói sẵn có nói. Cúp điện thoại, Để Khôn Thành cũng không ngủ được, ngồi dậy đến. Điểm điếu thuốc, nói Đinh Trường Sinh là một nhớ tình bạn cũ người, người nói ta muốn là tìm hắn nói chuyện, hắn có khả năng hay không cũng đối với ta mở một mặt lưới. Người đầu óc mê muội a, hắn hiện tại cái gì cũng chưa cầm đến ngươi nhược điểm, ngươi làm hắn đối với ngươi mở một mặt lưới, võng theo bên trong thế nào đến, võng đâu này. Chúng ta bây giờ không thể cùng hắn chính diện tiếp xúc, như vậy chẳng khác nào là ngả bài, nếu cái này bài quán không tốt, người định làm như thế nào? Như thế nào lui về phía sau, người còn có lui sao? Chân Lục Trúc nói. Để Khôn Thành gật gật đầu, nói vậy được, vậy ngươi liền mau chóng đi tìm Chu Hồng Kỳ a, thời gian dài ta sợ gặp chuyện không may, đợi cho Đinh Trường Sinh thật cầm đến của ta cái gì nhược điểm rồi, chúng ta lại tìm cái gì quan hệ đã trễ rồi. Ta biết, bây giờ là nửa đêm, ta không thể phía sau đi tìm nàng a. Chân Lục Trúc tức giận nói. Để Khôn Thành hai vợ chồng đang tại bực bội thương lượng việc thời điểm Đinh Trường Sinh bên này cơm cũng ăn không sai biệt lắm. Đinh Trường Sinh đứng lên giúp đỡ thu thập một chút, nhìn biểu hiện cũng không xê xích gì nhiều, không đi nữa đã quá muộn, vì thế nói mẹ nuôi, Hiểu Manh tỷ, ta đi trước rồi, ngày mai ta lại đến a, dù sao còn muốn tại Hồ Châu ở mấy ngày, ta có thể tiếp qua đến, ta cũng không nghĩ cho các ngươi thêm phiền toái, dù sao ta là đang làm lý án tử, bằng không ta liền ở nhà. Nếu không ngươi vẫn là ngủ Hiểu Manh kia phòng, Hiểu Manh cùng ta dần a, dù sao liền một đêm, nàng ngày mai sẽ được hồi tỉnh thành. Dương Hiểu nói, đúng vậy, đã trễ thế này, ngươi liền chớ đi, ngươi cũng nói là đến phá án, không làm được xuất môn lại bị nhân vỗ cục gạch, ta cùng ta mẹ cùng một chỗ ở, người chính mình ngủ ta phòng a. Cố Hiểu Manh cũng là nói như vậy nói. Đinh Trường Sinh còn muốn nói tiếp cái gì, nhưng là nhìn đến Cố Hiểu Manh dốc sức cho hắn nháy mắt, Đinh Trường Sinh cũng không tốt nói cái gì nữa rồi, vì thế nói vậy được a, ta ở. Vì thế Đinh Trường Sinh đứng dậy đi Cố Hiểu Manh gian phòng, Cố Hiểu Manh cũng chưa từng theo lấy đến, Đinh Trường Sinh tại gian phòng bên trong tắm, chuẩn bị muốn ngủ thời điểm cửa phòng bị đẩy ra rồi, dọa hắn nhất nhảy, vừa mới chính mình cư nhiên đã quên đóng cửa. Chuyện gì? Đinh Trường Sinh đứng lên hỏi. Cố Hiểu Manh nhìn bộ dạng cũng là mới vừa tắm rửa xong, mái tóc còn ướt sũng, phía trên mặc một bộ thể áo sơ mi cổ bẻ, phía dưới xuyên chính là một kiện da cơ đại quần cộc, trên chân là một đôi kẹp chỉ dép lê, rất là hiu nhàn bộ dạng, trong tay còn cầm lấy nhất cái khăn lông, liên tục không ngừng chà lau mái tóc. Cũng không có việc gì, liền là mới vừa ta và ngươi nói công ty ta sự tình, ngươi thật có thể giúp ta. Cố Hiểu Manh hỏi. Dĩ nhiên, này là chuyện nhỏ, thiết kế nha, tìm ai không được, Hồ Châu cũng có mấy nhà công ty của các ngươi đều có thể thiết kế cái gì vậy? Các ngươi liền là không thể thiết kế, ta cho hắn nhóm chào hỏi, các ngươi cũng kế tiếp, quay đầu sẽ tìm khác có thể thiết kế nhân thiết kế, đúng không? Dù sao đều là kiếm tiền, này có cái gì không thích hợp? Đinh Trường Sinh nói. Cố Hiểu Manh không có ngồi ở trên ghế dựa, mà là một bàn lui, ngồi ở Đinh Trường Sinh giường phía trên. Chân dài tinh tế, ngón chân lung linh, Đinh Trường Sinh nhìn, nuốt nước miếng một cái, nhưng là vừa nghĩ đến nàng là ai, lại đem loại này ý nghĩ cấp đè ép trở về. Đinh Trường Sinh lúc này vẫn là đứng lấy, cũng không thể cùng nàng giống nhau ngồi xếp bằng trên giường a, cho nên, theo góc độ của hắn đúng dịp thấy địa phương không nên nhìn, thật hiển nhiên, Cố Hiểu Manh xuyên cái này thể áo sơ mi cổ bẻ rất rộng tùng, nhưng là không khéo chính là, tuy rằng rất rộng tùng, nhưng là có chút rủ xuống hiệu quả. Như vậy liền đem thân thể của nàng đường cong bại lộ đi ra, nhất là nhọn nhọn hai điểm, vừa nhìn chỉ biết bên trong không có mặc bất kỳ cái gì đồ vật. Người đứng lấy thì sao, vì sao không ngồi xuống? Cố Hiểu Manh nhìn Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái, hỏi. Đứng cao nhìn xem xa, mới có thể thấy rõ thôi. Đinh Trường Sinh mỉm cười, nhỏ giọng nói. Vậy ngươi nhìn đủ chưa? Cố Hiểu Manh sắc mặt đỏ ửng. Nhìn về phía Đinh Trường Sinh ánh mắt tràn đầy hờn dỗi ý vị. Đinh Trường Sinh nhìn đến trong này, có một loại rộng mở trong sáng cảm giác, Cố Hiểu Manh phía sau tìm đến chính mình, nói một chút lung tung lộn xộn sự tình, nhưng là không có một việc là nhanh cấp bách không nên đêm nay mới có thể nói, nhưng là nàng lại không đi vội vã, điều này làm cho Đinh Trường Sinh thấy, Cố Hiểu Manh lại tại nơi này không đi không phải là vô tình, mà là cố ý. Đinh Trường Sinh sau khi ngồi xuống, nhìn Cố Hiểu Manh, không nói chuyện, Cố Hiểu Manh cũng nhìn hắn, hai người đối diện sinh ra mãnh liệt điện lưu, kỳ thật trước lúc này, Đinh Trường Sinh sớm đối với Cố Hiểu Manh thân thể làm quá nhiều thứ nghiên cứu, chính là một mực nghiên cứu không phải là rất sâu nhập, nhưng là lúc này đây, hắn nghĩ xâm nhập nghiên cứu một chút, cho nên, mặc dù là tại Cố Hiểu Manh ra bên trong, nhưng là Đinh Trường Sinh lá gan từ một chút cũng không nhỏ, không phải là bởi vì cái khác. Chính là bởi vì cái này trong nhà không có nam nhân. Hắn bây giờ là cái nhà này duy nhất nam nhân, đã không có cái kia xem như chủ nhân nam nhân uy hiếp, Đinh Trường Sinh bắt đầu không kiêng nể gì lên. Hắn một bên nhìn Cố Hiểu Manh, một bên đưa tay ra, nhéo này nhọn nhọn một điểm, tại hai cái ngón tay ở giữa không ngừng nghiền ép, cảm giác như vậy làm Cố Hiểu Manh có một loại xương cốt đều phải nát cảm giác. Đêm nay chớ đi rồi, liền ở lại nơi này, Đinh Trường Sinh hỏi. Cố Hiểu Manh sau đó cũng không nhớ rõ chính mình có đáp ứng hay không rồi, vẫn là không có đáp ứng, dù sao nàng nhớ rõ mình là tại yết hầu chỗ sâu phát ra một tiếng thật rất nhỏ ân, lúc này Đinh Trường Sinh tính lực còn thật là tốt, đương cái này ân đến lỗ tai của hắn bên trong về sau, tay hắn xâm chiếm địa bàn liền nhiều hơn lên. Quyển thứ 6 gạch dưới 2258 nhân chi thường tình. Nói thật, Đinh Trường Sinh là thật không có nghĩ tại đêm nay liền cùng với Cố Hiểu Manh ở giữa phát sinh như vậy việc. Nhưng là đối mặt Cố Hiểu Manh điên cuồng, Đinh Trường Sinh muốn khắc chế lời nói, cũng khó mà trốn thoát một cái nam nhân nên có phản ứng. Hơn nữa, đây là tại Cố Hiểu Manh giường phía trên, tại nhà của nàng bên trong, nàng đều như vậy chủ động rồi, chính mình thì sợ gì đâu này. Cố Hiểu Manh mấy năm nay vẫn luôn đang hối hận lúc ấy vì sao chính mình cuột cường như vậy, đem sở hữu sự tình đều tính đến Đinh Trường Sinh đầu phía trên, về sau nghĩ nghĩ, Đinh Trường Sinh cùng cha mình không oán không cừu. Hắn cố ý hại chết chính mình phụ thân sao? Cho nên, đường đây hết thảy đều suy nghĩ cẩn thận sau đó, Nàng mà bắt đầu hối hận tại sao mình như vậy bất thông tình lý, nếu lúc ấy không có đối với Đinh Trường Sinh như vậy lời nói, có lẽ cùng Đinh Trường Sinh đã sớm thành tựu chuyện tốt. Nhưng là hối hận về hối hận, một mực không có cơ hội vãn hồi, lần này không giống với, nàng mẫu thân gọi điện thoại cho nàng, nói cho nàng Đinh Trường Sinh muốn tại trong nhà ở tin tức, này đối với nàng mà nói có khả năng là cơ hội cuối cùng rồi, so với sau này mình hối hận cả đời. Hoặc là đem đến từ mình lại ngẩng mặt đi tìm Đinh Trường Sinh thỉnh cầu tha thứ, lúc này đây ớ mờ liền có vẻ tự nhiên nhiều. Tuy rằng hiện tại vẫn là chính mình đưa phía trên môn đến, nhưng là nhớ ngày đó, nhưng hắn là vẫn luôn tại cuốn lấy chính mình, đáng tiếc chính là, mình và hắn vẫn luôn là gãi không đúng chỗ ngứa, không có tiến hành tính thực chất tiến triển. Mấy năm nay vô luận ai cấp chính mình giới thiệu nam nhân, nàng đều là một mực cự tuyệt, đừng nói là yêu đương rồi. Chính là cùng nam nhân ước hội đều chưa từng có, cho nên, đương Đinh Trường Sinh thật sâu xâm nhập hiểu rõ nàng thời điểm bất ngờ phát hiện nàng hiện tại tình huống thật. Người còn không có, Đinh Trường Sinh hai tay chống lấy thân thể, nhìn Cố Hiểu Manh, hỏi. Cố Hiểu Manh không nói chuyện, giơ tay lên, vuốt ve Đinh Trường Sinh gò má, thâm tình nói tuy rằng chúng ta ở giữa rất sớm liền bỏ qua, nhưng là nên là của ngươi này nọ ta vẫn luôn cho ngươi lưu lại, nếu không là ngươi tại trên đường đã cứu ta. Khả năng thứ này sớm đã không còn rồi, mấy năm nay ta liền một cái nam nhân đều chưa từng ước hội, cũng chưa từng đàm luyến ái, ta sợ không cẩn thận bắt nó cấp ném, lần này nhìn thấy ngươi, cho nên ta liền nhanh không nhịn nổi giao cho ngươi, ngươi không muốn sao. Tuy rằng Cố Hiểu Manh cố tự chấn định, nhưng là đối với nàng tới nói, nàng vẫn là một cái tân thủ, theo phía trên mặt nàng mồ hôi cũng có thể thấy được đến, tuy rằng trong phòng mở ra điều hòa. Nhưng là lúc này bọn hắn độ ấm như thế nào điều hòa đánh bại ôn. Đinh Trường Sinh thân thể có vẻ thực tinh tráng, cơ bắp thực phát đạt, Cố Hiểu Manh tay bắt hắn lại cánh tay, đụng đến đều là cứng rắn như sắt bắp thịt khúc mắc, dĩ nhiên, có cái địa phương so những cái này cơ bắp còn cứng hơn. Ngươi còn đang chờ cái gì? Ngươi có thể nghĩ xong. Như thế nào nói nhảm nhiều như vậy? Nói, Cố Hiểu Manh cư nhiên nâng lên hai chân vòng ở Đinh Trường Sinh vòng eo. Dương Hiểu còn chưa ngủ, nàng tin Cố Hiểu Manh nói đợi ị một chút trở về đến, chính là có một số việc không tiện ở trước mặt nàng nói, muốn đi cùng Đinh Trường Sinh một mình trao đổi một chút, xác thực loại sự tình này là không có biện pháp ở trước mặt nàng làm, cho nên bọn hắn hiện tại đã là ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi. Đang tại nhìn điện thoại Dương Hiểu chợt nghe một tiếng cao vút thét chói tai, nàng trong lòng kinh ngạc, nhưng là lại nghiêng tai lắng nghe thời điểm nhưng không có. Nguyên lai vừa mới là Cố Hiểu Manh bị xông phá đạo thứ nhất cửa ải thời điểm cũng là quan trọng nhất một đạo cửa ải, nhưng là lập tức nàng liền ý thức được chính mình thất thố, gắt gao cắn răng, tranh thủ không bao giờ nữa cổ họng một tiếng. Nhưng là mặc dù lớn âm thanh đã không có, nhưng là kế tiếp cùng với Đinh Trường Sinh động tác, tiểu âm thanh phải không sẽ đứt tuyệt, Cố Hiểu Manh cái giường này cũng thực bất tranh khí, vẫn luôn tại xèo xèo xoay xoay, Đinh Trường Sinh cũng không nghĩ như vậy, nhưng là một khi hành chuyển động. Ai còn cố được cái này, vì thế tiếng tiếng lọt vào tai, đem nhìn đến tột cùng Dương Hiểu kinh ngạc cái trợn mắt há hốc mồm. Nhưng là nàng chính là ở ngoài cửa nghe lén một chút, tiện đà trở lại phòng của mình ở giữa, này nhất định là nhất một đêm không ngủ, nghĩ đến vừa mới nghe được âm thanh, đương nhiên biết bên trong đang làm gì, đã cách nhiều năm, bọn hắn cuối cùng vẫn là tại cùng một chỗ. Ngươi đợi ý một chút trả lại sao? Sau đó, Đinh Trường Sinh hỏi Cố Hiểu Manh nói. Cố Hiểu Manh gương mặt thỏa mãn núp ở Đinh Trường Sinh trong lòng, nói trở về. Ta đây nói như thế nào, nói ta bị ngươi. Ai ai, ngươi chưa nói nhảm, như vậy mẹ ngươi sẽ đem ta đánh chết, ngươi muốn nói là ngươi chủ động câu dẫn của ta. Đinh Trường Sinh cười nói. Cút đi ngươi, ngươi còn không phải là nam nhân, liền điểm ấy trách nhiệm cũng không dám gánh vác. Ta có phải hay không nam nhân ngươi còn không biết, Đinh Trường Sinh hỏi. Ta đây thử xem. Lúc này đây, đổi chủ khách chàng, cũng đổi tư thế, nhưng là vẫn như trước đây, Cố Hiểu Manh hoàn toàn buông ra, đây là tại nhà mình bên trong, chính mình còn có cái gì có thể cố kỵ, cửa gỗ không phải là thực cách âm, cho nên một đêm thượng Dương Hiểu nghe được đều là nữ nhi y y nha nha âm thanh, như vậy âm thanh cách một đoạn thời gian liền vang lên, như là đồng hồ báo thức tự đắc, phi thường đúng giờ, thế cho nên Dương Hiểu cũng không biết bọn hắn rốt cuộc làm bao nhiêu lần. Bởi vì chính mình bao nhiêu lần bị bừng tỉnh đã không có cách nào khác tế sổ. Ngươi còn muốn tại Hồ Châu đợi bao lâu, ta bình minh muốn đi, công ty còn có một cặp việc, ta phải trở về xử lý. Cố Hiểu Manh nói. Đinh Trường Sinh nói ta cũng không biết, sự tình không tra rõ, ta phải lại ở mấy ngày, nhưng là ngươi đi, ta mấy ngày nay cùng ai cùng một chỗ ngủ à? Cố Hiểu Manh duỗi tay vặn chặt Đinh Trường Sinh lỗ tai, nói ngươi tên lưu manh này, qua đã nhiều năm như vậy, vẫn là bản tính không thay đổi, ngươi cho ta thành thành thật thật, đợi hồi Giang Đô tìm ta. Đau, đúng rồi, ta còn có chuyện cùng với ngươi nói ngươi cũng không nên tức giận, ta này cũng là vì tốt cho ngươi, dĩ nhiên, cũng là vì nàng tốt. Chuyện gì? Cố Hiểu Manh vẻ mặt nghi hoặc, hỏi. Mẹ ngươi? Mẹ ta, nàng làm sao vậy? Nàng hiện tại tuổi tác, còn chưa tính là rất lớn, ngươi quất cái thời gian thật tốt cùng nàng nói chuyện, làm nàng tìm lão đầu nửa đời sau cũng tốt có dựa vào, chúng ta đều chạy ở bên ngoài, thế nào có thời gian bồi tiếp nàng, bồi tiếp mới là tốt nhất an ủi, ngươi cứ nói đi, hơn nữa mẹ ngươi hiện tại, cũng là như lang như hổ tuổi tác, như vậy chống không tốt, đối với thân thể không tốt. Đinh Trường Sinh nói, lời còn chưa dứt, liền nhìn Cố Hiểu Manh lấy ánh mắt oan hắn, hỏi nói, ngươi đánh cái quỷ gì chủ ý? Không phải là ta đánh cái quỷ gì chủ ý, là ta phát hiện chút chuyện. Vì thế Đinh Trường Sinh đem chính mình đêm đó phát hiện sự tình cùng với Dương Hiểu Tư tàng vài thứ kia nói cho Cố Hiểu Manh. Cố Hiểu Manh ánh mắt tĩnh so với bò còn đại, nói lại có loại sự tình này, ta như thế nào không biết. Ngươi có biết gì, chỉ độn, không tin ngươi đợi ý một chút làm nàng đi ra ngoài mua tàu phớ, ta giúp ngươi tìm ra đến nhìn, lời nói thật nói, ta lúc ấy cũng sợ ngây người, nhưng là lại nghĩ, cũng là nhân chi thường tình nha. Nàng là một cái bình thường nữ nhân thôi. Đinh Trường Sinh nhỏ giọng nói. Quyển thứ 6 gạch dưới 2259 qua đêm. Tại nhà mình bên trong, không có cùng người nam nhân này kết hôn, cũng không có bất kỳ cái gì tay tiếp theo, liền làm như vậy việc, Cố Hiểu Manh vẫn có một chút chột dạ, cho nên sau khi thức dậy tại chính mình trong phòng qua lại đi vài chuyến, thẳng đến chính mình đi đường cảm thấy bình thường, lúc này mới ra cửa. Sau khi ra cửa liền thấy Dương Hiểu gương mặt hắc tuyến ngồi tại phòng khách chờ đợi nàng đâu. Mẹ, dậy sớm như thế. Cố Hiểu Manh ho khan một tiếng, nói. Người cái này nha đầu chết tiệt kia, người đã bị ta đến. Dương Hiểu nhỏ tiếng răn dậy nàng, sau đó đứng lên, một phen kéo giữ Cố Hiểu Manh tay đi phòng ngủ của mình. Làm sao vậy mẹ, Cố Hiểu Manh Dương giả vờ không biết bộ dạng hỏi. Thì sao, người cũng không hỏi xem hắn hiện tại tình huống gì. Có thể hay không cùng ngươi kết hôn, ngươi liền đem chính mình như vậy đã đưa ra ngoài, sớm biết rằng ngươi như vậy ta sẽ không cho ngươi trở về. Ta cho ngươi trở về, là muốn ngươi và hắn thật tốt giảng hòa, nhà chúng ta hiện tại không có người có thể dựa vào rồi. Nhưng là Trường Sinh không giống với, hắn là ba người con nuôi, điều này cũng tốt, ngươi cư nhiên cùng hắn. Dương Hiểu nói đến đây, duỗi tay muốn xoay Cố Hiểu Manh bả vai, nhưng là bị Cố Hiểu Manh đã bị trốn đi. Cố Hiểu Manh nhất mông ngồi ở trên giường lớn, giống như mọi khi muốn ngồi xếp bằng xuống, nhưng là không nghĩ tới khiên động chính mình kia vừa mới bị xé nứt bộ vị, đau đớn khó nhịn, cũng may là nàng nhịn được, không lên tiếng. Mẹ, ta quản hắn khi gió kết hôn không kết hôn, ta lại không có ý định cùng hắn kết hôn, hơn nữa, vừa mới ngươi cũng nói, hắn là ba ta con nuôi, ta làm sao có thể cùng hắn kết hôn, cái này không phải là bị người khác chê cười nha, đúng rồi, mẹ. Của ta việc, ngươi không cần phải xen vào, ta tâm lý nắm chắc, hắn so với ta tâm lý cũng có sổ, ngươi gặp qua hắn làm cái gì việc không thừa gánh trách nhiệm sao, hắn là hạng người như vậy sao? Cố Hiểu Manh nói, ngươi nhà, ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, ta làm sao nói ngươi tốt đâu? Tốt lắm, không biết làm sao nói liền đừng nói, ngươi tức giận như vậy, tối hôm qua ngươi tại sao không đi bảo ta trở về? Cố Hiểu Manh tướng quân nói, Ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, ta thật sự là bắt ngươi không có biện pháp. Tốt lắm, mẹ, ta không phải là tiểu hài tử, ta đều bao lớn, hơn nữa ta khó khăn trở về một chuyến, ngươi còn như vậy mắng ta nghĩ sỗ sảng não, ngươi đi mua Cố Hiểu Manh nói, ngươi nha, Dương Hiểu sinh khí sở trường ngón tay chỉ Cố Hiểu Manh chán, sinh khí đi ra ngoài. Nghe được ngoài cửa trống trộm âm thanh. Lại đứng ở phía trước cửa sổ nhìn mẹ nàng ra hàng hiên, sau đó đi ra ngoài mua tàu phớ rồi, Cố Hiểu Manh xuống giường, Đinh Trường Sinh lúc này cũng là mới vừa, thấy Đinh Trường Sinh, nói mẹ ta đi ra ngoài, ngươi nói vài thứ kia ở đâu. Đinh Trường Sinh tiếu, hỏi ngươi thật muốn nhìn người cam đoan nhìn không nói ra đây. Đó là dĩ nhiên, nhanh chút, nàng một hồi nên trở về. Cố Hiểu Manh nói. Đinh Trường Sinh cùng nàng cùng đi Dương Hiểu phòng ngủ, sau đó nhìn ngăn tủ bên ngoài bài trí, tại tối bên trong tiểu ngăn kéo phát hiện vài thứ kia, đường Đinh Trường Sinh cầm lấy vài thứ kia thời điểm, Cố Hiểu Manh đơn giản là sợ ngây người. Này, đây thật là hủy ta tam quan a, còn có ai biết việc này? Cố Hiểu Manh hỏi. Chỉ người ta, thế nào còn có người khác, ta lại không ngốc, ta cùng người khác nói việc này gì chứ? Đinh Trường Sinh nói. Cố Hiểu Manh duỗi tay chỉ lấy Đinh Trường Sinh, nói ta cảnh cáo ngươi, ngươi không cho phép đối với người khác nói nửa chữ, nếu để cho ta đã biết, ta và ngươi không để yên. Ngươi yên tâm, ta lại không ngốc, ta muốn là đối với người khác nói việc này, mẹ ngươi còn sống thế nào, ta vốn đến cũng không nghĩ nói cho ngươi, đó là một người, nhưng là ta cho ngươi biết rồi, cũng là cho ngươi thay mẹ ngươi nghĩ nghĩ, người đã già, là cần phải cái bạn, chúng ta làm không được điểm ấy a, cho nên... Chỉ có thể là cho nàng tìm bạn già, việc này ta là khó mà nói, người nói tương đối thích hợp. Đinh Trường Sinh nói. Dựa theo vị trí cũ cất xong này nọ, Đinh Trường Sinh đi ra ngoài rửa mặt hoàn tất, lúc này Dương Hiểu cũng trở về, nhưng là này thái độ lại không giống với, đối với Đinh Trường Sinh vẫn là giống nhau, hoàn toàn không có vừa mới đối đãi nữ nhi Cố Hiểu Manh nghiêm túc như vậy, điều này làm cho Đinh Trường Sinh khẩn trương tâm thái buông lỏng một chút. Nghĩ nghĩ cũng thế. Nữ nhi mình cùng người nam nhân này ngủ, mình có thể như thế nào, còn có thể liền vấn đề này cùng người nam nhân này tham thảo một phen ư, khẳng định không thể, mặc dù là quen đi nữa tất quan hệ, cũng chưa từng thấy qua mẹ vợ cùng con rể đòi giá trị còn giá trị. Hơn nữa việc này cũng không phải là một người liền có thể làm, hơn nữa, vừa nhìn giá thế kia, chính là nữ nhi mình đưa đi lên cửa, nàng còn có thể nói gì. Cái kia, ta đợi một chút ăn xong liền rời đi. Ta ngày hôm qua liền định hôm nay cao thiết, đợi một chút ngươi đi đưa ta đi, thuê xe không tốt đánh. Cố Hiểu Manh nói. Không thành vấn đề, ta vừa vặn tiện đường. Đinh Trường Sinh nói. Tiện đường, ngươi đi đâu? Dương Hiểu đột nhiên hỏi nói. Ta đi thị cục công an, ta vốn là xuống ngầm hỏi, nhưng là hiện tại nhìn đến đều biết ta đến rồi, cũng không cần phải gạt. Thị cục người nói tối hôm qua xảy ra chút tiểu tình trạng, ta đi nhìn. Đinh Trường Sinh nói, thật là ra tình trạng, hơn nữa cái này tình trạng còn thật không nhỏ, sáng sớm, Lan Hiểu San liền gọi điện thoại tới nói tối hôm qua bọn hắn người theo lấy Nam Nhã Ninh bảo hộ nàng, nhưng là không nghĩ tới vẫn là ra cái sọt, Nam Nhã Ninh tại nhà mình hàng hiên bị người khác tập kích, đầu bị thương nghiêm trọng, hiện tại còn hôn mê bất tỉnh. Nếu đổi tại trước kia, Đinh Trường Sinh khẳng định sớm đi ra cửa bệnh viện, nhưng là mấy năm nay rèn luyện làm tâm tính của hắn chững chạc không ít. Lan Hiểu San tại bệnh viện bên trong, hơn nữa đã bị thương nằm viện, chính mình phía sau sớm một hồi đi cùng trễ một hồi đi không có gì khác biệt, cho nên hắn không có cấp bách xuất phát. Mấy năm này thành phố tình huống rất phức tạp, ngươi phải cẩn thận, chớ bị người mưu hại rồi, người cha nuôi chính là bị người mưu hại rồi, cho nên, ngươi muốn tiếp nhận giáo huấn. Dương Hiểu nói, ta đã biết, mẹ, ngươi yên tâm đi, không có việc gì. Bọn hắn còn không dám đối với ta như thế nào. Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh là thốt ra, không có chú ý tới chính mình đối với Dương Hiểu xưng hô đều cải biến. Đầu tiên là A Di, về sau cùng Cố Hiểu Manh nói ra, biến thành mẹ nuôi, hiện tại biến thành mẹ, chính là bởi vì tối hôm qua cùng Cố Hiểu Manh thành tựu chuyện tốt, lúc này mới sửa miệng sao. Làm sao vậy? Đinh Trường Sinh uống lên nhất trước tàu phớ, ngẩng đầu nhìn về phía mẹ con này lưỡng. Đều ngơ ngác nhìn hắn, hỏi. Không có việc gì, không có việc gì, nhanh chút ăn đi, một hồi nên lạnh. Dương Hiểu gấp gáp nói. Lúc này Đinh Trường Sinh không thể tưởng được, tại Dương Hiểu ra lâu lầu đối diện đỉnh, có người vẫn luôn đang quan sát động tĩnh bên này, đợi đến Đinh Trường Sinh cùng Cố Hiểu Manh đi ra môn, lên xe rời đi, mặt sau theo dõi chiếc xe cũng theo đi lên, không lâu đã bị phản trinh sát năng lực rất mạnh Đinh Trường Sinh phát hiện. Những người này thật đúng là bám giết không tha, nhìn đến bọn hắn biết ta tối hôm qua tại nơi nào qua đêm rồi. Đinh Trường Sinh nhìn kính chiếu hậu nói. Cố Hiểu Manh nhìn đến Đinh Trường Sinh luôn luôn tại nhìn kính chiếu hậu, lại nói những lời này, vì thế cũng trở về đầu nhìn sang, mặt sau quả nhiên là có chiếc xe tải không kín không chậm đi theo hắn nhóm. Bọn họ là ai à? Cố Hiểu Manh hỏi. Quyển thứ 6 gạch dưới 2260 ám chỉ. Bọn họ là thị cục người, là phụng một ít người mệnh lệnh đến theo lấy ta đấy, cho nên hiện tại ta cũng không cần thiết ẩn giấu dịch, hiện tại đưa ngươi đi cao thiết trạm, ta hồi Giang Đô khi đi tìm ngươi. Đinh Trường Sinh nói, những người này, không có sao chứ, ngươi phải cẩn thận một chút, hay là ta mẹ câu nói kia, chớ bị người mưu hại rồi, vậy ngươi đêm nay đi đâu ở? Cố Hiểu Manh hỏi, nhà các ngươi nhất định là không được, ta không nghĩ cho ngươi trong nhà thêm phiền toái, cho nên, ta chính mình lại nghĩ biện pháp a. Không có việc gì, ta tại Hồ Châu vẫn có một chút bằng hữu, đói không được, cũng sẽ có địa phương ngủ, người đây không cần lo lắng. Đinh Trường Sinh nói, ta chính là biết ngươi tại Hồ Châu có không ít bằng hữu ta mới lo lắng, trừ bỏ bạn trai, chính là một chút bạn gái a. Ngươi có thể thật giỏi, đã nhiều năm như vậy, còn có thể treo mắc câu. Ngươi nói mò gì, ta cùng ai quải câu? Đinh Trường Sinh có chút chột dạ hỏi, mặc dù là chột dạ. Vậy cũng phải giả vờ thực cứng khí bộ dạng, bằng không tại trước mặt nữ nhân nếu mềm xuống, này so làm chuyện đó khi mềm xuống còn khó hơn làm đâu. Phải không, không có sao. Thật không có, nếu như mà có, ta tối hôm qua còn có thể lợi hại như vậy, ngươi không phục à, nếu không tìm một chỗ thử lại lần nữa, cho ngươi ép khô ta một giọt cuối cùng lại đi. Thích, ngươi thôi đi, đường tình tình ngươi nhận thức à, ngươi gặp qua nàng à, đến đây Hồ Châu. Cố Hiểu Manh hỏi. Đinh Trường Sinh thầm kêu không tốt, Đường Tình Tình bản đứng chính mình cùng cô nàng, nhà đầu kia thật đúng là không phân rõ trong ngoài a. Nhận thức, thấy qua, làm sao vậy? Nàng nói cho ta nói, người mấy ngày nay đến đây Hồ Châu, đều là ở tại cô nàng Đường Linh Linh trong nhà, cô nam quả nữ, ngươi có thể không cần nói cho ta nói các ngươi là trong sạch. Cố Hiểu Manh trợn mắt nhìn Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái, hỏi. Đinh Trường Sinh còn nghĩ mạnh miệng, nhưng là lúc này lại rốt cuộc cứng rắn không được. Vậy cũng là hiểu làm, ta chỉ là ở nhờ một chút mà thôi. Đinh Trường Sinh nói. Hiểu làm, người nhà, ta nhìn ngươi là con vịt đã đun sôi, cũng chính là mạnh miệng đúng không? Ngươi cho rằng ta sẽ tin ngươi sao? Bất quá không sao cả, ta không quan tâm, ta hiện tại chỉ quan tâm ngươi tốt với ta không tốt là được. Ta không quan tâm ngươi có bao nhiêu nữ nhân. Ta tin tưởng ngươi những nữ nhân kia cũng không quan tâm ngươi có bao nhiêu nữ nhân, bọn hắn để ý cũng là ngươi đối với các nàng có phải hay không tốt, đúng không? Cho nên, ngươi yên tâm, ngươi ngoạn ngươi, ta không có khả năng chậm trễ ngươi. Chỉ mong ngươi có thể ở một ít thời điểm nhớ tới ta là được. Cố Hiểu Manh nói sờ hướng về phía Đinh Trường Sinh hai chân lúc. Ai ai, ta lái xe, ngươi đừng làm loạn. Đinh Trường Sinh đem Cố Hiểu Manh đưa đến xe trạm, quay đầu hồi nội thành. Trải qua theo dõi chính mình chiếc xe kia thời điểm, Đinh Trường Sinh cũng đặc biệt ý rơi xuống thủy tinh, vẫy vẫy tay lên tiếng chào. Đinh Trường Sinh một đường bay nhanh, đi thị cục, tại trên đường cùng Lan Hiểu San liên hệ sau biết nàng đã trở về thị cục, cho nên liền bệnh viện cũng chưa đi. Xảy ra chuyện gì, không phải là cho các ngươi bảo vệ tốt nàng sao? Đinh Trường Sinh nói. Văn phòng liền hai người bọn họ, Đinh Trường Sinh cũng không cần thiết cấp Lan Hiểu San lưu cái gì mặt mũi. Có chuyện nói thẳng nói. Của ta nhân vẫn luôn tại nhìn chằm chằm, nào biết nửa đêm Nam Nhã Ninh đột nhiên xuất môn, của ta người là tại đối diện trên lầu, cho nên nhìn thấy nàng xuất môn, cũng rời đi từ đối diện trên lầu phía dưới đến đây, nhưng là không phát hiện nàng đi ra, đi lên vừa nhìn, ngã vào hàng hiên bên trong, đầu bị người khác đập một cái, bước đầu phán định là cục gạch. Đây là giải thích, tại các ngươi giám thị phía dưới. Một cái trọng yếu căn cứ chính xác nhân cứ như vậy bị người khác vỗ cục gạch rồi hả? Đinh Trường Sinh không hờn giận nói. Lan Hiểu San biết Đinh Trường Sinh thực căm tức, có thể không căm tức ư, hiện tại Nam Nhã Ninh là trọng yếu căn cứ chính xác người, nếu nàng xảy ra vấn đề, như vậy vụ án này vốn không có đầu mối. Khi nào thì có thể tỉnh? Đinh Trường Sinh hỏi. Còn chưa nhất định, bác sĩ tối hôm qua tiến hành rồi khám gấp, hôm nay lại làm não bộ cộng hưởng từ hạt nhân. Đầu có tụ huyết, hơn nữa não chấn động, một mực nôn mửa không thôi, hiện tại cái gì đều ăn không trôi, ăn cái gì ói cái đó, đòi mạng nhất chính là, bác sĩ nói nàng thực có khả năng có di chứng. Lan Hiểu San nói. Đinh Trường Sinh ngẩng đầu nhìn về phía nàng, hỏi di chứng. Cái gì di chứng? Mất trí nhớ, có khả năng sẽ có vết thương tính mất trí nhớ, về phần tới trình độ nào, hiện tại còn không biết. Lan Hiểu San nói. Mất trí nhớ. Thao, Đinh Trường Sinh bảo thô tục, nếu cái này Nam Nhã Ninh mất trí nhớ, kia để khôn thành án tử nhất định là cha không đi xuống, cho nên Đinh Trường Sinh căm tức là có thể nghĩ. Người bây giờ cấp bách cũng không dùng, người lại nghĩ nghĩ, nàng ước ngươi đến nghĩa địa công cộng bên trong, hoặc là nói từ vừa mới bắt đầu đến ta đi cuối cùng tìm các ngươi. Nàng rốt cuộc cùng ngươi có nói gì không? Nàng mất trí nhớ đừng lo, chúng ta có thể tiếp tục hướng xuống cha, ngươi thật tốt suy nghĩ. Lan Hiểu San nhắc nhở. Đinh Trường Sinh nghĩ nghĩ, không có đầu mối, đột nhiên, hắn nghĩ đến sảng khoái khi hai cái kia tới bắt nàng người sắp đi đến trước mặt bọn họ thời điểm. Nam Nhã Ninh nói những chứng cứ kia đều tại muội muội nàng nhà hàng xóm thả, lúc ấy tình huống tương đối nhanh cấp bách, cho nên Đinh Trường Sinh cũng không có hỏi muội muội nàng ở nơi nào, đây là một cái thực tin tức trọng yếu, nếu có thể tìm được những chứng cứ kia, mặc dù là Nam Nhã Ninh hiện tại mất trí nhớ, cũng có thể đem vụ án này tra được. Đinh Trường Sinh đi đến Lan Hiểu San trước mặt, khoát tay, Lan Hiểu San dọa nhảy dựng, lui về phía sau, ngươi làm chi, đây là đơn vị văn phòng, ngươi đừng hồ đến. Đinh Trường Sinh mỉm cười, duỗi tay ôm lấy cánh tay của nàng, một phen đã bị lôi đến, đem ôm vào trong ngực, Lan Hiểu San tuy rằng thực nghĩ dãy dụa, nhưng là Đinh Trường Sinh trên người cỗ kia quen thuộc mùi vị làm nàng có chút không biết làm sao, đây là chính mình ngày nhớ đêm mong hương vị sao. Ta không biết mấy năm này xảy ra chuyện gì, ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu, ta còn có thể tín nhiệm ngươi sao? Đinh Trường Sinh kỳ quái không có động thủ động cước, mà là tại nàng bên tai hỏi một câu nói như vậy. Ngươi có ý tứ gì, ngươi không tin ta, ngươi còn có thể tin ai, ngươi làm sao vậy? Lan Hiểu San kỳ quái hỏi. Không có gì, ta chợt nhớ tới đến, Nam Nhã Ninh từng nói cho ta, những chứng cứ kia nàng giấu ở muội muội nàng nhà hàng xóm rồi, ta cũng không thể đi nhân ra trong nhà tìm kiếm, cho nên, ngươi tìm vài cái tin cậy người, đi nàng nhà hàng xóm tìm xem, ta biết, ngươi bây giờ đối với thị cục cũng không phải là hoàn toàn nắm chặt, đúng không? Đinh Trường Sinh hỏi. Đúng vậy, hiện tại làm đều thực gian nan, tiểu nhân giữa đường, lãnh đạo nào không hy vọng thủ hạ của mình là nghe lời, là trung tâm. Cho nên, hắn hiện tại xem ta không vừa mắt cũng là bình thường, hơn nữa nhất là ghê tởm chính là, hắn cư nhiên còn đối với ta làm như vậy ám chỉ, thật sự là uổng ta vẫn luôn thực kính trọng hắn, nhìn đến ngoài giá thú tình loại sự tình này một khi mở giới liền một phát không thể vãn hồi rồi, đúng không? Lan Hiểu San hỏi. Đinh Trường Sinh nghe vậy, buông lỏng ra nàng, hỏi ngươi vừa mới nói cái gì? Ai đối với ngươi ám hiệu, ám chỉ cái gì? Còn có thể là ai, tại Hồ Châu, còn có ai có thể quyết định vận mệnh của ta? Lan Hiểu San cười khổ nói. Quyển thứ 6 gạch dưới 2261 Dương Lộ. Đinh Trường Sinh sửng sốt, hỏi ý của ngươi là, để Khôn Thành còn đã từng ám chỉ qua ngươi. Như thế nào, ngươi cho rằng không thể nào sao? Ta trưởng có xấu như vậy sao? Lan Hiểu San hỏi Đinh Trường Sinh nói. Không, ta không phải là ý đó, ý của ta là, để Khôn Thành lại dám làm như vậy, cái kia cái lão bà là ăn chay. Ta nhớ được lão bà của hắn giống như vẫn là An Như Núi giới thiệu với hắn, này nếu để Khôn Thành tại bên ngoài tìm Tiểu Tam, kia lão bà hắn có thể tha thứ hắn. Đinh Trường Sinh hỏi. Người nhà, thật đúng là không nghĩ ra. Cho dù là An Như Núi cho nàng giới thiệu để Khôn Thành, An Như Núi còn có thể bất kể nàng cả đời. Hơn nữa, mai mối người ta nói xong rồi mai mối còn có thể quản ngươi làm sao sống ngày. Hơn nữa, mặc dù là hiện tại Chân Lục Trúc biết để Khôn Thành có Tiểu Tam, đến bọn hắn cái địa vị này, Chân Lục Trúc cũng sẽ chọn tĩnh liếc nhìn một cái đóng liếc nhìn một cái. Không vì cái gì khác, vì cuộc sống bây giờ cùng hắn lão công tiền đồ, có thể nói, chỉ cần là để Khôn Thành không yêu cầu ly hôn. Chân Lục Trúc nên cái gì cũng không có khả năng làm. Lan Hiểu San nói. Người nói như vậy ta ngược lại nghĩ tới. Nam Nhã Ninh nói muội muội nàng Nam Nhã Bình chính là để Khôn Thành tình phụ. Nếu không làm như là chuyện này phụ, còn sẽ không chết. Cái kia tai nạn giao thông án tử các ngươi không tiếp tục tra được. Đinh Trường Sinh hỏi. Không phải là không có tra, là vụ án này bị mặt khác một người cầm giữ. Cho nên ta nghĩ nhúng tay cũng khó khăn. Hơn nữa sau lưng của hắn vẫn là để Khôn Thành. Ta làm sao bây giờ? Lan Hiểu San bất đắc dĩ nói. Như vậy, ngươi cho ta hai cái tin cậy người, trước nhổ gai trong mắt, đem cái này gọi là gì quan thắng cùng cấp rút nói sau. Đinh Trường Sinh vung tay lên nói. Ngươi cũng đừng lại khó có thể tiếp tục cho ta rồi, hai cái tin cậy người, ta bây giờ có thể cho ngươi tìm ra đến một cái tin cậy người cũng không tệ rồi. Từ bí thư vừa đi sau, quan thắng cùng liền điều đến đây, lén lút cùng không ít người uống rượu tụ hội. Liền một cái mục đích, tản ta muốn đi, tương lai thì cục là hắn tiếp nhận linh tinh lời nói, tuy rằng đến bây giờ còn chưa hoàn toàn thực hiện, kia cũng không xê xích gì nhiều, người phải biết cái gì là nhân tính, mà quan trường thượng người có mấy cái có nhân tính. Cho nên, hiện tại đại bộ phận người đều vòng vo đà, chuẩn bị chọn đội. Lan Hiểu San nói. Đinh Trường Sinh nghe xong, nhất mông ngồi ở trên ghế dựa, chỉ lấy Lan Hiểu San nói ngươi nói một chút ngươi, ôi, ta đều lười nói ngươi, ngươi nói ta lúc này mới đi vài năm, ta nghĩ đến ngươi như thế nào cũng phải lăn lộn cái lãnh đạo thành phố đương đương rồi, không nghĩ tới ngươi đều lăn lộn thành như vậy, ta thật sự là phục ngươi. Lan Hiểu San ngồi ở Đinh Trường Sinh đối diện, nói ta là không nghĩ mân mê những chuyện kia, ta lại không phải là quan mê, ta cũng muốn, nếu lần này đem ta thay cho đi. Ta tự yêu cầu đi cái thanh nhàn rỗi điểm đơn vị, nơi nơi du lịch cái gì, nói không chừng còn có thể ra ngoại quốc tìm ngươi ngoạn, cho nên ta chí không ở chỗ này, không giống là một ít người, giỏi về luồn cúi, cho nên nhân ra so với ta lăn lộn tốt, đúng rồi, ta có thể nói cho ngươi, đừng đem mình làm tình thánh, có chút nhân ngươi thật đúng là muốn rớt ra khoảng cách nhất định. Không nên hơi một tí liền hướng đến nhân ra trên giường bò. Đinh Trường Sinh nghe vậy sửng sốt. Hỏi ngươi đây là trong lời nói có hàm ý a, có ý tứ gì, nói rõ một chút. Quên đi, ta không nói, hay là trước nói nhân sự tình a, ta nghĩ nghĩ, ta có thể tin được người còn thực sự có một cái, ta cho ngươi kêu đến, ngươi nhìn nhìn, thích hợp hay dùng, không thích hợp coi như, ta liền thật không giúp được ngươi. Lan Hiểu San nói. Đinh Trường Sinh còn muốn hỏi hỏi Lan Hiểu San lời kia rốt cuộc là có ý gì, nhưng là nghĩ nghĩ thôi được rồi. Nàng không muốn nói mình cũng không tốt hỏi lại, hắn chính là như vậy, chính là cho ngươi chính mình nhịn không được nói ra, bắt buộc Lan Hiểu San như vậy nữ nhân nói nhất chút ý tứ không có. Ngươi cho ta tìm đến cái gì nhân a, ta thanh minh trước, nữ ta không muốn, làm việc không tiện, cho ta tìm có khả năng cao tiểu tử là được. Đinh Trường Sinh nói. Phía sau truyền đến tiếng gõ cửa, Lan Hiểu San ngồi về chỗ ngồi của mình, đáp tiến đến. Tiến đến quả nhiên là một tên nữ cảnh sát, còn ăn mặc đồng phục, nơi nào cũng chưa nhìn, trực tiếp nhìn về phía Lan Hiểu San vị trí. Lan cục trưởng, tìm ta có việc. Ân, ngươi nhìn nhìn ai vậy đến đây? Lan Hiểu San chỉ ngồi tại trên sofa Đinh Trường Sinh, nói. Nữ cảnh sát mới nhìn về phía Đinh Trường Sinh vị trí, theo vào cửa khi mắt của nàng dư quang liền thấy đó bên trong ngồi một người, nhưng là đến lãnh đạo trong phòng đi đến chỗ loạn xem không tốt. Cho nên, nàng chính là quét liếc nhìn một cái, căn bản không thấy rõ rốt cuộc là ai. Nữ cảnh sát nhìn về phía Đinh Trường Sinh, Đinh Trường Sinh cũng nhìn chăm chú vừa nhìn vị này nữ cảnh sát, dù sao cũng là 45 năm không gặp mặt rồi, cho nên nhất thời không dám nhận thức, ngược lại vị này nữ cảnh sát trước nhận ra Đinh Trường Sinh, nhưng là không lên tiếng, duỗi tay che kín miệng, sợ chính mình kêu lên. Dương Lộ, còn nhớ ta không? Đinh Trường Sinh nhận ra. Đây là chính mình tại nơi này đương cục trưởng khi nhân viên thông tin Dương Lộ, vẫn luôn phụ trách chính mình ở đơn vị nội ăn, mặc ở, đi lại, hơn nữa nàng là tốt nghiệp trường cảnh sát đệ tử, lúc ấy cũng là Đinh Trường Sinh cố ý phải đem nàng lưu lại, cho nên tại Dương Lộ tâm lý, vẫn luôn trang đối với Đinh Trường Sinh cảm ơn chi tình, nhưng là nề hà chính mình thật vào thị cục về sau, Đinh Trường Sinh lại ly khai, hơn nữa mặt sau phát sinh sự tình vẫn luôn làm nàng vì Đinh Trường Sinh đam tâm. Không nghĩ đến trong tại đây còn có thể gặp phía trên. Đinh, Đinh cục, ngươi trở về. Dương Lộ ngượng ngùng cười cười, nhưng là nước mắt vẫn là không có nhịn xuống. Hai hàng nhiệt lệ ngã nhào hai má, Lan Hiểu San cảm thấy thật là buồn cười. Này này, như thế nào còn khóc lên, tốt lắm, đừng khóc. Đinh cục không phải là trở về đương cục trưởng, là đang tại tỉnh kỷ ủy công tác. Ta cũng biết ngươi ở đây làm không thư thái. Nếu Đinh cục trưởng muốn ngươi, ta đồng ý hắn đem ngươi điều đi. Như thế nào, ta làm như vậy xem như giúp người thành đạt sao? Lan Hiểu San tiếu tiếu hỏi. Chưa, không có, ta chính là có chút kích động. Đinh cục, người khi nào đi à, ta làm ba mẹ ta bọn hắn đến, bọn hắn không nên mời người ăn cơm. Việc này thì thầm đã bao nhiêu năm, nếu không là ngươi, ta khả năng liền muốn hồi chúng ta huyện thành nhỏ rồi. Còn khả năng căn bản là không làm được cảnh sát, cho nên chúng ta một nhà đều thực cảm kích ngươi. Thật, ta nói đều là thật. Dương Lộ nói, thật tốt, ta tin tưởng ngươi, cái kia, ta lần này trở về, thực bận rộn, tạm thời không thời gian, bất quá ta tin tưởng về sau có chính là thời gian, được rồi, đến lúc đó chúng ta lại ước, ngồi xuống, đến, ngồi xuống đàm, Lan cục trưởng, ngươi có thể hay không không như vậy quan liêu a, cao cao tại thượng, để cho chúng ta tọa nơi này nghe ngươi phát biểu à. Đinh Trường Sinh nói, Đợi Lan Hiểu San cũng sau khi ngồi xuống, Dương Lộ nhanh chóng đứng lên vì bọn hắn châm trà. Đinh Trường Sinh nhìn nàng một cái, lại nhìn Lan Hiểu San, nói với nàng nói nàng hiện tại phụ trách cái gì đâu này. Tại hình cảnh đội bên trong làm công việc bên trong, người chiếu cố người ta nào dám không chiếu cố một chút, ta cũng luyến tiếc làm nàng đi mạo hiểm, nhưng là nàng vừa vui vui mừng hình trinh, vậy đi hình cảnh đội làm công việc bên trong a, nhất cử lưỡng tiện. Lan Hiểu San nói, quyển thứ 6 gạch dưới 2262 trực tiếp từ chối. Quan Thắng cùng một cái rất lớn đã sớm đi văn phòng thị ủy công thất chờ đợi, chính là chờ đợi để Khôn Thành đi làm tốt hướng hắn hội báo tối hôm qua công tác tiến triển, bởi vì hắn là phần đất bên ngoài điều đến, vẫn là để Khôn Thành điều đến, cho nên hắn chỉ cần ôm chặt để Khôn Thành này cái bắp đùi là được rồi, cái khác nhân đều có thể không để tại mắt. Để Khôn Thành 8 giờ rưỡi đến đúng giờ văn phòng, cứ việc bên ngoài đã có nhân đang đợi yết kiến để Khôn Thành, nhưng là ai dám cùng hắn tranh a? Vì thế hắn thứ nhất đi vào để Khôn Thành phòng làm việc. Có phát hiện gì sao? Để Khôn Thành tối hôm qua ngủ không ngon, khóe mắt rất lớn, hơn nữa cảm giác được mí mắt rất trầm, thư ký tiến đến châm trà. Người đi nói cho bên ngoài người, ta hôm nay muốn đi tỉnh thành, hôm nay không thời gian thấy hắn nhóm, làm bọn hắn lần khác lại đến a. Để Khôn Thành nhíu mày đối với thư ký nói. Tốt, ta cái này đi nói cho bọn hắn. Thư ký xoay người rời đi. Quan Thắng cùng một mực đợi cho để Khôn Thành thư ký đi ra ngoài đóng kín cửa sau mới bắt đầu hội báo tối hôm qua. Đinh Trường Sinh vẫn luôn tại Cố Thanh Sơn trong nhà không đi, tại đó bên trong ngủ lại, này có thể hay không làm điểm văn chương. Ngủ lại, người muốn làm cái gì văn chương, ta cho người biết Quan Thắng Hòa, người không nên cảm thấy đây là Hồ Châu liền là địa bàn của ngươi, ta minh bạch nói cho ngươi, không cần thiết, phải làm văn chương có thể, phải có chân tài thật học. Nếu là không có chứng cứ ngươi liền mù làm văn chương, ngươi nếu chọc giận hắn, ta cũng mặc kệ ngươi, ngươi phải biết hắn là tỉnh kỳ ủy, không có quả thật chứng cứ, ngươi đi chọc tỉnh kỳ ủy người, ngươi ăn gan báo rồi hả? Để Khôn Thành tức giận phi thường nói. Ta biết, minh bạch, hắn bây giờ đang ở thị cục, ta lúc ra cửa nhìn đến hắn vào cửa. Quan Thắng cùng nói. Để Khôn Thành gật gật đầu, nói ngươi sự tình là xử lý tốt Nam Nhã Ninh kia gái điếm sự tình. Đừng cho nàng lại tố cáo, người chuyển cáo Hứa Gia Minh sao, hắn nói như thế nào? Hắn đáp ứng thống khoái, hơn nữa đã động thủ, Nam Nhã Ninh tối hôm qua bị người khác vỗ cục gạch, gục tại nàng nhà mình hàng hiên bên trong, bác sĩ nói thực có thể mất trí nhớ, theo ta suy đoán, theo nàng và Đinh Trường Sinh gặp mặt, tổng cộng không dài bao nhiêu thời gian, nàng khả năng còn không có cùng Đinh Trường Sinh tán gẫu vô cùng sâu, cho nên đừng nói là giao cho Đinh Trường Sinh thứ gì. Quan Thắng cùng nói. Để Khôn Thành gật gật đầu, nói ngươi lại chuyển cáo Hứa Gia Minh, cái này nữ nhân này, liền giao cho hắn, hắn người hắn chính mình quản tốt, không muốn lại xảy ra vấn đề, một khi xảy ra vấn đề, ai cũng đâu không được, làm hắn chính mình nghĩ biện pháp a. Tốt, ta đây lại đi gặp hắn một chút, đúng rồi, Đinh Trường Sinh chỗ đó còn muốn tiếp tục hay không theo lấy. Hắn đã phát hiện của ta nhân đi theo hắn rồi, lại cùng đi theo, chỉ sợ xảy ra vấn đề. Ngươi là óc heo ư, ngươi nếu không theo lấy, làm sao ngươi biết hắn hướng đi, ta cho ngươi biết Quan Thắng Hòa, Đinh Trường Sinh cái này nhân ngươi không muốn xem thường hắn, nhưng hắn là rất tinh minh, năm đó ở Hồ Châu, lên tới thị ủy thư ký, xuống đến hắn cục cảnh sát, bị hắn trượt có bao nhiêu, ngươi không có việc gì khi có thể hỏi một chút những thủ hạ của ngươi, bọn hắn tôi biết Đinh Trường Sinh thủ đoạn, còn có, xem trọng thủ hạ của ngươi, không muốn vì hắn sử dụng, nếu không, ngươi ở phía trước mặt bận việc. Nhân gia liền ở phía sau hái đào, để Khôn Thành phẫn nộ nói. Vâng, ta lập tức đi làm. Quan Thắng cùng còn nghĩ tỏ một chút trung tâm, nhưng là bị để Khôn Thành vẫy vẫy tay ngăn trở. Đối với Lan Hiểu San an bài, Dương Lộ cao hứng phi thường, có thể cùng Đinh Trường Sinh một mình đợi tại cùng một chỗ là nàng cao hứng nhất. Năm đó có rất nhiều không nói ra lời nói, hiện tại cuối cùng xem như có thể nói ra, khi đó da mặt quá mỏng, hiện tại mấy năm này da mặt cũng luyện được. Người cái này không phải là hồ nháo sao, công tác của ta một điểm không thể so hình cảnh đội an toàn, người làm nàng đi, ta làm sao có ý tứ. Đinh Trường Sinh đối với Lan Hiểu San nói. Đinh Cục, người yên tâm, ta khẳng định không có khả năng tha ngươi chân sau, thật, ta ít nhất có thể chính mình chiếu cố chính mình. Hơn nữa, công tác của ngươi không phải là điều tra nha, đây cũng là của ta cường hạng, ngươi liền đáp ứng mang theo ta đi. Lan Hiểu San nói. Được rồi. những cái này cũng không có vấn đề gì, nhưng là có một vấn đề, ngươi phải nghĩ kỹ, ngươi mặc dù là ngươi Lan cục trưởng điều tạm cấp ta đấy, nhưng là các ngươi cục là tình huống gì ngươi có biết, nếu bởi vì chuyện này bị ủy khuất, ta cũng mặc kệ. Đinh Trường Sinh nói đùa. Dương Lộ miệng nhỏ quyệt nói, Đinh cục, ngươi liền không muốn làm ta sợ rồi, ta còn từ trước đến nay chưa thấy qua ngươi làm bộ hạ của ngươi thụ ủy khuất, người nào không biết ngươi là tối bao che cho con người rồi. Đinh Trường Sinh nghe vậy nhìn về phía Lan Hiểu San, nói đây là ngươi mang ra binh a, công phu miệng lợi hại a. Lan Hiểu San nghe vậy, gật gật đầu, nói đúng, ngươi về sau sẽ biết, nàng công phu miệng là rất lợi hại. Nói xong, Lan Hiểu San ý vị thâm trường nhìn Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái, Đinh Trường Sinh chớp mắt hiểu ý, cũng không dám nữa nói tiếp cha rồi, nói nhiều không biết cái này Lan Hiểu San sẽ nói ra nói cái gì đến đâu. Vậy được a, người đi ngươi văn phòng thông báo một chút, đợi ị một chút đi với ta bệnh viện một chuyến. Đinh Trường Sinh đối với Dương Lộ nói. Được rồi, Dương Lộ từng bước tam nhảy đi ra ngoài. Dương Lộ đi, Đinh Trường Sinh nhìn về phía Lan Hiểu San. Hỏi ngươi đây là an cái gì tâm a, ta là đến tra án, ngươi này cho ta xưng cái mỹ nữ, ta như thế nào tra án, này nếu truyền đến tỉnh kỳ ủy lãnh đạo lỗ tai bên trong đi, ta đây không tựu thành tại phía dưới hoa thiên tửu địa. Ngươi đánh đổ a, ta không cho ngươi xưng cái mỹ nữ, ngươi vốn không có rượu chè ăn chơi ư, ngươi tối hôm qua là không phải là tại ngươi cha nuôi ra ngủ lại rồi hả? Lan Hiểu San hỏi. Đúng vậy a, làm sao ngươi biết? Ta còn nghe nói Cố Hiểu Manh cũng trở về, đúng không? Ngươi dám thị ta, Đinh Trường Sinh nhíu mày hỏi. Ta mới không như vậy ăn no dỗi việc đây này, là quan thắng cùng phái người dám thị ngươi, ta chỉ là từ bọn hắn trong này một người nơi đó biết mấy tin tức này, không phải là ta nói ngươi, tuy rằng đó là ngươi địch cha ra, còn có mẹ nuôi, nhưng là nhà các nàng hiện tại liền lưỡng nữ nhân, ngươi tại đó bên trong ngủ lại thích hợp sao, ta nhắc nhở ngươi, đừng cấp nhân đưa nhược điểm. Có mấy lời, đâu có không dễ nghe, quả phụ trước cửa thị phi nhiều. Lan Hiểu San nói. Đinh Trường Sinh thiếu thiếu. Hỏi kia ta và ngươi, ngươi môn này trước thị phi cũng rất nhiều sao? Thích, đừng hướng đến trên người ta xả, tối hôm qua chờ ngươi nửa đêm cũng chưa đến, nguyên lai là đi làm mẹ nhà, như thế nào, mẹ nuôi làm cơm ăn ngon a, kiền tỷ tỷ hảo ngoạn a. Lan Hiểu San tức giận nói. Đinh Trường Sinh vừa muốn phản bác nàng vài câu. Không nghĩ tới Dương Lộ nhanh như vậy liền giao tiếp tốt lắm, cũng không gõ cửa liền đi đến, ít nhiều Đinh Trường Sinh cùng Lan Hiểu San chưa từng cái gì phân hành động. Không quy củ, tiến đến cũng không biết gõ cửa. Lan Hiểu San trợn mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái, nói. Dương Lộ bị sợ thẻ lưỡi, hướng về Đinh Trường Sinh làm cái mặt quỷ, Đinh Trường Sinh đứng lên nói tốt lắm, trước như vậy, nếu như thời gian thích hợp, buổi tối ta mời ngươi ăn cơm. Ta không thời gian. Lan Hiểu San trực tiếp cự tuyệt. Quyển thứ 6 gạch dưới 2263 không thể một chuyến tay không. Đinh cục, ngươi và Lan cục trưởng cãi nhau. Lên xe, Dương Lộ hỏi. Ta nhớ được ngươi trước kia không như vậy bát quái. Hiện tại như thế nào như vậy bát quái rồi. Ta cùng nàng ồn ào cái gì cái a. Chúng ta lại chưa từng cái gì tiết. Đinh Trường Sinh nói. Nga, vậy là tốt rồi. Kỳ thật a, Lan cục hiện tại rất không dễ dàng. Hiện tại cái đó quan thắng cùng rõ ràng chính là đến nhận ca, cho nên, hiện tại Lan cục thời gian thật không tốt quá, người khéo lượng nàng một chút. Dương Lộ nói, người đối với cái kia quan thắng cùng hiểu rõ không? Đinh Trường Sinh đột nhiên hỏi nói, ta đối với hắn không phải là rất minh bạch, nhưng là chúng ta bộ môn người đối với hắn ngược lại rất minh bạch, chẳng qua đại gia cũng là lén lút nghị luận một chút mà thôi, đều nói hắn là để bí thư chó săn, tuy rằng hiện tại cục người đều nghĩ cùng hắn tới gần hồ điểm. Tương lai hắn làm cục trưởng không đến mức đem chúng ta đều trình tử, nhưng là đối với hắn có hảo cảm người không nhiều lắm, Lan cục tại chúng ta tâm lý vẫn rất có uy vọng, nhưng là lòng người nha, không cần ta nói ngươi cũng biết. Dương Lộ nói, vậy còn ngươi, ngươi không có dựa vào đi lên, tốt vì chính mình tương lai mưu hoa một chút. Đinh Trường Sinh cười hỏi nói, vừa nói đến nơi này, Dương Lộ giống như là bị xúc động máy hát chốt mở rồi, xoay qua thân đối với Đinh Trường Sinh nói lãnh đạo. Từ ngươi vừa đi sau a, ta tại các bộ môn cũng dạo qua một vòng, phát hiện nơi nào cũng không bằng cho ngươi đương nhân viên thông tin tốt, về sau cũng theo lấy Lan cục làm qua, về sau ta hay là đi hình cảnh đội, vốn tưởng làm chút việc, nhưng là cũng không làm ra cái gì đến, Đinh cục, ta hiện tại có đôi khi cũng thực buồn bực, cảm thấy cuộc sống hiện thực trung hòa của ta lý tưởng kém xa. Vừa mới tốt nghiệp kia, cảm thấy mình có thể thật, kết quả đến đơn vị liền chạm vào cái đầu rơi máu chảy, ai, thảm a. Đều giống nhau, thời gian dài, người chỉ biết cuộc sống là sống sống, lý tưởng là lý tưởng, thực hiện lý tưởng khả năng không phải là không có, nhưng là rất nhỏ, nhưng là đại đa số mọi người bởi vì kia rất nhỏ có khả năng đang cố gắng, đây cũng là lòng người. Đinh Trường Sinh nói, ân, cũng là, Dương Lộ gật gật đầu nói, tốt nghiệp đã nhiều năm đi à nha, kết hôn rồi sao? Đinh Trường Sinh hỏi, kết gì hôn a? Nói chuyện vài cái bạn trai, nhưng là đều bởi vì ta là cảnh sát, rất bận rộn, đừng nói là không có việc gì nói chuyện phiếm rồi, chính là gọi điện thoại cũng phải quất thời gian, yêu đương, mấu chốt là đàm, nhưng là ta không thời gian đi đàm a, cho nên, bọn hắn giới thiệu cho ta đàm vài ngày liền đàm không có. Nhân gia còn cho rằng ta là không đồng ý, kỳ thật ta là không thời gian. Dương Lộ nói, ngươi không phải là làm công việc bên trong ư, có như vậy bận rộn. Bọn hắn bận rộn, chúng ta công việc bên trong càng bận rộn, kia một chút án tử cái nào không thể trải qua tay của ta quá một lần. Hơn nữa, hiện tại có tác dụng trong thời gian hạn định điều tạp như vậy nghiêm khắc, ta nào dám tha a, ta cũng nghĩ tìm đồng hành, nhưng là vừa nghĩ đến người một nhà hai vợ chồng đều không có nhà. Cuộc sống như thế cũng không qua được, đứa nhỏ làm sao đây tương lai? Dương Lộ nói, người nghĩ còn rất xa. Đinh Trường Sinh thiếu tiếu, nói, Nam Nhã Ninh bây giờ bị thị cục người nhìn, ai cũng không cho tới gần, ít nhiều là Đinh Trường Sinh mang theo Dương Lộ đến, hơn nữa trả lại cho hắn nhóm nhìn giấy hành nghề của mình, trông coi người mới để cho hắn đi vào. Mấy năm này thị cục đổi không ít người mới a. Đinh Trường Sinh thở dài. Đúng vậy a. Hàng năm đều có đến, cũng có đi, không phải là tạm rời cương vị công tác rồi, chính là bị điều đi, ta xem như tại cục ngây ngô thời gian tương đối dài được rồi. Dương Lộ nói, lúc này bác sĩ cũng tại phòng bệnh bên trong kiểm tra phòng, Đinh Trường Sinh hỏi đại phu, bệnh nhân bệnh như thế nào, khi nào thì có thể tỉnh lại. Ai, này khó mà nói, khả năng một hồi liền tỉnh lại, cũng khả năng còn muốn đợi một đoạn thời gian mới có thể tỉnh lại, người hỏi ta cụ thể thời gian. Ta cũng nói không tốt, đầu óc vấn đề, không phải là địa phương khác, tốt xấu đều có thể nhìn thấy, đầu óc đồ vật rất phức tạp, có đôi khi nhất dây thần kinh có thể quyết định một người trên người một cái khí quan có phải hay không còn hữu dụng. Bác sĩ lắc lắc đầu, nói. Bác sĩ tra xong phòng liền rời đi, Đinh Trường Sinh ngồi ở cái ghế một bên phía trên, nhìn trên đầu còn băng bó miệng vết thương Nam Nhã Ninh, phi thường tự trách nói các ngươi thì cục người không bảo vệ tốt nàng, đến bây giờ liền cái hung thủ đều chưa bắt được. Hiện tại phá án năng lực chính xác là quá kém. Dương Lộ nhìn bên ngoài, nhỏ giọng nói vụ án này, còn có muội muội nàng án tử, đều là quan thắng cùng tại ép lấy, ta tại hình cảnh đội xem qua muội muội nàng án tử, lúc bắt đầu là định hắn giết, nhưng là về sau không biết làm sao liền hủy bỏ bản án, định thành bình thường giao thông ngoài ý muốn. Nam Nhã Ninh vụ án này, người nếu không chú ý điểm, bọn hắn không biết như thế nào xử lý vụ án này, thực có thể đem nàng đưa đến bệnh viện tâm thần. Ăn hơn mấy năm thuốc liền chết, vừa chết trăm, một ít người cũng yên lòng. Đinh Trường Sinh mặc không ra âm thanh, hắn vừa mới đã ở nghĩ, mình bây giờ điệu thấp điều tra đã kết thúc, nghĩ phải khiêm tốn cũng không được rồi, hiện tại chẳng những là mình bị theo dõi, hơn nữa liền chứng nhân cũng bắt đầu nằm ở nguy hiểm bên trong. Người đi ra ngoài trước, Đinh Trường Sinh đối với Dương Lộ nói. Nha, Dương Lộ không biết Đinh Trường Sinh nổi điên làm gì. Nhưng là hắn nói chính mình không dám không nghe, vì thế xoay người đi ra ngoài. Đinh Trường Sinh đầu tiên là cấp tỉnh kỷ ủy văn phòng gọi điện thoại, biết được Lý Thiết vừa còn tại văn phòng bên trong, vì thế chuyên môn đem điện thoại đánh tới hắn giữ bí mật máy bay riêng phía trên. Này, Lý Thư Ký, ta là Đinh Trường Sinh. Ân, ta biết, ngươi nói, chuyện gì, tiến triển như thế nào? Lý Thiết vừa hỏi. Tình huống của bên này thực phức tạp. Một cái mấu chốt căn cứ chính xác nhân thiếu chút nữa bị bắn chết, đến bây giờ liền kia một chút tố cáo người cung cấp chứng cứ cũng không có cầm đến, tố cáo người bị người khác đả thương đầu, hiện tại ở tại bệnh viện, bác sĩ nói có khả năng mất trí nhớ, cho nên, trong thời gian ngắn rất khó có tiến triển. Đinh Trường Sinh báo cáo. Vậy ý của ngươi là nghĩ rút về đến. Lý Thiết vừa nhíu mày hỏi. Không, ý của ta là, nếu hiện tại không có tìm được nhổ tận gốc chứng cứ. Ít nhất chúng ta trước tiên có thể cấp cây này kéo nhất kéo hắn cành cây, như vậy cũng có thể vì bước tiếp theo chứng cứ thu thập dọn sạch chướng ngại, hơn nữa những cái này cành cây thực cản rỡ, hiện tại có thể nói là 24 giờ đang giám thị ta, không phản kích một chút, bọn hắn thật cho là chúng ta tỉnh kỳ ủy dễ bắt nạt. Đinh Trường Sinh nói. Người ra hỏa kia, ta minh bạch ý của ngươi, tốt, ta đồng ý ý kiến của ngươi, chú ý, nhất định phải ổn chuẩn ngoan, nếu như không thể tin đối phương vào chỗ chết, kia liền không nên động thủ. Động thủ liền muốn làm cho đối phương trưởng trí nhớ, cả đời không dám tiếp tục đối với ngươi nhe răng. Lý Thiết vừa nói. Minh bạch, có ngài lời này ta liền có thể yên tâm làm, không nhổ xung quanh những cái này tiểu đinh tử, chỉ sợ cuối cùng đại cái đinh cũng không tốt nhổ, hiện tại ta nếu không thể bạt viên kia cuối cùng, ta đây liền bạt chút ít a, cũng không thể bạch bào chuyến này a. Đinh Trường Sinh nói. Ân, ngươi làm ngươi, có vấn đề gì trực tiếp tìm ta là được. Lý Thiết vừa nói. Quyển thứ 6 gạch dưới 2264 ta không phải là nhĩ lão công. Tốt, Hồ Châu thị thị cục phó cục trưởng Quan Thắng cùng cái này nhân ta nghĩ cha một chút, không có vấn đề tốt nhất, có vấn đề liền đem viên này cái đinh nhổ, để Khôn Thành vẫn luôn là ỷ lại cái này nhân đang giấu giếm một ít gì đó. Sự tình quan tố cáo nhân hai cái án tử đều ép tại tay hắn bên trong, trường kỳ không phá được án, cho nên, trong này nhất định là có vấn đề. Đinh Trường Sinh nói. Ân, người chính mình xem xét mà xử lý a, cha xảy ra vấn đề đến nói sau, nếu thật giống như người nói vậy, kia nếu như cái này nhân có thể lấy xuống lời nói, kia sai khiến làm một sự tình người cũng sẽ không khó khăn điều tra đi ra rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Lý Thiết vừa nói. Đúng vậy a, nếu hiện tại lấy căn không tốt lấy, chúng ta đây liền từ dễ dàng điểm bắt đầu đi. Đinh Trường Sinh nói. Có Lý Thiết vừa cho phép. Đinh Trường Sinh cảm thấy áp lực của mình tiểu đa rồi, giống như là hắn nói như vậy, Quan Thắng cùng viên này cái đinh không nhổ, rất nhiều việc phải không tốt làm, cho nên, Quan Thắng cùng cái này nhân nếu bính như vậy vui mừng, vậy trước tiên đem cái này nhân cào điệu, như vậy cũng là vì Lan Hiểu San làm chút chuyện. Ngay tại Đinh Trường Sinh vừa mới buông điện thoại xuống, không nghĩ tới nhìn về phía trên giường Nam Nhã Ninh thời điểm, lại phát hiện nàng không biết khi nào thì tỉnh, đang tại nhìn chằm chằm nhìn Đinh Trường Sinh. Đinh Trường Sinh dọa nhảy dựng, hỏi ngươi đã tỉnh, cảm giác như thế nào đây? Ngươi đi đâu, ta tìm ngươi khắp nơi, về sau liền không biết làm sao hồi sự rồi, lão công, ngươi cũng không thể vứt bỏ ta à, ta như vậy yêu ngươi, ngươi bỏ được ném ta sao? Nam Nhã Ninh dãy dụa muốn ngồi dậy, nhưng là đầu nhất nghiêng, lại bắt đầu phun. Đinh Trường Sinh nhanh chóng kêu cửa bên ngoài Dương Lộ tiến đến, phân phó nàng nhanh chóng kêu thầy thuốc nhìn nhìn xảy ra chuyện gì. Đinh Trường Sinh cùng Dương Lộ đứng ở phía sau, bác sĩ tại trước giường cấp nàng xem mắt nhìn, lại hỏi nàng một vài vấn đề, quay đầu cuối cùng đối với Đinh Trường Sinh nói chúng ta lo lắng sự tình vẫn là đã xảy ra, mất trí nhớ không thể tránh né, còn có khả năng nhận sai người, các ngươi liền phối hợp điểm A, không muốn kích thích nàng, vạn nhất kích thích lợi hại, thực có thể có càng hậu quả nghiêm trọng, đầu óc vấn đề cũng không là chuyện nhỏ. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói vừa mới liền nhận lầm người. Bảo ta lão công, đây nên làm sao xử lý? Ta nói, không muốn kích thích nàng, phối hợp điểm là tốt rồi, khả năng dùng một đoạn thời gian thuốc, nàng có thể tốt tới rồi, trước mắt không nhất muốn đúng là kích thích. Bác sĩ nói, Dương Lộ nhìn về phía trên giường bệnh cái này nữ nhân, lúc bắt đầu còn không có cảm giác như thế nào, hiện tại đến nhìn, Dương Lộ đồng tình với nàng tâm lại rơi chậm lại rất nhiều. Lão công, ta muốn ăn rót canh bao. Người phái người cho ta đi mua a. Nam Nhã Ninh nhìn Đinh Trường Sinh, duỗi tay bắt hắn lại tay, nói. Ân, tốt, không thành vấn đề, ta tự mình mua tới cho ngươi, được rồi, người buông ra ta mua tới cho ngươi thứ tốt ăn, đợi ý một chút trở về đến. Đinh Trường Sinh nói. Không được, ta không cho ngươi đi, ta muốn ngươi bồi tiếp ta, ngươi đừng nghĩ lại bỏ lại ta bất kể. Nam Nhã Ninh thực đứng đắn nói. Đinh Trường Sinh nhìn về phía Dương Lộ cũng mặc kệ bác sĩ nói những lời này, đối với Nam Nhã Ninh nói này, hắn không phải là nhĩ lão công là ai a rốt cuộc, hắn không phải là, nhớ kỹ sao? Nàng là ai, có phải là ngươi hay không tìm Tiểu Tam? Nam Nhã Ninh chỉ lấy Dương Lộ chất vấn Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh thật sự là một cái đầu hai cái đại, đối với Dương Lộ nói ngươi đi ra ngoài trước a, đi mua một ít rót canh bao đến. Ta trước cùng nàng nói chuyện nói sau. Nàng mua ta không ăn, nàng nếu hạ độc làm sao bây giờ? Nam Nhã Ninh chỉ lấy Dương Lộ nói. Vậy nếu không ta mua tới cho ngươi? Đinh Trường Sinh hỏi. Không được, ta ta không cho ngươi đi. Cuối cùng vẫn là Nam Nhã Ninh thỏa hiệp, không để Đinh Trường Sinh đi, nhưng là khẳng làm Dương Lộ đi mua bánh bao. Đinh Trường Sinh ngồi ở trên ghế dựa, tay vẫn bị Nam Nhã Ninh gắt gao nắm. Đinh Trường Sinh nhìn về phía nàng, nói ngươi nhìn ánh mắt của ta, ngươi có biết ngươi là ai sao? Ta gọi Nam Nhã Ninh nha, lão công, ngươi liền tên của ta đều không nhớ sao? Nam Nhã Ninh thực kinh ngạc hỏi. Đinh Trường Sinh nói nơi này là bệnh viện, không có cái khác người, ngươi liền không muốn giả bộ, ngươi yên tâm, đánh ngươi người ta sẽ đem bọn hắn đều bắt lấy. Ngươi vừa mới khẳng định cũng nghe đến ta đánh điện thoại cho ta lãnh đạo, cho nên ngươi không cần thiết giả ngây giả dại. Ngươi chỉ phải biết ta là không có khả năng hại ngươi, thậm chí thì xong rồi, trang nhiều như vậy vất vả. Nhưng là vô luận Đinh Trường Sinh nói như thế nào, Nam Nhã Ninh trên mặt mặt không gợn sóng, Đinh Trường Sinh nói đây hết thảy giống như cùng nàng không có gì quan hệ tựa như, đây cũng là làm Đinh Trường Sinh thực căm tức, nàng rốt cuộc có phải hay không là đang giả bộ, vẫn thực sự là liền mất trí nhớ, ngươi mất trí nhớ liền mất trí nhớ a, ngươi làm gì thế còn đem ta kéo vào đến. Ngươi vô luận là không phải là đang giả bộ, đều đừng lo, nhưng là ta phải đi phá án, đi điều tra, bằng không, muội muội ngươi án tử, còn ngươi nữa bị đánh, cũng chưa pháp phá án và bắt giam rồi, ngươi không cho ta đi, việc này không có người sẽ thay ta làm, cho nên, ta đợi ý một chút được đi, bất quá ta có thể tối nay tiếp qua đến bồi ngươi. Đinh Trường Sinh nói, không được, ta liền muốn ngươi một mực bồi tiếp ta muốn là thả ngươi đi. Ngươi khẳng định không có khả năng lại trở về. Nam Nhã Ninh phi thường đáng thương nhìn Đinh Trường Sinh cũng rất bất đắc dĩ. Ngươi còn nhớ rõ muội muội ngươi là ai chăng? Đinh Trường Sinh hỏi. Đương nhiên nhớ rõ rồi, muội muội ta trường có thể đẹp, so với ta còn dễ nhìn, từ nhỏ đến lớn, nàng đều dựa vào mặt ăn cơm, ta cũng chỉ có thể là học tập cho giỏi, dựa vào bản sự ăn cơm, đúng rồi, ta đã lâu không gặp nàng, ngươi gặp qua nàng ư? Nàng ở đâu? Ngươi rời đi thời gian dài như vậy, ngươi không phải là cùng nàng bỏ trốn a? Ngươi cái này không lương tâm, ngươi cùng ta muội muội bỏ trốn, ngươi còn hồi tới làm chi? Ngươi còn hồi tới tìm ta thì sao? Ngươi cái này đàn ông phụ lòng, đàn ông phụ lòng. Nam Nhã Ninh một bên chửi bậy, bàn tay quả đấm chiếu vào Đinh Trường Sinh trên người liền tiếp đón tới rồi. Lúc này Dương Lộ vừa vặn trở về, thấy như vậy một màn, nghĩ phải đem nàng rớt ra, nhưng là bị Đinh Trường Sinh ngăn lại. Đợi cho Nam Nhã Ninh đánh mệt mỏi, lúc này mới buông ra Đinh Trường Sinh, còn tại liên tục không ngừng lẩm bẩm, nguyên lai ngươi là cùng muội muội ta cùng một chỗ bỏ trốn mới không quan tâm ta biết, ta không nàng xinh đẹp, nhưng là ta là thật yêu ngươi, ngươi không thể như vậy không lương tâm, ta cho ngươi bỏ ra rất nhiều, ngươi cũng đều không hiểu. Nếu Dương Lộ không biết tình hình thực tế, khẳng định cũng có khả năng cho rằng Đinh Trường Sinh là một đàn ông phụ lòng. Nhưng là biết tình hình thực tế Dương Lộ cũng cảm giác Đinh Trường Sinh thực mệt, không minh bạch đã bị cái này người điên nhận thức thành nàng lão công, còn xuống tay đánh ác như vậy, cái này không phải là thực biến thái sao. Đinh cục, bằng không kêu thầy thuốc cho nàng đánh nhất châm a, tiếp tục như vậy không được a, chúng ta còn có rất nhiều việc phải làm, không thể lão tại nơi này bồi tiếp cái này người điên a. Dương Lộ nhỏ giọng nói. Đinh Trường Sinh cũng là bất đắc dĩ, gật gật đầu, làm Dương Lộ đi kêu thầy thuốc. Ta biết, rất nhiều người đều muốn hại ta, bọn hắn sợ ta bất tử, tìm hại ta, ngươi cũng muốn hại ta, đúng không đối với? Nam Nhã Ninh nắm Đinh Trường Sinh tay, hung ác hỏi. Rất nhiều người hỏi khi nào thì đổi mới, 2 giờ chiều, lặp lại một lần nữa, có chút nhân đến 2 điểm không thấy được, đó là bởi vì ngươi nhóm tại con đường website hoặc là sách lậu website nhìn, nơi này lặp lại lần nữa, xin ủng hộ bản chính, võng dịch vân đọc, quan thê thủ phát. Nhanh nhất có thể nhìn đến đổi mới. Quyển thứ 6 gạch dưới 2265 tìm tới cửa. Hồ Châu đại tửu điếm cao cấp căn hộ, Trần Lục Trúc cùng Chu Hồng Kỳ ngồi đối diện nhau, Chu Hồng Kỳ mang lên chén cà phê, ý bảo Trần Lục Trúc cũng uống điểm, Trần Lục Trúc tiếu tiếu, mang lên chén cà phê, nhưng là không uống, chính là cười cười, nói Chu Tổng, ta hôm nay tìm đến ngài là có chuyện mời ngươi giúp đỡ, không biết ngài hiện tại có được hay không. Nói xong, Trần Lục Trúc nhìn trong phòng vẫn còn bận rộn những người khác. Chu Hồng Kỳ minh bạch, Trần Lục Trúc đây là muốn nói cho chính mình một chút không thể gặp nhân sự tình, nếu không sẽ không cần cẩn thận như vậy. Chuyện gì, cần phải bọn hắn lảng tránh sao? Chu Hồng Kỳ hỏi. Trần Lục Trúc nhỏ giọng nói là có chút phiền phức, nếu không chúng ta đổi cái địa phương nói đi, dưới lầu cũng có quán cà phê, miễn cho chậm trễ bọn hắn công tác, chúng ta đi xuống đàm. Chu Hồng Kỳ vốn là không muốn đi ra ngoài, nhưng là nhìn tại chân Lục Trúc là để Khôn Thành lão bà phân thượng, đi ra ngoài nói chuyện cũng có thể, dù sao nơi này rất nhiều việc vẫn là muốn dựa vào để Khôn Thành, tuy rằng mình và chân Lục Trúc không phải là quen thuộc như vậy, nhưng là mặt mũi này vẫn là muốn cấp, cường long khó ép địa đầu xà. Hai người xuống lầu dưới quán cà phê bên trong, nơi này lãnh khí có chút chừng, Chu Hồng Kỳ cảm thấy có chút lạnh, không bằng chính mình trong phòng độ ấm vừa vặn, không khỏi ôm lên hai vai. Chu Tổng, ta biết ngươi rất bận rộn, ta liền có nói thẳng, ngài và Đinh Trường Sinh quen thuộc sao? Chân Lục Trúc hỏi. Nghe nói Chân Lục Trúc nhắc tới Đinh Trường Sinh, Chu Hồng Kỳ tâm giống như là bị một cái mang tiêm đồ vật nhói một cái, đau vô cùng, nàng đã thật lâu chưa từng nghe qua cái này tên của người rồi, không nghĩ tới theo Chân Lục Trúc nơi này lại mạo đi ra. Trước kia là bằng hữu, bất quá từ hắn trốn đi sau đó, ta rốt cuộc không liên lạc qua hắn, như thế nào, ngươi sự tình cùng hắn có liên quan hệ? Chu Hồng Kỳ hỏi. Ai u, cái gì trốn đi a? Nhân ra sớm liền về nước, hơn nữa chẳng những là trở về nước, lần này còn đi kỳ ủy, mấy ngày nay đang tại Hồ Châu tra án, ngài cũng không biết sao. Chân Lục Trúc có chút không tin hỏi. Tại Hồ Châu tra án, ta đây còn thật không biết, như thế nào, hắn tra án tử cùng ngươi có liên quan hệ sao? Chu Hồng Kỳ hỏi. Cùng ta là không quan hệ, nhưng là cùng nhà ta để Khôn Thành có liên quan hệ a. Xây Thành tập đoàn có điên nữ nhân vẫn luôn tại tố cáo nhà ta để Khôn Thành, nói hắn tham ô, giết người, dù sao là cái gì bô ỉa đều cho ta ra để Khôn Thành trên đầu chụp. Người nói khí nhân không khí người, càng thêm khí nhân chính là, tỉnh lãnh đạo còn tin rồi, thậm chí, phái người đến cha, phái người chính là Đinh Trường Sinh, người nói người này làm. Chân Lục Trúc nói, chỉ cần là để bí thư chưa làm qua, sợ cái gì, cha là được. Chu Hồng Kỳ nói. Nói thì nói như thế, nhưng là Khôn cách nói sẵn có chuyện này không đơn giản như vậy, nhà ngươi lão công công muốn tấn chức rồi, cái này mấu chốt thượng có người muốn tại hắn trên người làm văn chương, cái này không phải là rõ ràng sự tình ư, Khôn Thành là ngươi gia lão công công môn sinh đắc ý, mười mấy năm thư ký, nếu hắn bị tra ra đến có vấn đề gì, cái này không phải là đánh ngươi gia lão công công khuôn mặt ư, hơn nữa, hiện tại những cái này tra án, đại sự có thể hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, phản tới đây chứ. Việc nhỏ có thể làm lớn, đại sự có thể muốn làm thành họa nan, làm sao bây giờ còn không phải là toàn bộ nhìn như thế nào thao tác, Đinh Trường Sinh là ai người, hắn là đại biểu ai xuống, này đều thực thành vấn đề. Chân Lục Trúc nói mục đích đúng là một cái, làm Chu Hồng Kỳ cấp Đinh Trường Sinh chào hỏi, không sai biệt lắm được, nhưng là Chu Hồng Kỳ nhưng không có bất kỳ cái gì biểu cảm. Ngươi tìm ta là có ý gì? Chu Hồng Kỳ cuối cùng nghe nàng cằn nhằn xong rồi, hỏi. Chu Tổng, nhà chúng ta Khôn Thành nói như thế nào cũng là nhà ngươi lão công công nhiều năm thư ký, hiện tại An cuối cùng Hồ Châu cũng nghĩ làm một phen sự nghiệp, nếu Khôn Thành bị một ít có ý đồ riêng người cấp làm tiếp rồi, kia kế tiếp An tổng xí nghiệp tại Hồ Châu có thể liền không dễ làm. Chân Lục Trúc nói, ta vẫn không hiểu, ngươi nói cho ta những cái này có ích lợi gì. Chu Hồng Kỳ chính là không nhận lấy cái này cha, hỏi. Chu Tổng, nhà ta Khôn Thành hòa ý của ta là... Hai chúng ta cùng cái này Đinh Trường Sinh cũng không phải là rất quen thuộc, người đã cùng hắn là bằng hữu, ta còn nghe nói ngươi là huấn luyện viên của hắn, tầng này quan hệ, hắn lúc nào cũng là muốn cho chút mặt mũi a. Chân Lục Trúc rốt cục thì đem lời nói rõ. Các ngươi cho rằng Đinh Trường Sinh nghe ta đấy, bỏ đi đối với để bí thư điều tra sao? Chu Hồng Kỳ hỏi. Đúng vậy a, hắn lúc nào cũng là muốn cho ngài chút mặt mũi nha, hơn nữa, nhĩ lão công công bây giờ là bộ nông nghiệp trưởng. Này lập tức liền muốn chay nhanh chức vị rất cao đi, Đinh Trường Sinh cho dù là ăn gan báo, cũng không dám không nghe ngươi một câu a. Chân Lục Trúc nói. Chu Hồng Kỳ nghe vậy, cười cười, nói nhìn đến ngươi và để bí thư là thật không hiểu Đinh Trường Sinh, ngươi tuy rằng đến Hồ Châu thời gian tương đối trễ, cũng biết hiện tại còn tại ngồi ngục giam trước thị ủy thư ký Tưởng Văn Sơn a. Chu Hồng Kỳ hỏi. Chân Lục Trúc gật gật đầu, nói biết một chút, làm sao vậy? Tỉnh nội mấy cái này án tử, Hồ Châu Tưởng Văn Sơn, Bạch Sơn thị Bạch Sơn khu khu ủy bí thư Tôn Truyền Sông, còn có Lâm Nhất nói, tỉnh ủy thư ký La Minh Giang, những cái này rơi đài, hoặc là Đinh Trường Sinh trực tiếp tra đi ra, như là Tôn Truyền Sông, cũng có một chút người là Đinh Trường Sinh tham dự, sau lưng của hắn là tỉnh kỳ ủy thư ký Lý Thiết Vừa, người nói hắn nghe ta hay là nghe hắn lãnh đạo, người để ta đi giải quyết hắn, thực xin lỗi, ta không bổn sự này, người nhà, muốn chính xác là vì nghĩ lão công tốt. Tự ít đi điểm kia một chút lung tung lộn xộn sự tình, theo ta được biết, ngươi cầm xây thành tập đoàn không ít tiền a, nếu là nghĩ vì để Khôn Thành tốt, làm sao không đem những tiền kia đều rời khỏi đến Chu Hồng Kỳ hỏi. Việc này có rất ít người biết, nhưng là xây thành tập đoàn sau lưng là An Tĩnh, công ty chi đi ra ngoài bao nhiêu tiền, chi cho người nào, Chu Hồng Kỳ làm sao có khả năng không biết đâu này. Lời nói này xong, Trần Lục Trúc sắc mặt rất khó nhìn, nhưng là Chu Hồng Kỳ không cho nàng lưu một điểm tình cảm, liền trực tiếp nói đến mặt phía trên. Chu Hồng Kỳ nắm thật chặt cổ áo của mình, nói ta là thật bất lực, nơi này quá lạnh, ta trở về, người nếu không tin lời nói của ta, người có thể đi tìm hắn thử xem, bất quá ta đoán cũng là phí công, Đinh Trường Sinh hiện tại cũng không thiếu tiền, người nói hắn có thể muốn người cái gì, người có thể cho hắn cái gì để cho hắn yên tâm khí điều tra đâu này. Chu Hồng Kỳ nói xong, nhìn cũng chưa nhìn Trần Lục Trúc liếc nhìn một cái, rời đi dưới lầu quán cà phê. Trần Lục Trúc nhìn Chu Hồng Kỳ bóng lưng, âm thầm mắng rõ ràng chính là gái điếm, còn nói ta, người có tư cách gì nói ta, nếu không phải vì An gia thế lực, người gả cho An Tĩnh cái kia con thỏ thủ hoạt quả sống một mình thờ chồng chết sao. Nhưng là những lời này nàng vĩnh viễn cũng chỉ là dám ở chính mình tâm lý đô nhượng vài câu mà thôi, nàng là tuyệt đối không dám nói cấp Chu Hồng Kỳ nghe, nếu không Chu Hồng Kỳ tê miệng của nàng. Chu Hồng Kỳ tâm lý lại không còn bình tĩnh nữa. Nàng biết Đinh Trường Sinh sớm liền về nước, nhưng là lại không có người nói cho nàng Đinh Trường Sinh lại tiến vào cơ chế. Quyển thứ 6 gạch dưới 2266 hoàn toàn lật thiên. Nam Nhã Ninh bị đánh thuốc an thần sau cuối cùng yên tĩnh rồi, mà Đinh Trường Sinh tắc mang theo Dương Lộ đi tìm Nam Nhã Bình các bạn hàng xóm hỏi một chút, Nam Nhã Ninh có phải hay không tại bọn hắn chỗ đó thả cái gì vậy, nhưng là mới vừa lên xe, còn không có rời đi, liền nhận được một cái xa lạ điện thoại. Này, vị ấy, Đinh Trường Sinh hỏi. Vị ấy, trở lại quốc nội không liên hệ ta thì cũng thôi đi, nhưng là ngươi có biết ta tại Hồ Châu, nhưng cũng không liên hệ ta, có phải hay không sợ ta cái này đàn bà có chồng à? Chu Hồng Kỳ ồ tại sofa bên trong, hỏi. Là ngươi à, ta đang định tại hồi tỉnh thành phía trước gặp ngươi một mặt, thậm chí một mực bận bịu không dọn ra công phu đến, làm sao ngươi biết ta đến Giang Đô rồi hả? Đinh Trường Sinh hỏi. Chu Hồng Kỳ không trả lời hắn lời nói, mà là nói ta vừa mới tại trời nước một màu định rồi vị trí, buổi tối đi hồ thượng ăn một chút gì à, này nhoáng lên một cái cũng có đã nhiều năm không gặp mặt đi à nha, ngươi lần này lại một đầu đâm vào đến, muốn làm gì? Là chính mình muốn làm quan à, vẫn là nghĩ vì Kỳ gia lật lại bản án đâu này. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, liền mắt nhìn Dương Lộ, nói nhìn đến chuyện gì đều không thể gạt được ngươi à, được rồi, buổi tối gặp. Ta hiện tại đi ra ngoài làm ít chuyện, lái xe, không hàn huyên. Vậy thì tốt, buổi tối gặp, Chu Hồng Kỳ nói. Đây là mình và Đinh Trường Sinh qua lại quan hệ đến nay, Đinh Trường Sinh lần thứ nhất nắm giữ nói chuyện quyền chủ động, chính mình còn chưa nói hết, hắn liền cấp bách muốn treo, Chu Hồng Kỳ ánh mắt dần dần sắc bén, nhìn nhìn bên ngoài bận việc người, đi phòng ngủ, nằm tại giường lớn phía trên đi ngủ, nàng tốt tốt ngủ một giấc, buổi tối tốt cùng cái này Đinh Trường Sinh nói nói. Đinh cục, ngài buổi tối có cục à, có muốn hay không ta đi theo ngươi lái xe, ngài uống nhiều rồi lái xe không tốt, nơi này là Hồ Châu, có không ít nhân nhìn chằm chằm ngươi, những chuyện nhỏ nhặt này thượng chớ bị nhân bắt hiện hành. Dương Lộ nói, Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, nói được rồi, kia ngươi theo ta đi thôi, đi, đi trước Nam Nhã Bình ra hàng xóm chỗ đó nhìn kỹ hắn nói. Nhưng là cố gắng của bọn hắn nhất định là vô ích, Nam Nhã Bình hàng xóm là một đôi lão phu phụ. Bất luận Đinh Trường Sinh hỏi thế nào, bọn hắn đều nói chưa từng có cùng đôi này tìm muội liên lạc qua, càng không có giúp đỡ thu lưu cái gì vậy. Việc này còn thật là khó khăn làm, nhìn đến Nam Nhã Ninh nói chứng cứ tại muội muội nàng hàng xóm chỗ đó việc này không như thế nào kháo phổ a. Đinh Trường Sinh lẩm bẩm. Cái kia Phong bà tử lời nói à, người đây cũng tin, ta nhìn nàng, vừa nhìn chính là cái người điên, người cư nhiên thật tin, làm sao có thể chứ. Dương Lộ nói, Đinh Trường Sinh không để ý nàng, chính mình ngồi ở trên tay lái phụ, Dương Lộ lái xe, phía sau Lưu Trấn Đông điện thoại đánh tiến đến. Này, Đinh Cục, nghe nói ngươi đi Hồ Châu rồi hả? Như thế nào không mang ta đi, ta cũng đã lâu không trở về, như thế nào, cùng bọn họ là không phải là tụ nhiều lần. Lưu Trấn Đông cười nói, đánh đổ a, ta là đến có việc, người bên kia có cái gì tiến triển ư? Không có việc gì đừng nói chuyện tào lao đảm. Đinh Trường Sinh có chút không cao hứng, đều là bởi vì Nam Nhã Ninh nói đầu này manh mối gần như chính là phế đi. Người khoan hãy nói, thật có phát hiện, chúng ta cắt tỉa tài khoản qua lại rõ ràng chi tiết, phát hiện nàng gần đây cùng một cái Nhật Bản công ty mậu dịch tài khoản có vài nét bút đến hướng đến, cho nên chúng ta liền thuận theo đầu này manh mối tra được, phát hiện nhà này công ty mậu dịch căn bản chính là cái gia bao công tư, cho nên chúng ta cảm thấy nàng giống như là đang tại rửa tiền, nhưng là số tiền này theo bên trong thế nào đến, lại là vì sao hối cho nhà này Nhật Bản công ty mậu dịch, nàng chính là không nói lời nào. Chúng ta đang tại thẩm vấn, chỉ mong có thể có cái kết quả. Lưu Trấn Đông nói, đúng, chính là như vậy, chành chết nàng không muốn phóng, cái này nữ nhân nhất định là có vấn đề, chính là nàng hiện tại nghĩ đến đám các ngươi không có cầm đến nàng cái gì nhược điểm, người nói cho nàng, nếu nàng chết như vậy khiêng, một khi chúng ta chính mình tra ra đến, nàng chính là thay chua bội quân chịu tiếng xấu thay cho người khác, nàng muốn thì nguyện ý lưng liền cõng A, đến lúc đó đừng trách chúng ta không có nhắc nhở nàng. Đinh Trường Sinh nói, như vậy chính sách đã sớm nói qua vô số lần, căn bản không dùng được, cho nên nàng chính là cái dạng người này, hơn nữa chúng ta cảm thấy nàng không phải là một người đang hành động, thực có khả năng là một đoàn hòa tại gây, chúng ta cảm giác, vụ án này sau lưng là một cái ổ án, cho nên, Đinh Cục, nháo không tốt, chúng ta lần này là muốn bắt một con cá lớn. Lưu Trấn Đông nói, ân, tốt lắm, nhưng là ngươi phải nhớ kỹ, không muốn tâm cấp bách, còn phải bảo vệ tốt an toàn của nàng, một khi nàng xảy ra vấn đề, đầu này manh mối liền chặt đứt, hiện tại tay ta bên trong án tử manh mối liền chặt đứt, một cái trọng yếu căn cứ chính xác nhân bị người khác vỗ cục gạch, mất trí nhớ, người nói, như vậy cầu huyết sự tình cư nhiên có thể phát sinh, ta lần nữa căn dặn Hồ Châu thị cục, bảo vệ tốt nàng, bảo vệ tốt nàng, kết quả vẫn là đã xảy ra chuyện, hiện tại Hồ Châu thị cục, ta xem là nên thật tốt toàn bộ dừng một cái rồi. Đinh Trường Sinh nói, chỉnh đốn là không thành vấn đề a, vấn đề là hiện tại Lan Hiểu San căn bản không có thực quyền rồi, vô luận làm cái gì đều có nhân tại siết khuỷu tay, quên đi, ngươi dứt khoát đem ta làm trở về quên đi, ta thu thập đám kia thằng nhóc, còn phản bọn họ. Lưu Trấn Đông nói, ngươi cho ta đánh đổ a, ta cho ngươi biết, ngươi đem vụ án này cho ta hiểu rõ rồi, ta liền cảm ơn ngươi, nơi này sự tình ta chính mình xử lý a, tự giải quyết cho tốt, Lưu Trấn Đông ta cho ngươi biết. Ta ngươi hiện tại cái này tình cảnh so trước khi ta đi cũng không khá hơn chút nào, ngươi nhìn nhìn xung quanh, chúng ta tài giỏi điểm gì, ai có thể cho ngươi chắn kia một chút đả kích ngấm ngầm hay công khai. Cho nên, thấy đủ a. Đinh Trường Sinh bất đắc dĩ thở dài nói. Đinh Trường Sinh gọi điện thoại thời điểm, bỗng nhiên Dương Lộ kéo một chút tay hắn, chỉ phía trước giao lộ gào thét mà qua một chiếc xe. Tốt, trước như vậy đi, ta bên này bận bịu đâu. Đinh Trường Sinh nói xong liền cúp điện thoại. Làm sao vậy? Đinh Trường Sinh hỏi Dương Lộ nói. Vừa mới đi qua chính là Quan Thắng cùng xe, như vậy cấp tốc tại nội thành bên trong rêu rao, không biết là đi làm gì. Dương Lộ nói. Đinh Trường Sinh nhìn nhìn phía sau, nói hắn đi vậy chúng ta quản không được, đi thôi, mặt sau còn có nhân theo lấy đâu. Lời còn chưa dứt, điện thoại lại vang lên, lúc này cũng không biết vì sao như vậy bận rộn. Điện thoại một cái tiếp lấy một cái. Này, vị ấy. Xin hỏi ngươi là Nam Nhã Ninh lão công sao? Hắn ẩm ý muốn gặp ngươi. Dược hiệu qua, chúng ta cũng không thể một mực cho nàng tiêm a. Ngươi nhanh chút nhìn nhìn, nàng hiện tại ngồi ở trên cửa sổ. Ngươi nếu không đến, nàng liền muốn nhảy xuống. Bác sĩ nói. Ta không phải là nàng lão công, ta. Mặc kệ ngươi có phải hay không, ngươi đến nhìn kỹ hắn nói. Nàng có thể lương ra điện thoại của ngươi, ngươi không phải ai là, nhanh chút, làm nhân muốn chịu trách nhiệm. Nói xong, bác sĩ liền cúp điện thoại. Đinh Trường Sinh bất đắc dĩ cười cười, nói nhìn đến cái này Nam Nhã Ninh là lại thượng ta, cư nhiên có thể lương ra điện thoại của ta, đi thôi, đi bệnh viện, nàng nếu chết rồi, vụ án này liền hoàn toàn lật thiên rồi, hiện tại không biết bao nhiêu mọi người tại phán nàng chết đâu. Quyển thứ 6 gạch dưới 2267 hoàn toàn điên rồi. Người trước xuống, có chuyện gì xuống nói sau được rồi. Đinh Trường Sinh vào phòng bệnh, quả nhiên thấy Nam Nhã Ninh chính cưỡi ở bệnh viện cửa sổ phía trên, một chân bên ngoài, một chân tại bên trong, rất là nguy hiểm, phải biết nơi này chính là lầu 14. Lão công, ngươi là không muốn ta đúng không, ngươi vừa mới đi đâu, ta tỉnh liền nhìn không thấy ngươi. Nam Nhã Ninh nói. Đinh Trường Sinh nhìn bên cạnh bác sĩ, nhỏ giọng hỏi nàng cái này không phải là mất trí nhớ à, này loạn nhận thức nhân khuyết điểm là xảy ra chuyện gì? Ta thật không phải là nàng lão công, ngươi nhìn nàng một cái như bây giờ, ngươi cảm thấy nàng là thật có bệnh, vẫn là trang. Bác sĩ nhìn Đinh Trường Sinh, nói lấy cô ta mười mấy năm kinh nghiệm lâm sàng đến nhìn, thật không giống là trang, là thật, hơn nữa đầu óc sự tình, rất khó nói, này là nhân loại đến nay không có phá được nan đề, rất rõ ràng, đầu óc của nàng bị kích thích rất lớn, lại tăng thêm bên ngoài vết thương, cho nên mới sẽ có cái phản ứng này, các ngươi làm người nhà muốn dẫn đường nàng nhớ lại dĩ vãng sự tình mới được. Ngoá, ta cho ngươi biết bao nhiêu lần, ta không phải là nàng lão công, cái gì người nhà? Đinh Trường Sinh bất mãn nói. Bác sĩ xem hắn, xoay người đi. Ngoá, cái này xem như chọc lên phiền toái. Đinh Trường Sinh lẩm bẩm, sau đó đi đến mép giường trên ghế ngồi xuống. Đối với Nam Nhã Ninh nói ngươi xuống đây đi, ta không đi rồi, cũng không có khả năng bỏ xuống ngươi mặc kệ, xuống, tỏa tại đó phía trên tính chuyện gì. Nam Nhã Ninh còn thật nghe lời, cư nhiên liền thật xuống, đi đến Đinh Trường Sinh bên người. Một phen khoác ở Đinh Trường Sinh cánh tay không buông tay, Dương Lộ tại một bên rất muốn đi đẩy ra nàng, nhưng là Đinh Trường Sinh đều không nói gì, mình và một cái điên nữ nhân góc cái gì kính a? Người đi ra ngoài trước a, Đinh Trường Sinh đối với Dương Lộ nói. Người chính mình một người được không? Dương Lộ nói. Không có việc gì, nàng còn có thể ăn ta, Đinh Trường Sinh nói. Dương Lộ sau khi ra ngoài, Đinh Trường Sinh nhìn về phía Nam Nhã Ninh. Nói ngươi ngồi xuống trước, ta hỏi ngươi chút chuyện. Nam Nhã Ninh ngoan ngoãn ngồi ở mép giường, Đinh Trường Sinh thấp giọng hỏi nói ta hôm nay đi muội muội ngươi nhà hàng xóm rồi, nàng hàng xóm là một đôi lão đầu lão thái thái, bọn hắn nói cùng các ngươi không có bất kỳ cái gì qua lại quan hệ, càng không có thay các ngươi tàng qua cái gì vậy, người kia một chút tố cáo tài liệu chứng cứ có phải hay không ký lộn chỗ, muội muội ngươi hàng xóm là ai à? Chứng cứ, ngươi nói đúng ta tố cáo để khôn thành những chứng cứ kia à? Nam Nhã Ninh đột nhiên hỏi nói. Đúng vậy, chính là những chứng cứ kia, người nhớ lại đến để ở chỗ nào? Đinh Trường Sinh hỏi. Nam Nhã Ninh lắc lắc đầu, nói ta nhớ được là phóng muội muội ta hàng xóm đó, muội muội ta còn nói, nàng hàng xóm thực tin cậy, tuyệt đối không có khả năng nói cho người khác, phóng cái kia thực an toàn, ta liền nhớ rõ nhiều như vậy, về phần ngươi nói hàng xóm tên, ta thật không nhớ rõ. Đinh Trường Sinh cảm giác được phi thường khí nỗi. Không nghĩ tới chính mình cố gắng nửa ngày vẫn là không có được đến bất kỳ cái gì đồ vật. Nói ngươi trước nghỉ, ta ra mua tới cho ngươi ăn chút gì đến. Không được, ta muốn cùng ngươi đi, ngươi chạy nữa làm sao bây giờ. Hơn nữa, ta không nghĩ ở nơi này, ta không sao rồi, ta tốt lắm, ngươi xem ta, như là có bệnh người sao. Nam Nhã Ninh triển lãm một chút thân thể của chính mình tình trạng, hỏi. Đinh Trường Sinh nhìn hắn liếc nhìn một cái. Hỏi kia ngươi biết ta là ai không? Biết, ngươi là ta lão công a. Nam Nhã Ninh ngây thơ hồi đáp. Đinh Trường Sinh thở dài, nói vậy ngươi vẫn là tại nơi này ở a. Nam Nhã Ninh lần này là học tinh rồi, sống chết đều phải theo lấy Đinh Trường Sinh đi ra ngoài, từng bước không rời theo lấy, nàng theo lấy Đinh Trường Sinh, mặt sau là Dương Lộ nhìn cái này mặc lấy quần áo bệnh nhân điên nữ nhân, nàng bản năng vừa muốn đem cái này điên nữ nhân theo Đinh Trường Sinh bên người đuổi đi. Nhưng là trước mắt nhìn đến, này lại không quá khả năng. Người như vậy làm nàng theo lấy nhiều khó khăn nhìn a, muốn không cho nàng thay đổi nàng chính mình quần áo lại theo lấy chúng ta a, hiện tại cũng không làm tiêm, thuốc cũng không ăn, người định làm như thế nào? Dương Lộ nhỏ giọng hỏi Đinh Trường Sinh nói. Kia có biện pháp nào, hiện tại cũng chỉ có thể là như vậy, người làm nàng thay xong quần áo, ta tại bên ngoài chờ ngươi. Đinh Trường Sinh nói. Này vốn là tốt lắm thương lượng sự tình, nhưng là Nam Nhã Ninh không đồng ý, phải Đinh Trường Sinh tại phòng bên trong nhìn nàng, nàng mới bằng lòng thay quần áo, bằng không nàng sẽ không thay quần áo, dù sao chính là thế nào cũng Đinh Trường Sinh tại hiện trường không thể rời đi cái này gian phòng. Này, ngươi là nữ nhân, ngươi là muốn thay quần áo, ta nhìn ngươi bên trong cũng không mặc cái gì, hắn một cái nam nhân chạm nơi này nhìn ngươi thay quần áo à? Dương Lộ hỏi Nam Nhã Ninh nói. Nam Nhã Ninh cũng rất đứng đắn nói hắn là ta lão công, trên người ta hắn thế nào địa phương chưa có xem qua, ta đổi lại quần áo thì sao, ngươi nếu rời đi nơi này, ta liền đi theo ngươi, dù sao ngươi được bồi tiếp ta. Đinh Trường Sinh bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nói được rồi, như vậy đi, ta xoay người sang, người giúp nàng thay quần áo, nhanh chút. Nói xong, Đinh Trường Sinh kéo lên rèm cửa, Nam Nhã Ninh cứ như vậy hướng về Đinh Trường Sinh lưng bắt đầu thay quần áo. Đinh Trường Sinh lúc này là thật tin tưởng Nam Nhã Ninh bị kia một cục gạch chụp choáng váng, bằng không làm sao có khả năng ngay trước một cái xa lạ nam nhân thay quần áo đâu. Càng thêm đòi mạng chính là, kéo lên rèm cửa, Đinh Trường Sinh lại có thể theo phía trên thủy tinh nhìn đến sau lưng cái này nữ nhân mỗi một cử động. Nàng cư nhiên ngay tại Đinh Trường Sinh sau lưng cởi thân không mảnh vải, nếu không là dương lộ ngắn lấy, nàng còn muốn đi trêu chọc một chút Đinh Trường Sinh đâu. Đinh Trường Sinh cau mày, cái này nữ nhân tinh thần thất thường, kia một chút tố cáo để khôn thành chứng cứ tạm thời tìm không thấy, chính mình còn tại Hồ Châu có cái gì giá trị sao? Dương Lộ, cái kia quan thắng cùng nhà trúc cũng cùng đến Hồ Châu sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Theo nói không có, cục vì hắn chuẩn bị người nhà phòng, nhưng là hắn không được, cũng không có quản gia trúc nhận lấy đến, vẫn luôn ở tại Hồ Châu đại tiểu điếm phòng chung bên trong, vì việc này Lan Cục còn hướng để khôn thành phản ứng quá. Nhưng là để bí thư không hạ văn, Lan Cục trưởng cũng đã biết, cái này nhân không dễ chọc, cho nên Lan Cục trưởng hiện tại đối cục bên trong sự tình đều là tĩnh liếc nhìn một cái đóng liếc nhìn một cái, nàng biết chính mình không lâu liền muốn đổi cương vị rồi, cục những cái này lạn việc nàng cũng lười xía vào. Hiện tại thành phố chính là đang chờ đợi một cái cơ hội mà thôi, trước hết để cho Lan Cục trưởng ép lấy cục những người này, quan thắng cùng nắm chặt toàn bộ cơ hội mượn sức kia một vài người, mục đích chỉ có một cái. Chính là chuẩn bị tiếp ban. Dương Lộ nói. Dương Lộ lái xe, Đinh Trường Sinh cùng Nam Nhã Ninh ngồi ở phía sau, Nam Nhã Ninh tay vẫn luôn nắm thật chặt Đinh Trường Sinh tay, một lúc sau đều đã tê dần. Ta nói, đây là tại xe bên trong, ta lại không thể bay ra ngoài, người đừng nắm ta được rồi, còn mẹ nó mười ngón tướng chụp, tay của ta đều đã tê dần. Đinh Trường Sinh nói. Đêm qua ta gặp muội muội ta nói ngươi là tốt người. Để ta thật tốt quý trọng ngươi, ta thật sợ ngươi chạy, ngươi không có khả năng không quan tâm ta à, ngươi theo ta về nhà à, ta nấu cơm cho ngươi ăn. Nam Nhã Ninh nhìn Đinh Trường Sinh, thâm tình nói. Quyển thứ 6 gạch dưới 2268 Chu Hồng Kỳ. Hiện tại Đinh Trường Sinh là thật phân không ra cái này Nam Nhã Ninh rốt cuộc là thật điên rồi vẫn là trang, nếu điên thật rồi, chính mình tại trên người của nàng lãng phí nhiều lắm thời gian lời nói. Rất nhiều chính sự liền thật làm chậm trễ. Đinh Trường Sinh cùng Nam Nhã Ninh tay cặp tay xuống xe, sau đó đi Chu Hồng Kỳ định thủy phía trên phòng chung. Chu Hồng Kỳ thật xa liền thấy Đinh Trường Sinh kéo một cái tay của nữ nhân đi qua đến, trên mặt hắc tuyến lập tức liền đi lên, nhưng là lại nghĩ đến, chính mình ước Đinh Trường Sinh đến trong này tới dùng cơm, nơi này một người đều không có, có cái này nữ nhân cũng tốt, miễn cho có chuyện gì chính mình nói không rõ. Đã lâu không gặp, Chu Hồng Kỳ đưa tay ra. Bởi vì Đinh Trường Sinh tay phải bị Nam Nhã Ninh nắm, cho nên Chu Hồng Kỳ đầu tiên là đưa tay phải ra, rồi sau đó nhìn đến Đinh Trường Sinh đưa tay trái ra, lại đổi thành tay trái. Đã lâu không gặp, Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói. Vị này là... Ta gọi Nam Nhã Ninh, là hắn phu nhân. Nam Nhã Ninh gương mặt bình tĩnh nói. Nga, ngươi mạnh khỏe. Chu Hồng Kỳ không rõ liền, cũng cùng Nam Nhã Ninh nắm chặt tay. Nhìn Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái, nói mời vào bên trong a. Đinh Trường Sinh liền mắt nhìn Nam Nhã Ninh, lười nói cái gì nữa rồi, ba người vào gian phòng ngồi vào chỗ, Đinh Trường Sinh nói người đi ra ngoài trước nhìn ngắm phong cảnh, nơi này khắp nơi thủy, chỉ có chúng ta đến cái kia một con đường, ta chạy không được, ta cùng vị này Chu Tổng có chút sinh ý thượng sự tình muốn nói, được rồi. Nam Nhã Ninh nghiêng đầu suy nghĩ một chút, gật gật đầu nói ân, nói cũng phải. Ta đây đi ra ngoài nhìn ngắm phong cảnh, các ngươi từ từ nói chuyện, lúc ăn cơm bảo ta. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói. Nam Nhã Ninh đáp ứng đi ra ngoài, Đinh Trường Sinh tâm lý thở phào một hơi. Nam Nhã Ninh đứng dậy đi ra ngoài, đi tới cửa thời điểm, quay đầu chỉ lấy Đinh Trường Sinh nói lúc ăn cơm nhất định phải bảo ta đều đói. Chu Hồng Kỳ nhìn nàng, thiếu chút nữa cười đi ra, đợi cho nàng đi ra ngoài. Nhìn nàng đi xa, Chu Hồng Kỳ mới hỏi nói này ai à? Đinh Trường Sinh lắc đầu cười khổ giải thích một phen, Chu Hồng Kỳ như chút được gánh nặng nói vừa mới lòng ta còn tại nói thầm, này Đinh Trường Sinh khẩu vị trở nên nặng như vậy sao? Cái này nữ nhân tuy rằng trường không sai, nhưng là tinh thần nhìn không phải là rất bình thường, như thế nào, không phát hiện gì sao? Vốn là có phát hiện, nhưng là hiện tại nàng bị đánh thành như vậy, còn có thể có gì dùng, căn bản là không đầu mối gì rồi. Có manh mối cũng chặt đứt, không có chứng cứ sự tình ta cũng không thể làm a. Đinh Trường Sinh bất đắc dĩ nói. Chu Hồng Kỳ quấy cà phê trong ly, hỏi ngươi đoán là ai nói cho ta ngươi tại Hồ Châu? Ai a, ta nghĩ, là Lan Hiểu San vẫn là Lưu Chấn Đông? Đinh Trường Sinh hỏi. Chu Hồng Kỳ lắc lắc đầu, nói cũng không đúng, đúng chân Lục Trúc, buổi sáng nàng tới tìm ta, nói ngươi đang tra nàng lão công, để ta ra mặt, khuyên ngươi tha hắn một lần, không muốn lại tra được rồi, về phần cái kia tố cáo người, bọn hắn chính mình sẽ cùng đối phương thật tốt đàm, hơn nữa nàng tố cáo những chuyện kia đều là vu cáo, xem như lãnh đạo thành phố, bọn hắn hoàn toàn có thể giải quyết việc này. Đinh Trường Sinh nhìn xa xa cầu tàu nhìn lên câu cá Nam Nhã Ninh, hỏi giải quyết. Giải quyết như thế nào? Vẫn là giống giết muội muội nàng giống nhau, đem nàng cũng làm rơi. Chu Hồng Kỳ hiển nhiên là không biết Nam Nhã Ninh muội muội Nam Nhã Bình sự tình, hỏi ngươi nói cái gì? Nhìn đến ngươi đối với rất nhiều việc không hiểu, Đinh Trường Sinh đơn giản đem vụ án này giới thiệu một chút, Chu Hồng Kỳ cau mày, bất cứ lúc nào, Chu Hồng Kỳ chính nghĩa chưa bao giờ mất đi. Còn có loại sự tình này, Chu Hồng Kỳ tức giận hỏi. Cho nên, hôm nay đến nơi này dự tiệc, ta trong lòng cũng là thực mâu thuẫn, nhĩ lão công an như núi bây giờ là như mặt trời giữa trưa, cho nên, ta cũng không biết việc này có phải hay không nên cùng ngươi nói, nhưng là ta bây giờ trở về để làm chuyện này, còn có tỉnh thành thị trưởng Chu Bội Quân trốn đi án tử, ta không thể không quản. Đinh Trường Sinh nói. Chu Hồng Kỳ không lên tiếng, qua một hồi, nói ngươi còn chưa phải hiểu ta. Ta đã nói rất nhiều lần rồi, An gia là An gia, Chu gia là Chu gia, chúng ta căn bản chính là hai nhà người, năm đó vì sao đi đến cùng một chỗ ngươi cũng minh bạch, tuy rằng lúc ấy ba ta đem ngươi theo bên trong gia đuổi ra ngoài, nhưng là hắn trong lòng cũng không tốt quá, ta đã thấy hắn vụng trộm khóc, nói cho cùng, ta cùng An gia hôn nhân, bất quá là cái hình thức mà thôi, minh mắt mọi người có thể thấy rõ, ngươi vì sao còn rối rắm chút chuyện này. Vâng, đối với hắn nhóm tới nói. Đây là căn bản không đáng rối rắm một chút như vậy việc, nhưng là bọn hắn hy sinh là hạnh phúc của ngươi. Chu Hồng Kỳ, ngươi nói cho ta, mấy năm này ngươi hạnh phúc ư, ngươi vui không? Đinh Trường Sinh hỏi. Chu Hồng Kỳ không trả lời Đinh Trường Sinh lời nói, mà là nhìn về phía cầu tàu thượng cùng Dương Lộ chơi đùa Nam Nhã Ninh. Kỳ thật mỗi cá nhân đều muốn lớn lên, cái nhà này dưỡng dục ngươi, ngươi phải vì cái nhà này làm điểm cống hiến, kỳ thật đây cũng là giao dịch, ngươi là đã làm thương nhân. Nên biết, này thế gian giao dịch khắp nơi tồn tại, cho dù là dưỡng dục cha mẹ của chúng ta, con mắt của bọn hắn lúc đó chẳng phải vì lão có điều theo hoặc là gia có khó khăn khi có dựa vào ư, điểm ấy đều không rõ. Chu Hồng Kỳ phảng phất là một cái đã thấy ra thế sự cao tăng, đối với Đinh Trường Sinh nói. Nhưng là, kia là hạnh phúc của ngươi, ngươi có mấy cái cả đời, cứ như vậy một cái, ngươi quản nhiều chuyện như vậy thì sao, thì không thể sống tự mình một chút sao? Đinh Trường Sinh thực bất mãn nói. Chu Hồng Kỳ lắc lắc đầu, nói Trường Sinh, về sau không muốn sẽ cùng ta nói những lời này rồi, những lời này đối với ta mà nói một điểm ý nghĩa đều không có, nếu như ta nói, theo ta kết hôn ngày đó trở đi, lòng ta liền chết, ngươi tin không? Nhìn Chu Hồng Kỳ kia sinh vô có thể yêu biểu cảm, Đinh Trường Sinh cảm giác được chính mình nội tâm thật sâu đau nhói, nhưng là lại không có cách nào vì nàng giải vây. Bởi vì vây quanh ở nàng xung quanh tường cao thật sự là rất cao quá lớn, kia sớm vượt qua năng lực của mình phạm vi, hơn nữa Chu Hồng Kỳ cũng nói, đây là nàng tự nguyện vì trong nhà làm ra hy sinh, nếu là như vậy, Đinh Trường Sinh còn có thể nói cái gì đó. Ta nói như thế nào cũng là Chu gia nữ nhi, An gia con dâu, cho nên, cuộc sống như thế tốt xấu còn phải chính mình quá đi xuống, đây đều là không có cách nào sự tình, ta cũng nghĩ tới đấu tranh, nhưng là vô dụng. Ta chịu không nổi cha già kia lão lệ tung hoành bộ dạng, bọn hắn muốn phú quý, ta phải bồi tiếp, bằng không còn có thể như thế nào, ai bảo ta là nữ nhi của bọn bọ đâu này. Chu Hồng Kỳ bất đắc dĩ nói. Đinh Trường Sinh có thể cảm nhận đến Chu Hồng Kỳ thống khổ, đây là hắn nhóm tách ra về sau, Đinh Trường Sinh lần thứ nhất như vậy thiết thân cảm nhận, giờ này khắc này hắn mới ý thức tới, có lẽ chính mình chính xác là không bỏ được cái này nữ nhân. Nếu là như vậy. Ngươi liền không muốn hỏi đến để khôn thành sự tình, hắn án tự ta cũng không có khả năng hướng ngươi lộ ra nửa điểm tin tức, tại chuyện này phía trên không có đường sống. Đinh Trường Sinh nói. Chu Hồng Kỳ tiếu tiếu, nói ngươi tùy ý, ta không có khả năng vì hắn nói chuyện, hắn sống hay chết cùng ta không quan hệ. Quyển thứ 6 gạch dưới 2269 không thể không cảnh giác. Ngươi mặc kệ, nhưng là có người quản, An gia người không có khả năng cho phép hắn ở phía sau gặp chuyện không may, nếu phía sau xảy ra chuyện, cái này không phải là cấp An như núi trên mặt đánh một cái tát sao? Đinh Trường Sinh hỏi, có gọi hay không đều không sao cả, cùng ta không quan hệ, ta nói đúng cùng ta không quan hệ, ta hiện tại đến Hồ Châu làm điểm sinh ý, bất quá cũng là chính mình tương lai tính toán, miễn cho ta tương lai trên đường xin cơm. Chu Hồng Kỳ nói, làm sao có thể chứ? Như thế nào không có khả năng, trên cái thế giới này ai không phải vì chính mình suy nghĩ, ta xem như nhìn rất rõ ràng rồi, cho nên ta tại Hồ Châu có lẽ còn có điểm sinh ý phải làm, ngươi cũng chờ ta làm xong này đơn sinh ý sau lại tra để Khôn Thành A, đến lúc đó ngươi tra hắn, nói không chừng còn có thể tra được càng nhiều đồ vật đâu. Chu Hồng Kỳ nói, có ý tứ gì? Đinh Trường Sinh hỏi, tạm thời không thể nói cho ngươi, đến lúc đó ngươi sẽ biết, cho nên, để Khôn Thành sự tình cũng không cấp bách tại đây nhất thời A. Chu Hồng Kỳ hỏi.